Chương 526, đại ca đừng đánh. Đã sớm nhìn ra bọn gia hỏa này đối với Tiêu Trần không có hảo ý, tuy mấy ngày này Cố Linh Giao vẫn luôn cố ý trốn tránh Tiêu Trần, nhưng đây cũng không có nghĩa là Cố Linh Giao liền chán ghét Tiêu Trần. Ý nghĩ, Cố Linh Giao rằng sở dĩ có thể trốn tránh Tiêu Trần, hoàn toàn là bởi vì trong lòng thẹn thùng. Lúc này gặp bọn gia hỏa này nghĩ muốn gây bất lợi cho Tiêu Trần, Cố Linh Giao tự nhiên là không chút do dự liền đứng ra, ngăn tại Tiêu Trần trước người, bộ mặt tức giận nói. Đối mặt Cố Linh Giao quát lớn, vây quanh Tiêu Trần những thứ này thiên kiêu đệ tử cũng không có nhường ra ý tứ. Sau đó, từ trong đám người, Tào Hòa chậm rãi đi tới. Thiên Thể Tông bây giờ tăng thêm Tiêu Trần tổng cộng cũng chỉ có 3 tên kiêu vương, một cái là Cố Linh Giao, khác một cái chính là cái này Tào Hòa. Đối với hắn Tiêu Trần tự nhiên cũng không lạ lẫm. Dù sao tại hai tông thịnh hội thời điểm, Tiêu Trần lấy Vương Hoan thân phận, hai người có thể tiếp xúc không ít, chỉ bất quá, hiện tại Tiêu Trần là lấy chân diện mục gặp người, vì lẽ đó Tào Hòa tự nhiên nghĩ không ra, Tiêu Trần chính là Vương Hoan. Chậm rãi đi tới trước mặt Cố Linh Giao, Tào Hòa bình thản nói ra, Linh Giao sư muội, mọi người trong lòng đối với Tiêu Trần đều có chút lửa giận. Không cho bọn họ phát tiết ra ngoài cũng không tốt, ta xem chuyện này, ngươi liền không nên nhúng tay. Tào Hòa, ngươi nói cái gì? Có việc ngươi lặp lại lần nữa. Nghe Tào Hòa lời này, Cố Linh Giao trợn mắt nhìn đạo. Ai, Linh Giao sư muội, sư huynh mặc dù tự nhận thực lực chưa kịp ngươi, bất quá muốn ngăn chặn ngươi nhưng cũng không phải là không được, tới đi. Để sư huynh nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không. Đối mặt Cố Linh Giao gầm thét, Tào Hòa biết muốn thuyết phục nàng là không thể nào, như thế cũng chỉ có thể là một trận chiến. Tào Hòa ngăn chặn Cố Linh Giao, đây là đám người đã sớm kế hoạch tốt. Đương nhiên, ở đây hơn 100 tên thiên kiêu đệ tử, cũng không phải là toàn bộ đều muốn giáo huấn Tiêu Trần. Những cái kia nữ đệ tử hiển nhiên liền không có nhúng tay dự định. Dù sao Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đính hôn, đối với các nàng tới nói lại không cái gì, các nàng sẽ không ăn giấm. Tương phản, những thứ này số lượng không nhiều nữ đệ tử, lúc này mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Trần, trong đó còn có người khe khẽ bàn luận đạo. Hôm nay cái này Tiêu Trần chỉ sợ là thảm a. Ta nhìn chưa hẳn. Sư muội chẳng lẽ không có phát giác Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh sao? Hiển nhiên cũng không lo lắng tiếp xuống chuyện phát sinh. Đúng nha, ta lại cảm thấy cái này Tiêu Trần dáng dấp man xoái, mà lại khí chất kia càng làm cho người không tự giác liền sẽ để người hãm sâu trong đó. Nếu không phải linh giao thế giới, ta đều muốn đuổi theo Tiêu Trần. Ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là hoa si. Các nữ đệ tử đối với Tiêu Trần không có định ý, tương phản còn hết sức tò mò, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là không có để ý. Lúc này Cố Linh Giao cùng Tào Hòa đã là đại chiến. Hai người đại chiến, bị Tào Hòa kiềm chế lại, Cố Linh Giao hiển nhiên cũng là khó mà phân thân. Đồng thời, Tào Hòa không ngừng đem Cố Linh Giao dẫn hướng nơi xa, đem không gian lưu cho Tiêu Trần cùng đệ tử khác. Mắt thấy không có Cố Linh Giao bảo hộ, một tên thiên kiêu đệ tử rốt cục mở miệng nói ra, Tiêu Trần, chúng ta cũng không muốn đối với ngươi như thế nào, chỉ bất quá Linh Giao sư muội chính là trong lòng chúng ta nữ thần, ngươi cùng nàng đính hôn, các sư huynh đệ trong lòng tự nhiên sẽ co ghen tuông, vì lẽ đó hôm nay liền giáo huấn ngươi một trận, cũng coi như để sư huynh đệ chúng ta ra vừa ra tức giận, ngày sau chúng ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ngược lại là trực tiếp, không có chút nào giấu giếm liền nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe tên này thiền kiêu đệ tử lời nói, Tiêu Trần âm thầm buồn cười. Mình đương nhiên có thể cảm giác được, bọn gia hỏa này đối với mình không có sát ý. Đối với cái này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Như thế, vậy ta cũng ra tay nhẹ một chút là được. Dứt lời, Tiêu Trần cũng không đợi đám người đáp lời. Đối với một bên Mục Phong nói một câu, lui ra phía sau một chút. Nói, Tiêu Trần dưới chân chính là khẽ động, mãnh hổ buôn hành trực tiếp thi triển. Vừa lên tới liền thi triển mãnh hổ buôn hành, thấy thế, chung quanh chúng đệ tử từng cái sắc mặt biến hóa, bất quá, còn không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, Tiêu Trần cũng đã là cuốn đi tới mới vừa nói tên này thiên tiêu đệ tử trước mặt, mạnh đấm ra một quyền, thế đại lực trầm đánh vào tên đệ tử này mặt phía trên. Hai viên răng bí mật mang theo máu tươi bay thẳng ra, một tiếng hét thảm, một quyền, tên đệ tử này chính là bị Tiêu Trần cho đánh bay ra ngoài. Đánh bay một người, Tiêu Trần không ngừng lại, vọt thẳng nhập trong đám người, trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thi triển mãnh hổ buôn hành, Tiêu Trần tốc độ có thể nói là tăng lên tới cực hạn, kể từ tại hai tông thịnh hội trước đó đạt được mãnh hổ buôn hành. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần cũng là đem mãnh hổ buôn hành tu luyện tới tinh thông chi cảnh, vì lẽ đó phương diện tốc độ, tự nhiên viễn siêu hai tông thịnh hội thời điểm. Thân hình còn như quỷ mị trong đám người đi xuyên, nhưng phàm là Tiêu Trần những nơi đi qua, cái kia chính là một hồi người ngã ngựa đổ. Nói đùa, trong khoảng thời gian này Tiêu Trần tại Cố Khải đặc thù chiếu cố cho, cách mỗi một ngày liền ngâm một lần tắm thuốc, nhục thân sớm đã bị tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Nói câu tuyệt không khoa trương lời nói, so sánh với nửa tháng trước, Tiêu Trần nhục thân sức mạnh, ít nhất đều tăng lên gấp đôi. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không là Cố Khải điều phối những thuốc kia tắm duyên cớ, Tiêu Trần thể nội những cái kia long tộc tinh huyết, thế mà cũng là không ngừng cường hóa lấy tự thân, hai bút cùng vẽ, Tiêu Trần hiện tại chính là một đầu hình người yêu thú, nhục thân chi lực, không chút nào tất yêu thú yếu nhược. Thực lực tăng cường quá nhiều, vì lẽ đó tại đối diện với mấy cái này đỉnh tiêm thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu thời điểm, Tiêu Trần căn bản không cần xuất kiếm, chỉ dựa vào nắm đấm liền đem bọn gia hỏa này cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Không có cái gì cao siêu võ kỹ, liền phảng phất lưu manh ẩu đả đồng dạng, không có kết cấu gì ra quyền, bất quá mỗi một quyền đột nhiên những thứ này thiên kiêu đệ tử khó mà ngăn cản. Ngay từ đầu những thứ này thiên kiêu đệ tử còn liên thủ lại phản kháng, bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tại trước mặt Tiêu Trần. Chính mình phản kháng đơn giản chính là chê cười, cái kia kinh khủng nhục thân, đơn giản tựa như là xe tăng đồng dạng nghiền ép lên đến, nhất lực phá vạn pháp nói chính là như thế đi. Không có đối với những đệ tử này hạ tử thủ, dù sao bọn họ đối với mình cũng không có sát ý, lại tất cả mọi người là Thiên Tề Tông đệ tử. Không lâu sau đó, những người này còn có không ít muốn theo chính mình cùng nhau tham gia cái kia Thánh Tông tuyển bạn, đồng thời hiện tại là bách luyện cốc lúc bắt đầu thời gian, nếu là mình đem những người này lộng tàn nhẫn, vậy thì đồng nghĩa với là đoạn bọn họ lần này cơ duyên, cùng người không tử tế a. Bất quá ra tay mặc dù lưu tình, nhưng đau đớn là chân chân thật thật a, mà lại Tiêu Trần xuất thủ rất xem trọng kỹ xảo, sẽ không đả thương cùng căn bản, sẽ chỉ thương tới da thịt, nhưng mà cái kia cảm giác đau đớn, lại là nhượng cái này thiên kiêu đệ tử khó mà chịu đựng. Ngay từ đầu còn kiên cường vô cùng đáng người, ngắn ngủi bất quá sau nửa canh giờ, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đầu tiên là những cái kia bị Tiêu Trần đánh tơi bởi người, từng cái kêu cha gọi mẹ kêu lên. Tiêu Trần sư huynh, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, đừng đánh, thật đừng đánh. Ôi, con mắt ta, Tiêu Trần sư huynh, đừng đánh. Ca, Tiêu Trần đại ca, ta sai, a, lỗ mũi của ta, đoạn, thật gãy. Ca, đừng đánh, nơi này là ta mệnh dễ a, không thể đá a, ca. Chương 527, Liêu Âm Thối. Trước sau bất quá vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ, nguyên bản còn muốn giáo huấn một phen Tiêu Trần những thứ này thiên kiêu đệ tử, lúc này đã nhao nhao bắt đầu cầu xin tha thứ. Những cái kia bị Tiêu Trần đánh tơi bởi đệ tử, từng cái nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Mặc dù Tiêu Trần không có hạ tử thủ, những người này thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng này trên thân thể kịch liệt đau nhức thế nhưng là chân thật. Lại Tiêu Trần xuất thủ cực kỳ xem trọng, mỗi một chiêu đều nắm chắc hảo cường độ, đã không trọng thương những đệ tử này, nhưng là đau nhức để cho người ta khó mà chịu đựng. Kết quả cùng đám người dự đoán hoàn toàn không giống, đối mặt Tiêu Trần một người, những thứ này thiền kiêu đệ tử căn bản không cần cái gì chống lại tư cách. Nghe đám người kêu rên cầu xin tha thứ, Tiêu Trần dừng lại trong tay động tác, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, còn muốn sửa chữa ta sao? Tiêu Trần sư huynh, không dám, cũng không dám nữa, về sau chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi chỉ động chúng ta tuyệt không dám hướng tây. Nghe Tiêu Trần lời này, nằm tại Tiêu Trần dưới chân tên này thiên kiêu đệ tử, lập tức mở miệng hồi đáp, sợ trả lời chậm lại bị Tiêu Trần cho đánh đập một bữa. Đúng vậy à, Tiêu Trần sư huynh, không được không được không được, Tiêu Trần đại ca, ngày sau chúng ta đều nghe ngươi, ngươi để làm gì chúng ta liền làm cái đó. Nương theo lấy tên đệ tử này thoại âm rơi xuống, cái khác thiên kiêu đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng phụ hòa nói. Triệt để là bị đánh sợ, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đám người ở giữa liền không có cái gì thù hận, hoàn toàn không đáng liều mạng, lại Tiêu Trần vẫn là Cố Khải sắp là con rể, bọn họ những đệ tử này cũng không dám quá đem Tiêu Trần cho làm mất lòng, nếu không ngày sau tại Thiên Tề Tông, bọn họ thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Đồng dạng, Tiêu Trần đối với mấy cái này thiên kiêu đệ tử cũng không có hạ tử thủ. Đầu tiên không có thâm cửu đại hận gì, tiếp theo, hiện tại là bách luyện cốc mở ra trong lúc đó, thời gian chỉ có một tháng, nếu như Tiêu Trần đem những người này đều cho phế, đây cũng là chẳng khác gì là gãy bọn họ lần này tạo hóa. Tại võ giả thế giới, đoạt nhân tạo hóa cái kia chính là thâm cửu đại hận, lại mọi người cùng là Thiên Tề Tông đệ tử, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không cần thiết dạng này đi làm, đương nhiên. Đây hết thể tiền đề còn là bởi vì những thứ này thiên kiêu đệ tử đối với mình không có sắc ý, từ đầu đến cuối, những người này cũng chỉ là muốn giáo huấn chính mình một bữa, như thế, Tiêu Trần cũng mới sẽ như vậy làm. Mười mấy tên thiên kiêu đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đến nỗi những cái kia số ít không có bị Tiêu Trần ẩu đả đệ tử, thì từng cái xa xa thối lui, trong mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ kiêng dè. Quá mạnh, đơn giản chính là một đầu quái vật, một người đối mặt trên trăm tên thiên kiêu đệ tử, Tiêu Trần thế mà nghiền ép. Không sai, chính là nghiền ép, nương nhờ đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, đem những người này đều cho nghiền ép. Không nghĩ tới chiến đấu hội kết thúc nhanh như vậy, lúc này đang cùng Cố Linh giao kịch chiến Tào Hòa sắc mặt cũng là hơi đổi. Sự tình kết quả cùng hắn nghĩ hoàn toàn liền không giống A. Chiến đấu đã kết thúc. Tào Hòa tự nhiên cũng không có tiếp tục cùng Cố Linh giao chiến đấu lý do. Còn nữa, hắn Tào Hòa chiến lực cũng không bằng Cố Linh giao, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Tào Hòa thất bại. Lòng sinh thoải ý, Tào Hòa chủ động bước ra lui lại, nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa cùng Cố Linh giao kéo ra chênh lệch thời điểm, Tiêu Trần không biết lúc nào thế mà xuất hiện sau lưng Tào Hòa, trên mặt mang một vệ người vật vô hại nụ cười nói. Tào Hòa sư huynh, ngươi nhìn những người khác đã bị ta cho đánh, không được đánh ngươi một trầu, ta cái này trong lồng ngực nộ khí vẫn là rất khó mà trở lại yên tĩnh a. Tiếng nói rất bình thản, nghe không ra có chút tức giận, bất quá, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần một cước đá ra, thuận Tào Hòa dưới hông chính là hung hăng đá trúng hắn hạ thể, đồng thời còn không chỉ như vậy, tại đá trúng Tào Hòa hạ thể về sau. Tiêu Trần con hàng này thế mà còn cần lực nhất câu. Chính là đứng sau lưng Tào Hòa, Tiêu Trần cái này nhất câu, đám người phảng phất nghe được trứng nát thanh âm, mà Tào Hòa sắc mặt, cũng là trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Tâm kinh đảm hàn, tuyệt đối tâm cảnh sợ hại a. Nhìn về phía Tào Hòa, chung quanh đông đảo thiên kiêu đệ tử, từng cái thế mà sinh ra một vệt vẻ may mắn. So sánh với Tào Hòa, đám người chỉ cảm thấy quá may mắn, chí ít Tiêu Trần không có cho bọn họ tới bên trên như thế một cước. Cái này, Tào Hòa sư huynh về sau vẫn được sao? Không biết ta. Ánh mắt sững sờ nhìn về phía Tào Hòa, không ít đệ tử đều là khe khẽ bàn luận nói, trong giọng nói, tràn ngập đồng tình, tựa như bọn họ đều có thể lý giải Tào Hòa hiện tại thống khổ. Một cước này tuyệt đối là đau thấu tim gan. Bất quá Tào Hòa nhưng nhịn xuống không co kêu thành tiếng, có thể thấy được gia hỏa này sự nhẫn mại cũng là không kém. Bất quá, mọi người ở đây đều coi là hết thể kết thúc thời điểm, Cố Linh giao đi tới Tào Hòa bên người, lại lần nữa một cước hung hăng đá vào Tào Hòa hạ thể. Liên tục hai cước đồng thời trúng đích một cái bộ vị, mà cái này bộ vị chính là mỗi một nam nhân trên thân yếu ớt nhất bộ vị, lần thứ nhất nhịn xuống, bất quá lần thứ hai, Tào Hòa lại là lập tức hét thảm lên. A ta, Linh Giao sư muội, ngươi, không nghĩ tới cô Linh Giao ra tay lại có thể sẽ ác độc như vậy, nghe Tào Hòa kêu thảm, cô Linh Giao một mặt khó chịu nói ra, ai bảo ngươi đến ngăn cản tiểu thư. Một cước này liền xem như tiểu thư tha thứ ngươi đại giới. Nghe cố Linh Giao lời này, Tào Hòa nghèo đầu, trực tiếp ngất đi. Bất quá tại thời khắc cuối cùng, Tào Hòa thật rất muốn hét lớn một tiếng, ngươi cái này đại giới cũng quá đại đi. Cố Linh Giao xuất thủ so với Tiêu Trần còn muốn tàn nhẫn, nhìn chung quanh một đám đệ tử nhao nhao hít sâu một hơi. Liền ngay cả Tiêu Trần lúc này cũng là sắc mặt cổ quái nhìn về phía cố Linh Giao. Trong lòng yên lặng vì Tào Hòa cảm thấy tức hận. Hy vọng người anh em này có thể chịu nổi đi, ai. Cũng không biết cái này hai cước xuống dưới, Tào Hòa ngày sau tại phương diện kia còn có thể hay không được. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, cố Linh Giao trên mặt lành y rất nhanh chính là tiêu tăng ra, thay đổi ưu thế một bộ thẹn thùng bộ dáng, khuôn mặt đỏ lên, cũng không đợi Tiêu Trần nói cái gì, cố Linh Giao chính là bước nhanh chạy tới. Ai nha, vừa rồi như thế nào chính mình liền đứng ra giúp hắn, hắn hội sẽ không cảm thấy ta là thích hắn nha. Một bên chạy, cố Linh Giao một bên suy nghĩ lung tung đến. Đối với cố Linh Giao quỷ nha đầu này Tiêu Trần là không có một chút, nhìn xem nàng dứt bỏ, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó liếc nhìn một vòng ở đây chúng thiên kiêu đệ tử, ngữ khí bình thản nói ra. Hiện tại trong lòng các ngươi lửa giận tiêu sao? Nghe Tiêu Trần lời này, chúng thiên kiêu đệ tử tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, biết là có ý gì, lập tức từng cái liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc cung kính nói ra. Tiêu Tiêu, đa tạ Tiêu Trần sư huynh thủ hạ lưu tình. Tiêu Trần sư huynh sao lại nói như vậy, chúng ta trong lòng nào có cái gì nộ khí, ngược lại là sư huynh trong lòng ngươi nộ khí Tiêu A. Nếu là không có... Chúng ta có thể tiếp tục cho sư huynh luyện quyền đây, chỉ hy vọng sư huynh trong lòng nộ khí có thể tan thành mây khói, chúng ta cũng liền thỏa mãn. Từng cái liên tục gật đầu, thậm chí lại nói lên lời như vậy, nghe lời này, Tiêu Trần sững sờ, trong lòng nghĩ thầm, em gái ngươi nhân tài à, loại lời này cũng nói được. Chương 528, sức mạnh khảo hạch. Tuyệt đối nhân tài à, đối mặt đám người trả lời như vậy. Tiêu Trần trong lòng tự nhiên cũng là không có tức giận, ngay cả nói như vậy đều có thể nói ra, ngươi nói đối mặt dạng này người, ngươi còn có thể tức giận sao? Hơi hơi gật gật đầu, tin tưởng về sau hẳn là không có người còn dám tìm đến mình phiền phức, dù sao liền ngay cả thiên kiêu đệ tử đều bị chính mình cho thu thập, đệ tử khác chỉ cần không phải ngốc. Thử, tin tưởng cũng hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Không nói thêm gì nữa. Trải qua cuộc nháo kịch này, Tiêu Trần lúc này mới có rảnh hảo hảo dò xét một phen cái này bách luyện cốc cửa vào. Tiêu Trần ca lúc này Mục Phong cũng là đi tới Tiêu Trần bên cạnh, mặt lộ vẻ sùng bái kêu lên. Nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần hơi cười nói ra, đi thôi, cũng là thời điểm tiến vào bách luyện cốc. Dứt lời, Tiêu Trần trước tiên cất bước hướng bách luyện cốc bên trong đi đến, Mục Phong thì là theo thật sát sau lưng. Nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, mai cho đến Tiêu Trần biến mất tại cửa vào sơn cốc bên trong về sau. Ở đây đông đảo thiên kiêu đệ tử mới từng cái ám buông lỏng một hơi, lập tức lại nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Tào Hòa. Mọi người đều là lộ ra một vệt vẻ đồng tình. Cái này Tào Hòa sư huynh, đơn giản quá thảm, nhất là cố Linh Giao một cước kia, chỉ là ngẫm lại liền cho người lông tơ. Đứng đây a. Có vài tên cùng Tào Hòa quan hệ muốn tốt thiên kiêu đệ tử đi tới Tào Hòa bên người, cho hắn ăn nuốt chữa thương đang ăn dược, sau đó lại kiểm tra một phen thân thể, tại xác định không có vấn đề gì về sau, mấy người kia mới ám buông lỏng một hơi. Tào Hòa sở thụ thương cũng đều là bị thương ngoài da, nghĩ đến nếu không bao lâu liền có thể thức tỉnh, đồng thời cũng là có thể tiếp tục xông xáo cái này bách luyện cốc. Cũng mọi người ở đây cứu trợ lấy Tào Hòa thời điểm, Tiêu Trần cùng Mục Phong đã tiến vào bách luyện cốc bên trong, đồng thời đi tới tầng thứ nhất. Vừa tiến vào bách luyện cốc, Tiêu Trần chỉ cảm thấy mình bị một cô không thể kháng cự lực lượng pháp tắc bao khỏa, lập tức cảnh tượng trước mắt biến hóa, làm Tiêu Trần lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, Mục Phong đã không được tại, ở trước mặt mình, tồn tại một đạo màu đen tường cao, cái này tường cao ngăn chặn Tiêu Trần đường đi. Thật đúng là huyền diệu a, tiến vào bách luyện cốc bên trong liền sẽ bị tách ra sao. Ý thức được Mục Phong đã không thấy, Tiêu Trần nhìn trước mắt nói màu đen tường cao nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại bách luyện cốc bên trong muốn đạt được lợi ích, vậy thì nhất định phải không ngừng vượt quan. Toàn bộ bách luyện cốc có 36 trọng thiên, càng về sau ban thưởng tự nhiên cũng liền hẹn xong. Đồng thời vì cam đoan mỗi một người đều là thông qua thực lực bản thân vượt quan, vì lẽ đó một khi tiến vào bách luyện cốc vượt quan, như vậy đám người liền sẽ bị tách ra, lẫn nhau không thể trợ giúp. Nhìn trước mắt tường cao, Tiêu Trần trong đầu rất nhanh chính là tiếp thụ lấy một đầu tin tức, đương nhiên chính là thông qua cái này tầng thứ nhất yêu cầu. Trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Tiêu Trần từ tốn nói, tầng thứ nhất khảo hạch sức mạnh sao? Có chút ý tứ. Căn cứ từ mấy tiếp thu được tin tức, cái này tầng thứ nhất khảo nghiệm là sức mạnh, chỉ cần có thể đánh trước mắt đạo này màu đen tường cao liền có thể tiếp tục đi tới. Thông hướng đệ nhị trùng thiên. Song quyền nắm chặt, Tiêu Trần thăm dò tính oanh ra một quyền, mà đối mặt một quyền này, màu đen tường cao cũng không có sụp đổ, chỉ là hơi hơi lay động một chút. Cái này màu đen tường cao thật là cứng rắn vô cùng, bất quá tại trải qua sơ bộ thí nghiệm về sau, Tiêu Trần tự nhận là bằng vào chính mình sức mạnh, chặn đánh bại cái này màu đen tường cao cũng không phải là việc khó gì. Lập tức liền thấy Tiêu Trần song quyền nắm chặt, mạnh đấm ra một quyền, màu đen tường cao bắt đầu kịch liệt lay động, cùng lúc đó, một quyền rơi xuống, Tiêu Trần cũng không có chút nào dừng tay ý tứ, tiếp tục liên tục oanh ra đến quyền. Cuối cùng, tại Tiêu Trần đệ ngũ quyền rơi xuống thời điểm, oanh một tiếng, màu đen tường cao ầm vang sụp đổ. Tại màu đen tường cao sụp đổ về sau, Tiêu Trần lại lần nữa bị lực lượng pháp tắc bao phủ. Bất quá lần này trừ lực lượng pháp tắc bên ngoài, Tiêu Trần còn cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh lực tồn tại. Cỗ này linh lực cùng phổ thông linh lực khác biệt, giống như là bị người luyện hóa, sau đó cương ép rót vào trong cơ thể mình đồng dạng. Vì lẽ đó, đối mặt cỗ này linh lực, Tiêu Trần căn bản liền không cần luyện hóa, rất nhẹ nhàng liền biến thành của mình. Đồng thời, nương theo lấy cỗ này linh lực không ngừng tràn vào thể nội. Tiêu Trần tu vi cũng là tại không ngừng tăng lên, một khắc đồng hồ về sau, linh lực biến mất, lực lượng pháp tắc cũng là chậm rãi tiêu tan, mà Tiêu Trần cảnh tượng trước mắt lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Thành công xông qua tầng thứ nhất, sau khi tĩnh hồn lại, Tiêu Trần xuất hiện ở trong sân cốc, tại trước mặt, lại lần nữa xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đây chính là tiến vào đệ nhị trọng thiên cửa vào. Xem ra mỗi xông qua nhất trọng thiên, đều có thời gian nghỉ ngơi, như thế cũng không tệ lắm, chí ít thời gian có thể chính mình nắm giữ. Nhìn về phía trước mắt cái này để nhị trọng thiên cửa vào, Tiêu Trần cười khẽ nói ra. Sẽ không cưỡng chế tính yêu cầu người đi vượt quan, thời gian hoàn toàn có thể do chính mình nắm chắc. Đã như thế, tại mỗi xông qua nhất trọng thiên về sau, đều có đầy đủ thời gian tới điều chỉnh chính mình trạng thái, điểm này còn là rất không tệ. Ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Trần nhắm mắt điều tức một khắc đồng hồ khoảng chừng. Trong khoảng thời gian này, Mục Phong, Cố Linh Giao, cùng với khác một chút thiên tiêu đệ tử cũng là lục tục ngao ngoe xông qua tầng thứ nhất, xuất hiện tại Tiêu Trần nơi này. Đám người cũng đều như là Tiêu Trần đồng dạng lựa chọn nhắm mắt điều tức, đợi một khắc đồng hồ về sau. Tiêu Trần mở hai mắt ra, phương này trong sân quốc đã tụ tập mười mấy tên thiên kiêu đệ tử, rất hiển nhiên, đám người cũng đều là xông qua cái này tầng thứ nhất. Cái này tầng thứ nhất khảo nghiệm không khó lắm, vì lẽ đó những thứ này thiên kiêu đệ tử đều có thể xông qua, bất quá càng ở sau, độ khó chắc chắn hội càng lớn, mà chúng thiên kiêu đệ tử trên lệnh cũng biết bị chậm rãi kéo ra. Nhìn một chút Mục Phong cùng Cố Linh Giao, gặp hai người tại nhắm mắt điều tức, Tiêu Trần không có quấy rầy bọn họ, đứng dậy hướng về đệ nhị trọng thiên đi đến. Vẫn như cũ là đồng dạng, tại Tiêu Trần tiến vào đệ nhị trọng thiên về sau, một đạo lực lượng pháp tắc bao phủ lại Tiêu Trần, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng, Tiêu Trần kéo dài hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Bốn phía đều là dày đặc đại thụ, rất nhanh, cái này đệ nhị trọng thiên khảo hạch yêu cầu cũng là chuyển đến Tiêu Trần trong đầu. Cái này đệ nhị trọng thiên khảo hạch chính là tốc độ, tiến vào khảo hạch về sau, cái này trong rừng rậm sẽ có vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng phóng tới, mà người tham gia khảo hạch không thể phá hủy những thứ này phi kiếm, chỉ có thể lợi dụng tốc độ tránh né, đồng thời, có 3 lần bị phi kiếm đánh trúng cơ hội. Một khi bị phi kiếm đánh trúng 3 lần, vậy liền sẽ bị cho rằng là thất bại, sẽ bị cưỡng ép đưa về đệ nhị trọng thiên, trở lại lúc trước vùng thung lũng kia. Đương nhiên, bởi vì cho phép có 3 lần bị đánh trúng cơ hội, vì lẽ đó cái này cuối cùng ban thưởng cũng khác biệt, nếu là một lần đều không có bị đánh trúng, phần thưởng kia tự nhiên là nhiều nhất, mỗi đánh trúng một lần, phần thưởng kia liền sẽ giảm bớt một phần. Tin tưởng cái này đệ nhị trọng thiên khảo hạch yêu cầu, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, lập tức, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh xé gió lên, lập tức một thanh phi kiếm như thiểm điện từ ngay phía trước hướng Tiêu Trần thần tới. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, đồng thời góc độ cũng rất xảo trá, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không làm do dự, trực tiếp thi triển mãnh hổ buôn hành, một cái nghiêng người, xảo diệu tránh thoát thanh phi kiếm này tập kích. Chương 529, kinh hãi vượt qua tốc độ. Đơn độc một thanh phi kiếm, hơn nữa còn là từ ngay phía trước phóng tới, như thế Tiêu Trần muốn tránh né tự nhiên không phải việc khó gì, bất quá rõ ràng, cái này bách luyện cốc bên trong khảo hạch, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại đệ nhất thanh phi kiếm bị Tiêu Trần nhẹ nhõm tránh thoát về sau, lần này, từ hai bên trái phải, đồng thời bắn ra hai thanh phi kiếm. Độ khó đang không ngừng gia tăng, vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Trần mỗi một lần đối mặt phi kiếm số lượng, đều sẽ không ít hơn mấy chục nhiều. Đến 10 thanh phi kiếm không ngừng từ 4 phương 8 hướng bắn mạnh hướng mình, cũng không biết khảo hạch này lúc nào kết thúc, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không dám có chút chủ quan. Phi kiếm này số lượng nhiều, muốn thành công tránh được tự nhiên cũng là càng ngày càng khó, đồng thời, theo thời gian chuyển rời, lúc trước mỗi một luận phi kiếm công kích kết thúc về sau, đều sẽ có mấy hơi khoảng cách, nhưng bây giờ đã không có. Thi triển mãnh hổ buôn hành, Tiêu Trần tự mình né tránh, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tại Tiêu Trần tránh thoát cuối cùng một thanh phi kiếm về sau, lực lượng pháp tắc lại lần nữa bao phủ, đồng thời lúc trước tinh thuần linh lực cũng là lại lần nữa xuất hiện. So sánh với tầng thứ nhất, cái này đệ nhị trọng thiên ban thưởng hiển nhiên là muốn càng thêm phong phú một chút, cái kia tinh thuần linh lực số lượng muốn bao nhiêu không ít. Liên tiếp xông qua lưỡng trọng thiên về sau, Tiêu Trần thân hình thông qua đệ nhị trọng thiên, tiếp tục hướng về sâu trong sơn cốc thẳng tiến. Từ đệ nhị trọng thiên rời đi, Tiêu Trần xuất hiện ở trong sơn cốc, trước mắt là thông hướng đệ tam trùng thiên quang môn. Đạt được 2 lần ban thưởng, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi khoảng cách lại đột phá tiếp đã rất tiếp cận, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ hưng phấn chi ý đạo. Cái này bách luyện cốc ban thưởng thật đúng là danh bất hư truyền, khó trách thiên tề tông đệ tử sẽ như thế hướng tới. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể thông quan, đột phá tu vi liền căn bản không phải việc khó gì, có cái kia thần bí tinh thuần linh lực tồn tại, hiện tại lại đến mấy lần. Ta nhất định lấy đột phá đến vấn đạo cảnh tiểu viên mãn, thậm chí tại cái này trong một tháng liên tục đột phá cũng không phải là không thể được. Cái này bách luyện cốc xác thực không thẹn thiên tề tông đệ nhất bí cảnh danh hiệu, trong lòng có vẻ kích động chi ý, sắp đột phá, hiện tại Tiêu Trần tu vi là tại vấn đạo cảnh đại thành, nếu là có thể lại đột phá, cái kia chính là vấn đạo cảnh tiểu viên mãn. Đồng thời, tại Tiêu Trần trong lòng, chính mình chỉ cần có thể một đường vượt quan thành công, vấn đạo cảnh tiểu viên mãn cũng không phải phần cuối, dòng dã 36 trọng thiên, đầy đủ để Tiêu Trần tu vi đột phá đến vấn đạo cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là Tiêu Trần có thể một đường vượt mọi chông gai, nếu không cũng liền không chiếm được ban thưởng gì. Lần này Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ nghỉ ngơi chăm thở thời gian, bởi vì đã cảm giác sắp đột phá. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là để thăng vượt quan tốc độ, muốn mau chóng đột phá, dù sao thời gian có hạn, Bách Luyện Cốc mở ra cũng liền chỉ có một tháng thời gian. Chăm thở về sau, lúc này vẫn không có những người khác xông qua đệ nhị trọng thiên, bao quát Cố Linh Giao cùng Tào Hòa, cũng không đợi đám người, Tiêu Trần trực tiếp cất bước vào tầng thứ ba bên trong. Tầng thứ ba là khảo nghiệm linh hồn lực, đây đối với Tiêu Trần tới nói càng là không có bất kỳ cái gì độ khó, rất nhẹ nhàng, Tiêu Trần chính là thông qua cái này tầng thứ ba khảo hạch. Lại lần nữa tiếp nhận linh lực quán thâu, Tiêu Trần tu vi lại lần nữa tăng vọt, khoảng cách đột phá vấn đạo cảnh tiểu viên mãn lại thêm một bước. Từ tầng thứ ba rời đi, Tiêu Trần lần này không có dừng lại, khảo hạch linh hồn lực, Tiêu Trần là nhẹ nhõm quá quan, vì lẽ đó không cần dừng lại điều tức, trực tiếp liền bắt đầu đệ tứ trọng thiên khảo hạch. Cái này đệ tứ trọng thiên khảo hạch là ý thức chiến đấu, vừa tiến vào trong, Tiêu Trần lại là xuất hiện ở một tòa lờ mờ trong mật thất, đồng thời, thể nội linh lực, nhục thân sức mạnh, cùng với linh hồn lực đều là bị triệt để giam cầm. Lúc này Tiêu Trần, cùng người bình thường không khác. Trừ đem linh lực, nhục thân sức mạnh các loại thuộc về võ giả sức mạnh giam cầm bên ngoài, trước mặt Tiêu Trần xuất hiện một loạt các loại binh khí. Có trường thương, có đại đao, có lưỡi búa, có quyền sáo, đương nhiên cũng có trường kiếm. Chỉ bất quá những vũ khí này chỉ là tối vũ khí bình thường. Thậm chí Tiêu Trần cũng hoài nghi, những vật này là không phải Bách Luyện Cốc chính mình huyễn hóa ra đến. Dù sao Bách Luyện Cốc quá mức thần bí, Tiêu Trần cũng xem không hiểu, một đường chỉ có thể dựa theo Bách Luyện Cốc yêu cầu tới vượt quan. Nương theo lấy phái này binh khí xuất hiện, cái này đệ tứ trọng thiên khảo hạch yêu cầu cũng là chuyển cho Tiêu Trần. Khảo nghiệm ý thức chiến đấu sao? Cái này đệ tứ trọng thiên khảo nghiệm là võ giả ý thức chiến đấu, biết được điểm này về sau, Tiêu Trần tự nhiên không chút do dự lựa chọn trường kiếm. Chính mình là kiếm tu, trừ kiếm, Tiêu Trần đối với những binh khí khác có thể nói là rốt đặc cắn mai, mà lại trừ kiếm, Tiêu Trần đối với những binh khí khác cũng không có hứng thú. Trường kiếm nơi tay, những binh khí khác rất nhanh biến mất, sau đó, tại trước mặt Tiêu Trần, trống rông xuất hiện một bộ thạch đầu nhân, cái này thạch đầu nhân trên thân không có cái gì khí tức khủng bố, cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Không nói lời gì. Cái này thạch đầu nhân vừa xuất hiện liền trực tiếp công hướng Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần một kiếm chém ra, một tiếng giòn vang, thạch đầu nhân đón đỡ Tiêu Trần một kiếm, nhưng lại lông tóc không thương. Vô dụng. Trường kiếm không cách nào cùng kích thương thạch đầu nhân, Tiêu Trần sững sờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến, cái này đệ tứ trọng thiên khảo nghiệm chính là ý thức chiến đấu. Theo lý thuyết, cái này thạch đầu nhân khẳng định có nhược điểm. Chỉ có đánh chúng nó nhược điểm mới có thể đánh bại nó. Muốn tìm nó nhược điểm, đương nhiên, nếu là nhược điểm, cái này thạch đầu nhân chắc chắn cũng là hội nghiêm mật phòng thủ, mà cái này muốn khảo nghiệm võ giả ý thức, như thế nào phát giác địch nhân nhược điểm, đồng thời nghĩ biện pháp đem hắn đánh bại. Chỉ bằng vào cái này trường kiếm bình thường, hiển nhiên là không thể nào đối với thạch đầu nhân tạo thành tổn thương gì, chỉ có tìm tới nhược điểm mới có thể đánh bại thạch đầu nhân. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Trần cũng là không còn lựa chọn mù quáng tiến công, mà là bốn phía trốn tránh. Rất nhanh, tại thạch đầu nhân sau lưng vị trí, Tiêu Trần phát giác một khối cái này thạch đầu nhân nhược điểm, khẽ mỉm cười nói, ẩn tàng vẫn rất sâu. Tìm tới nhược điểm, tiếp xuống chính là muốn đưa hắn đánh bại, một bên né tránh thạch đầu nhân công kích, Tiêu Trần một bên chờ cơ hội. Rất nhanh, Tiêu Trần bắt lấy thạch đầu nhân công kích đứng không, một kiếm đâm ra, trường kiếm ở giữa thạch đầu nhân sau lưng, trực tiếp đem hắn đánh bại. Đánh bại cô thứ nhất thạch đầu nhân, nhưng khảo hạch cũng không kết thúc, tại cô thứ nhất thạch đầu nhân ngã xuống về sau, rất nhanh đồng thời lại xuất hiện hai cô thạch đầu nhân. Một phen huyết chiến, Tiêu Trần dòng dã đánh bại bốn vòng thạch đầu nhân về sau, lúc này mới thông qua cửa thứ tư khảo hạch. Vòng thứ nhất là một bộ thạch đầu nhân, vòng thứ hai là hai cỗ, vòng thứ ba ba bộ, vòng thứ tư bốn cỗ, lại những thứ này thạch đầu nhân nhược điểm chỗ cũng không giống nhau. Bất quá tại trải qua một phen kịch chiến về sau, Tiêu Trần trung quy là thành công, cùng lúc đó, cái này đệ tứ trọng thiên ban thưởng cũng là từ trên trời hạ xuống. Tại tinh thuần linh lực quán thâu dưới, một tiếng vang trầm, Tiêu Trần tu vi đột phá, trung quy là đột phá, tại thành công thông quan đệ tứ trọng thiên về sau, Tiêu Trần tu vi cũng là từ vấn đạo cảnh đại thành đột phá đến vấn đạo cảnh cảnh giới tiểu viên mãn. Chương 530, cực hạn chiến đấu khảo hạch. Tu vi đột phá để Tiêu Trần mừng rỡ trong lòng, cái này Bách Luyện Cốc thật là thần kỳ a, lần thứ nhất, đây là Tiêu Trần từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, như thế nhẹ nhõm đã đột phá, căn bản không cần cảm nhận được một chút trở ngại, còn đơn giản như ăn cơm uống nước đã đột phá tu vi. Thật là không biết cái này Cố Khải là từ lúc nơi nào đạt được Bách Luyện Cốc dạng này tu luyện bí cảnh, không chút nào khoa trương nói. Liền xem như thiên thần đại lục cái kia danh xưng ngũ đại thần tích một trong ngũ hành đạo cung, cũng không sánh nổi cái này Bách Luyện Cốc ca. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng liền chỉ đi qua ngũ hành đạo cung, đến nơi khác tứ đại thần tích Tiêu Trần còn chưa có đi qua, bất quá lần này nếu là có thể ngăn trở tu ma giả quy mô tiến công, nghĩ đến về sau chắc chắn là có cơ hội có thể đi vào còn lại tứ đại thần tích. Đồng dạng là một khắc đồng hồ thời gian, sau đó cái kia tinh thuần thần bí linh lực biến mất, lực lượng pháp tắc cũng là biến mất, Tiêu Trần lại lần nữa xuất hiện ở trong sân cốc, chỉ bất quá lại hướng về phía trước thẳng tiến một bước. Đã thành công xông qua đệ tứ trọng thiên, tại chỗ có người tiến vào Bách Luyện Cốc người bên trong, Tiêu Trần hiện tại là vượt quan tốc độ nhanh nhất một người, đến nỗi đuổi sát Tiêu Trần, vậy dĩ nhiên là Cố Linh Giao cùng Tào Hòa. Chỉ bất quá Tào Hòa so sánh với Cố Linh Giao tới nói chậm một bước. Lúc này Cố Linh Giao cũng tại bắt đầu xông đệ tứ trọng thiên, mà Tào Hòa vẹn vẹn chỉ là xông qua tầng thứ ba, còn chưa tiến vào đệ tứ trọng thiên. Tu vi thành công đột phá, lại bởi vì cái kia thần bí linh lực trợ giúp, Tiêu Trần khí tức cũng không có bởi vì vừa mới đột phá mà có chút phù phiếm, vì lẽ đó, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Tiêu Trần liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Bốn vị trí đầu trọng thiên độ khó là càng lúc càng lớn, nhưng liền nói cái này đệ tứ trọng thiên cùng tầng thứ nhất so sánh, cái này độ khó chí ít chênh lệch gấp đôi trở lên. Cũng không biết cái này tầng thứ 5 là khảo hạch cái gì, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng ẩn ẩn tồn tại vẻ mong đợi. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Cái này tầng thứ 5 bố trí rất đơn giản, chính là một phương lôi đài, mà Tiêu Trần trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trần trước người, xuất hiện một đạo nhân hình bóng đen, thấy không rõ dung mạo, thật giống như cái bóng đồng dạng. Nương theo lấy bóng đen này xuất hiện, tầng thứ 5 khảo hạch yêu cầu cũng là rất nhanh tại Tiêu Trần hiện lên trong đầu. Cái này tầng thứ 5 yêu cầu, chính là đánh bại người trước mắt hình bóng đen. Chỉ bất quá ở trong đó thế nhưng là có không ít hạn chế. Đầu tiên một trận chiến này, Tiêu Trần trừ nhục thân sức mạnh bên ngoài, còn lại tất cả lực lượng đều là bị giam cầm. Đương nhiên, đồng dạng, này hình người bóng đen cũng chỉ sẽ vận dụng nhục thân sức mạnh tới cùng Tiêu Trần một trận chiến. Nói cách khác, theo lý thuyết, cái này tầng thứ 5 là nhục thân cực hạn khảo nghiệm, tại chỉ có thể vận dụng nhục thân sức mạnh điều kiện tiên quyết. Tiêu Trần nhất định phải đánh bại người trước mắt hình bóng đen, như thế mới có thể xem như thành công vượt quan. Đã biết vượt quan yêu cầu, cùng lúc đó, một vệ hình người này bóng đen phát ra một tiếng gầm nhẹ, trước tiên phát động tiến công. Tựa như là một đầu nổi giận trâu đực, không có chút nào sức tưởng tượng động tác, chính là đơn giản trực tiếp hướng Tiêu Trần đánh tới. Cùng lúc đó, đối mặt này hình người bóng đen công kích, Tiêu Trần cũng là không tránh không né. Song quyền nô ra, cùng hình người bóng đen tới một cái cứng đối cứng. Một cái ngạnh bính, Tiêu Trần chỉ cảm thấy này hình người bóng đen sức mạnh thế mà không kém mình chút nào, tại nhục thân đối kháng dưới, chính mình thế mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Gia hỏa này, chẳng lẽ nói, trong lòng suy đoán, này hình người bóng đen sức mạnh chỉ sợ là căn cứ từ mấy nhục thân sức mạnh đến, cùng mình tại sàn sàn với nhau. Cái này tầng thứ 5 chẳng lẽ còn hội căn cứ vượt quan giả tự thân tới điều tiết mạnh yếu? Bất luận là ai tiến vào tầng thứ 5, đối mặt hình người bóng đen mạnh yếu cũng không giống nhau, thân thể ngươi sức mạnh càng mạnh, cái kia đối mặt hình người bóng đen sức mạnh cũng liền càng mạnh. Đoán được điểm này, xem ra cái này Bách Luyện Cốc thật đúng là càng về sau càng khó a. Một phen khổ chiến, Tiêu Trần thành công đánh bại một vệ hình người này bóng đen, lập tức thành công xông qua cái này năm trùng thiên. Một trận chiến này rất kịch liệt. Đối với Tiêu Trần tiêu hao cũng rất lớn, vì lẽ đó, đang xông qua đệ nhất ngũ trọng thiên về sau, Tiêu Trần dòng dã nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc này mới tiến vào tầng thứ 6. Càng về sau, cái này bách luyện cốc độ khó lại càng lớn, từ tầng thứ 5 bắt đầu, Tiêu Trần đối mặt đều là từng tràng khổ chiến. Tầng thứ 5 là nhục thân cực hạn khảo hạch, tầng thứ 6 là tốc độ cực hạn khảo hạch, đệ thất trọng thiên là linh hồn lực cực hạn khảo hạch, tầng thứ 8 là ý thức chiến đấu cực hạn khảo hạch. Đối thủ đều là cái kia thấy không rõ bộ dáng hình người bóng đen, đồng thời, tại khảo hạch trong lúc đó, trừ khảo hạch hạng mục bên ngoài, Tiêu Trần những lực lượng khác đều là bị triệt để phong cấm. Thật giống như tại tầng thứ 5, Tiêu Trần cũng chỉ có thể vận dụng nhục thân sức mạnh, mà tầng thứ 6 Tiêu Trần thì chỉ có thể thi triển tốc độ, đệ thất trọng thiên lại chỉ có thể vận dụng linh hồn lực, tầng thứ 8 càng là không có cái gì, chỉ có thể bằng vào chính mình ý thức cùng nhân hình nọ bóng đen chiến đấu. Liên tiếp tứ trọng thiên, đại biểu cho 4 trận cực kỳ gian nan chiến đấu, cái này tứ trọng thiên hình người bóng đen, nói trắng ra chính là căn cứ Tiêu Trần năng lực bản thân tới thiết lập, vì lẽ đó muốn thắng bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. 2 ngày đi qua, Tiêu Trần lúc này mới thành công xông qua tầng thứ 8, trải qua tầng thứ 8 chiến đấu về sau. Tiêu Trần khí tức có chút phù phiếm, ở trong sơn cốc ngồi xếp bằng, nuốt một khỏa liệu bên trên đan dược về sau, Tiêu Trần nhắm mắt điều tức. Cũng liền tại Tiêu Trần thành công xông qua tầng thứ 8 đồng thời, Cố Khải Trô ở chủ viện nội viện, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt, ánh mắt xa xa nhìn hướng sau núi phương hướng, nơi đó có lấy một đạo hắc môn đứng vững thiên cấp, đồng thời, tại hắc môn tồn tại từng đạo đường vân, nếu là ngươi cẩn thận quan sát, tại cái này tây đường vân phân chia dưới, chính hắc môn cũng là từ dưới lên trên bị chia làm 36 bộ phận, đồng thời, từng cái điểm sáng cũng là trên cửa thoáng hiện. Những điểm sáng này đại biểu cho tiến vào bách luyện cốc các vị thiên kiêu các đệ tử, mà hắc môn thượng 36 bộ phận thì đại biểu cho bách luyện cốc 36 trọng thiên. Lúc này những điểm sáng này cao thấp không đồng nhất, thông qua những điểm sáng này, ngoại giới người có thể phán đoán lúc này mọi người tại bách luyện cốc bên trong tình huống. Tối cao một điểm sáng lúc này liền xuất hiện tại tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa, mang ý nghĩa người này xông qua tầng thứ 8, nhưng còn chưa có bắt đầu xông lấy cửu trọng thiên. Nhìn xem tối cao cái này điểm sáng, Cố Khải trong lòng có thể chắc chắn người này chính là Tiêu Trần. Lúc này ở bách luyện cốc bên trong, Tiêu Trần xa xa dẫn trước, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt, Cố Khải từ tốn nói. Đã tầng thứ 8A, không sai không sai, bất quá tiếp xuống mới là bách luyện cốc chân chính khảo hạch. Một mực đang chú ý bách luyện cốc tình huống, không chỉ là Cố Khải, còn lại trưởng lão cũng đều là như thế. Thậm chí có thể nói, lúc này Thiên Tề Tông mọi người ánh mắt đều là tập trung ở phía sau núi hát trên cửa. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người tại hậu sơn bên trên trông coi. Đem bách luyện cốc bên trong tình huống tùy thời hướng Thiên Tề Tông đông đảo đệ tử làm đưa tin. Bách luyện cốc tình huống tùy thời đều tại đổi mới bên trong, đồng thời, có người tại trong vòng 2 ngày liền xông qua tầng thứ 8 tin tức, cũng là rất nhanh tại Thiên Tề Tông bên trong truyền ra. Chương 531, đột phá cực hạn. Có người tại 2 ngày thời gian liền xông qua lấy thì tin tức tại Thiên Tề Tông bên trong điên cuồng truyền bá. Không có cách, mỗi một lần bách luyện cốc mở ra về sau, đều là Thiên Tề Tông bên trong không hề nghi ngờ hạng nhất đại sự. Đồng thời, tại Thiên Tề Tông bên trong, ẩn ẩn, bách luyện cốc xếp hạng cũng thành tông môn xếp hạng tối trực quan thể hiện. Mỗi một lần bách luyện cốc kết thúc, ai thành tích tốt nhất, cái kia chính là Thiên Tề Tông các đệ tử công nhận mạnh nhất một người. Bây giờ Tiêu Trần 2 ngày thời gian liền xông qua tầng thứ 8, bực này tốc độ, có thể nói là xưa nay chưa từng có, chí ít phía trước không người có thể làm được. Bởi vì thông qua hát trên cửa điểm sáng không cách nào xác định cái này xông qua tầng thứ 8 người là ai, vì lẽ đó Thiên Tề Tông đông đảo đệ tử cũng là vây quanh cái này thế thân phần bắt đầu kịch liệt thảo luận. Đương nhiên, tại đông đảo đệ tử bên trong, có khả năng nhất người chỉ có hai cái, cái kia chính là Cố Linh Giao cùng Tào Hòa, dù sao hai người là kiêu vương, mà tại hai người bọn họ bên trong, Cố Linh Giao thực lực có rõ ràng mạnh hơn so với Tào Hòa, vì lẽ đó đại bộ phận đệ tử đều cho rằng cái kia tại trong vòng 2 ngày xông qua tầng thứ 8 người, chắc chắn là Cố Linh Giao không thể nghi ngờ. Cố Linh Giao cùng Tào Hòa ủng hộ số người nhiều nhất, nhưng là ta có ngoại lệ, một phần rất nhỏ đệ tử cho rằng, người này còn có thể là Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần là Cố Linh Giao vị hôn phu, Cố Khải tự mình ban hôn. Lại thêm đám người mặc dù đối với Tiêu Trần không lắm giải, nhưng khi đó một người nhẹ nhõm đánh bại cái kia mấy trăm tên đệ tử, cũng đủ để chứng minh Tiêu Trần bất phàm. Cho nên nói, Tiêu Trần cũng có thể trở thành cái kia xông qua tầng thứ 8 người. Tiêu Trần rất thần bí, chính là bởi vì hắn thần bí, cho nên mới để cho người ta nhìn không thấu, càng thêm không biết Tiêu Trần thực lực đến tột cùng như thế nào. Có hay không Cố Linh Giao cường nhưng không thể phủ nhận là, Tiêu Trần nếu chỉ là một người bình thường vật, Cố Khải là tuyệt đối không có khả năng ban hôn. Một phần nhỏ người lựa chọn ủng hộ Tiêu Trần, điểm này chỉ sợ là ai cũng không ngờ rằng, thế mà còn có người hội ủng hộ Tiêu Trần. Thiên Tề Tông đối với Bách Luyện Cốc sự tình nghị luận ầm ĩ, mà tại Thiên Tề Tông bên trong, có hai người là có thể xác định Tiêu Trần chính là cái kia xông qua tầng thứ 8 người, cái kia chính là Cố Linh Giao cùng Tào Hòa. Hai người bọn họ gắt gao truy sau lưng Tiêu Trần, bất quá tùy ý hai người cố gắng như thế nào, nhưng Thủy Chung không cách nào đuổi tới Tiêu Trần tiến độ, cái này khiến trong lòng hai người đều là đã bất đắc dĩ vừa khổ chát chát. Xấu Tiêu Trần, hắn như thế nào nhanh như vậy, hắn đến cùng xông đến thứ mấy trọng thiên. Vừa mới thông qua đệ thất trọng thiên khảo hạch, Cố Linh Giao trong lòng có chút buồn bực nghĩ đến. Cũng không biết mình vượt qua tốc độ tại Thiên Tề Tông bên trong dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn, lúc này Tiêu Trần đã hoàn toàn đắm chìm tại Bách Luyện Cốc khảo nghiệm bên trong. Mặc dù cái này mỗi một trọng thiên khảo nghiệm đều không đơn giản, đồng thời càng về sau càng khó, nhưng không thể phủ nhận là, tại Bách Luyện Cốc bên trong, có thể làm cho người nhanh chóng đột phá. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đây mới là mấu chốt nhất. Không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có thể một mực kiên trì, như vậy tại trong một tháng liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới vấn đạo cảnh đại viên mãn, cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Một tháng đột phá hai cái tiểu cảnh giới, mà lại còn là tại vấn đạo cảnh cấp độ, tốc độ này đơn giản có thể nói là nghe rợn cả người, nếu là tại ngoại giới. Cho dù lấy Tiêu Trần thiên phú, cho dù tăng thêm các loại tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần cũng tuyệt đối làm không được, nhưng tại Bách Luyện Cốc liền có thể, đây chính là thượng thừa tu luyện bí cảnh chỗ kinh khủng, hoàn toàn không phải đan dược có thể tiền để so sánh nhau. Đồng thời, đây cũng là những cái kia Thánh Tông vì sao lại cường đại như vậy tối căn bản nguyên nhân. Bởi vì đan dược có thể sẽ chảy ra, chỉ cần có linh thạch liền có thể đạt được. Bất quá tu luyện bí cảnh thì không có khả năng chạy ra, ngươi chỉ có trở thành Thánh Tông đệ tử, lại đạt tới độ cao nhất định sau mới có khả năng tiến vào bên trong tu luyện. Vì lẽ đó, Thánh Tông thường thường đối với tu luyện bí cảnh rất coi trọng, đây là bất kỳ cái nào cường đại tông môn lập tông. Bách Luyện Cốc không làm cho Tiêu Trần thất vọng, tại điều chỉnh sau một canh giờ, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức không ngừng lại tiếp tục bắt đầu vượt quan, tiến vào đệ cửu trọng thiên bên trong. Phía trước bắt trọng thiên độ khó đều là đang không ngừng đề cao, cái này lấy cửu trọng thiên tự nhiên cũng là như thế. Đồng thời, đến lấy cửu trọng thiên, tựa như Cố Khải lời nói nơi này mới là Bách Luyện Cốc chân chính khảo hạch bắt đầu. Tại Tiêu Trần mới vừa tiến vào lấy cửu trọng thiên về sau, tại trước mặt Tiêu Trần, thế mà xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như lúc người, hoặc có thể nói đây chính là mặt khác một cái chính mình. Tu vi, khí tức, tướng mạo, các phương diện đều cùng Tiêu Trần giống nhau như lúc, thật giống như đang soi gương giống như. Nương theo lấy khác một cái chính mình xuất hiện, cái này cửa thứ 9 khảo hạch yêu cầu cũng là tại Tiêu Trần trong đầu nổi lên. Cái này cửa thứ 9 khảo hạch yêu cầu rất đơn giản, chứ không thể mượn nhờ ngoại lực bên ngoài. chỉ cần có thể đánh bại trước mắt khác một cái chính mình, liền xem như thành công. Rất đơn giản, rất bạo lực yêu cầu, bất quá trên thực tế độ khó lại rất lớn, đánh bại trước mắt chính mình. Nói cách khác theo lý thuyết Tiêu Trần muốn siêu việt chính mình cực hạn, nếu không lại làm sao có thể đánh bại chính mình đâu. Không có cho Tiêu Trần quá nhiều phản ứng thời gian, cái kia khác một cái chính mình chủ động xuất thủ, đã là hướng về Tiêu Trần công tới. Trong tay ta cái này một thanh trường kiếm, mà thanh trường kiếm này đương nhiên chính là cái kia Mặc Long kiếm. Đối mặt khác một cái công kích mình, Tiêu Trần cũng không dám khinh thường, trực tiếp tế ra Mặc Long kiếm, lập tức hai người lập tức chiến đấu kịch liệt. Hai cái giống nhau như lúc người, cầm trong tay đồng dạng bảo kiếm kịch chiến không ngớt, một phen kịch chiến xuống, Tiêu Trần cũng là xác định, cái này trước mắt khác một cái chính mình, thật là không thể khinh thường a. Các phương diện, cơ hồ chính là cùng mình giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt, đã như thế, muốn đánh bại nó, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Kịch chiến không ngớt, cuối cùng cũng không nhớ rõ là dùng bao lâu thời gian, Tiêu Trần trung quy là xông qua cái này lấy cửu trọng thiên. Thật là rất gian nan một trận chiến, nhưng trung quy là thành công. Thông qua đan dược, Tiêu Trần dùng hơn một canh giờ mới đưa chính mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, lập tức sải bước vào tầng thứ 10 bên trong. Cùng lấy cửu trọng thiên đồng dạng, cái này tầng thứ 10 đối mặt đối thủ đồng dạng là chính mình, chỉ bất quá, so sánh với lấy cửu trọng thiên tới nói, cái này tầng thứ 10 chính mình muốn càng mạnh hơn một phần. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Tiêu Trần tức giận nói ra, có phải hay không tiếp xuống khảo hạch đều là muốn cùng chính mình chiến đấu. Có chút bất đắc dĩ, bất quá rất không may là, Tiêu Trần lời nói này đúng, không sai, từ lấy cửu trọng thiên bắt đầu, tiếp xuống khảo hạch, đều là muốn cùng chính mình chiến đấu, không ngừng đột phá chính mình cực hạn. Đối mặt càng ngày càng mạnh chính mình, ngươi chỉ có đánh bại nó mới có thể tiếp tục đi tới. Đương nhiên, đang không ngừng đánh bại chính mình đồng thời, Tiêu Trần thân cũng biết càng ngày càng cạn, bởi vì mỗi một lần ngươi đều cần đột phá tự thân cực hạn, mới có thể đánh bại chính mình. Sau đó thời gian, Tiêu Trần một đường hát vang tiến mạnh, đảo mắt chính là hơn 20 ngày đi qua, mà Tiêu Trần cũng là thành công đi tới Bách Luyện Cốc thứ 30 trọng thiên. Chương 532, dẫn phát oanh động. Làm Tiêu Trần thành công thông qua thứ 30 trọng thiên, xuất hiện ở trong sân cốc. Nếu là có người bên ngoài ở đây chắc chắn hội giật nảy cả mình, bởi vì lúc này Tiêu Trần trạng thái quả thực là quá mức thê thảm. Toàn thân đều là vết thương, máu tươi không ngừng trào ra ngoài, y phục trên người đã từ lâu bị máu tươi cho nhuộm đỏ, khí tức càng là phù phiếm vô cùng. Đối với mình hiện tại trạng thái, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ, không có cách nào à, đây chính là Bách Luyện Cốc quy tắc, cái này 20 ngày đến. Tiêu Trần cũng là cơ hồ muốn bị cái này Bách Luyện Cốc cho lộng điên. Cũng không biết cái này Bách Luyện Cốc là ai sáng tạo ra đến, đơn giản chính là tâm lý biến thái. Từ tiến vào Bách Luyện Cốc Tiêu Trần liền biết, cái này Bách Luyện Cốc khảo hạch chắc chắn hội một quan so với một quan khó khăn, nhưng càng ở sau, Tiêu Trần phát giác, đây cũng không phải là dùng khó khăn để hình dung, đơn giản chính là có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Từ lấy cửu trọng thiên bắt đầu, Tiêu Trần đối thủ liền thành chính mình, sau đó cũng thật là như thế, mỗi một trọng thiên yêu cầu đều như thế, cái kia chính là đánh bại trước mắt chính mình. Chỉ bất quá, theo càng về sau, Tiêu Trần đối mặt khác một cái thực lực mình cũng là càng ngày càng mạnh, mà muốn thông quan, Tiêu Trần nhất định phải không ngừng đột phá chính mình, như thế mới có thể thủ thắng. Mà này cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng mà... Cái này Bách Luyện Cốc khảo hạch hiển nhiên không chỉ là như thế, tại tầng thứ 15 ngày sau, Tiêu Trần đối mặt khác một cái chính mình, không chỉ có thực lực đang không ngừng tăng cường, đồng thời số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, người đây chịu được sao? Từ tầng thứ 15 thiên khai bắt đầu, Tiêu Trần đối mặt khác một cái chính mình liền biến thành hai người, sau đó, mỗi lần nhất trọng thiên, nhân số liền sẽ gia tăng. Một mực đến thứ 25 trùng thiên thời điểm, nhân số mới đỉnh chỉ gia tăng, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Trần mỗi một lần đều nhất định muốn đối mặt 10 cái chính mình liên thủ vây công, lại nhất định phải đánh bại cái này 10 cái chính mình, mới có thể xem như thông quan. Ở trong đó độ khó đã không cần giải thích. Có thể nói từ tầng thứ 15 ngày sau, Tiêu Trần mỗi một lần chiến đấu đều là đem hết toàn lực, thậm chí, nếu không phải Tiêu Trần tâm cảnh kiên nghị, chỉ sợ sớm đã từ bỏ, bởi vì cái này nhìn một cái, căn bản liền là không thể nào chiến thắng chiến đấu a. Các phương diện đều cùng mình giống nhau như lúc, không chỉ có là tu vi cảnh giới, liền ngay cả sức mạnh, tốc độ, ý thức chiến đấu, linh hồn lực đều không có chút nào khác biệt, thậm chí càng so với mình thể mạnh lên như vậy một tia. Đối mặt dạng này đối thủ, một đối một đều khó mà thủ thắng, lại càng không cần phải nói một đấu mười. Đối mặt dạng này đơn giản có thể nói là không có khả năng chiến thắng khảo hạch, Tiêu Trần ngạnh sinh sinh cắn răng kiên trì xuống. Thế nhưng là, tại thứ 25 trọng thiên về sau, mặc dù nhân số không còn gia tăng, mỗi một trọng thiên Tiêu Trần đối mặt khác một cái chính mình cũng là 10 người, nhưng lại có thời gian hạn chế. Phía trước mỗi xông qua nhất trọng thiên đều tận lực tùy ý nghỉ ngơi, cũng không quy định thời gian, hoàn toàn do chính mình nắm giữ. Đã như thế, ngươi hoàn toàn có thể đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, lại tiếp tục vượt quan. Nhưng từ thứ 25 trọng thiên về sau, liền hoàn toàn không giống, ngươi mỗi xông qua nhất trọng thiên, thời gian nghỉ ngơi đều là có quy định, lại càng ngày càng ít. Ngay từ đầu có một ngày, về sau lại không ngừng thấy, tựa như hiện tại, tại thành công xông qua thứ 30 trọng thiên về sau, Tiêu Trần trong đầu rất nhanh chính là nhận một đầu tin tức, cái kia chính là nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ khiêu chiến thứ 31 trọng thiên, nếu không liền sẽ bị cho rằng thất bại, tiếp theo trực tiếp đưa ra sân cốc, trở về ban đầu lối vào. Chỉ có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, biết được điểm này, Tiêu Trần lập tức sinh ra một cỗ muốn chửi mẹ xúc động. Nhìn xem mình bây giờ trạng thái, đừng nói 3 canh giờ, chính là cho chính mình một ngày thời gian e rằng đều khó mà khỏi hẳn a. Cái này bách luyện cốc đến tột cùng là tên hôn đản nào sáng tạo. Trong lòng Lâm thầm giận mắng, bất quá Tiêu Trần cũng là không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng, nuốt chữa thương đang dược, bắt đầu điều tức. 3 canh giờ thời gian cấp bách, lại Tiêu Trần tại trải qua cái này 20 ngày cố gắng về sau, tu vi đã đạt tới vấn đạo cảnh tiểu viên mãn cực hạn. Khoảng cách lại đột phá tiếp đã không xa, như thế khẩn yếu quan đầu, Tiêu Trần lại làm sao có thể từ bỏ đây. Một khi không thể tại bách luyện cốc bên trong nhất cổ tác khí đột phá đến vấn đạo cảnh đại viên mãn, cái kia không thể nghi ngờ liền muốn lãng phí càng nhiều thời gian tới đột phá, Tiêu Trần cũng không nguyện ý cứ như vậy trơ mắt thả đi dạng này một cái cơ hội. Biết rõ về sau vượt quan hội càng ngày càng khó, nhưng Tiêu Trần không có chút nào lùi bước ý tứ. Nếu chỉ có 3 canh giờ, cái kia cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian, có thể khôi phục tới trình độ nào, liền tới trình độ nào đi. Tiêu Trần dự định tiếp tục vượt quan, thậm chí Tiêu Trần rất muốn mau mau đến xem nếu là thông qua cuối cùng tầng thứ 36 thiên hội có ban thưởng gì. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này nắm chặt thời gian chữa thương đồng thời, ngoại giới Thiên Tề Tông, lúc này đã triệt để hành động. Nguyên bản quặng cu é phía sau núi đỉnh núi, lúc này đã là dính đầy người, trưởng lão, chấp sự, đệ tử, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắt trên cửa tối cao cái kia điểm sáng. Điểm sáng này tự nhiên đại biểu cho Tiêu Trần, lúc này ở vào thứ 30 trọng thiên cùng thứ 31 trọng thiên ở giữa, theo lý thuyết, Tiêu Trần thành công xông qua thứ 30 trọng thiên. Ta thiên, người này đến tột cùng là ai? Hắn thế mà xông qua thứ 30 trọng thiên. Có đông đảo đệ tử nhìn xem đại biểu Tiêu Trần cái này điểm sáng, mặt lộ vẻ kinh hãi, trong miệng không tự giác nói ra. Thứ 30 trọng thiên A, đây chính là bách luyện cốc tự khai khải đến nay liền chưa hề có người đạt tới quá cao độ. Có thể nói đây cũng là một cái hoàn toàn mới ghi chép, hơn nữa còn là một cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm ghi chép. Cũng chính vì vậy, Thiên Tề Tông cơ hồ các đệ tử đều tụ tập đến phía sau núi đỉnh núi, tất cả mọi người đang suy đoán người này đến tột cùng là ai. Là Cố Linh Giao, vẫn là Tào Hòa, hay là cái kia thần bí Tiêu Trần, đủ loại suy đoán đều có. Đồng thời, không chỉ là những đệ tử này, liền ngay cả chư vị trưởng lão cùng một đám chấp sự cũng đều là tại khe khẽ bàn luận. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ qua 20 ngày, còn có thời gian 10 ngày, các ngươi nói người này có thể hay không thông quan bách luyện cốc? Ngươi nói là xuyên qua tầng thứ 36 thiên. Đây không có khả năng đi, mặc dù ta không có biết bách luyện cốc lai lịch, bất quá nhiều năm như vậy, vô số đời đệ tử đều chứng minh qua, cái này bách luyện cốc cũng không phải dễ dàng như vậy xông, có thể xông đến thứ 30 trọng thiên, đã là đầy đủ nghịch thiên tốt ta. Có người suy đoán Tiêu Trần có thể hay không nhất cổ tác khí xông qua tầng thứ 36 thiên, trực tiếp thông quan bách luyện cốc, nhưng đối với cái này, phần lớn người đều cho rằng không có khả năng. Dù sao bách luyện cốc độ khó xác thực quá lớn, lại cùng tu vi lại không có quan hệ, bất kỳ cái nào tu vi cấp độ võ giả đi vào, đối mặt độ khó thực ra đều là giống nhau. Dù sao bách luyện cốc là căn cứ vượt quan giả tự thân tình huống tới điều chỉnh độ khó. Phần lớn người đều cho rằng Tiêu Trần không có khả năng thông quan. Bất quá vẫn là có như vậy một phần nhỏ trong lòng người đang mong đợi có người có thể đánh hạ bách luyện cốc. Dù sao đây chính là lịch sử tính một màn A, nếu là Tiêu Trần thật làm đến bước này, cái kia bọn họ ở đây mọi người, chính là chứng kiến lịch sử người. Chương 533, lại đột phá. Mọi người một bên suy đoán Tiêu Trần thân phận, một bên có âm thầm chờ mong Tiêu Trần đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Nếu là Tiêu Trần thật có thể nhất cử thông quan bách luyện cốc, e rằng toàn bộ Thiên Tề Tông đều muốn vì đó hoành động. Cũng không biết mình cử động gây nên như thế nào hoành động, ba canh giờ thời gian bất quá là nháy mắt thoáng qua. Tại chữa thương đan dược trợ giúp dưới, Tiêu Trần trạng thái thân thể chuyển biến tốt đẹp không ít, bất quá khoảng cách đỉnh phong thời kỳ nhưng vẫn là cách biệt rất xa, kéo lấy dạng này thân thể, Tiêu Trần không có lựa chọn từ bỏ. Dứt khoát bước vào thứ 31 trọng thiên bên trong. Cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào thứ 31 trọng thiên đồng thời, cùng Tiêu Trần chênh lệch nhỏ nhất Cố Linh Giao cùng với Tào Hòa hai người, lúc này cũng là đang ra sức hướng chỗ càng cao hơn leo lên. Cố Linh Giao bây giờ đã đạt tới thứ 27 trọng thiên, mà Tào Hòa bây giờ tại tầng thứ 22 thiên, đến nỗi những người khác, đều là tại tầng thứ 20 thiên chi hạ. Dưới tình huống bình thường, không phải kiêu vương, cơ bản không có khả năng đột phá bách luyện cốc tầng thứ 20 thiên, vì lẽ đó, bây giờ trừ Tiêu Trần, Cố Linh Giao, Tào Hòa ba người bên ngoài, cái khác thiên kiêu đệ tử đều còn tại tầng 20 thiên phía dưới đau khổ dãy rủa lấy, liền ngay cả Mục Phong bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là đi tới tầng thứ 17 thiên. Không thể không nói. Cố Linh Giao cùng Tào Hòa hai người biểu hiện đã là đủ tốt, nhất là Cố Linh Giao, 20 ngày đi tới thứ 27 trọng thiên, nếu là đổi tại trước đó bách luyện cốc mở ra, thành tích như vậy cũng tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Chỉ bất quá đáng tiếc, lần này bởi vì Tiêu Trần tồn tại, Cố Linh Giao cùng Tào Hòa hiển nhiên là bị đám người cho lãng quên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tại Tiêu Trần quang mang phía dưới. Cố Linh Giao cùng Tào Hòa hiển nhiên là ảm đạm phai mờ, không có người để ý bọn họ, bởi vì mọi người ánh mắt đều khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Nương theo lấy Tiêu Trần tiến vào thứ 31 trọng thiên, ngoại giới Thiên Tề Tông, có người trước tiên mở miệng kêu lên. Mau nhìn, bắt đầu, hắn bắt đầu khiêu chiến thứ 31 trọng thiên. Nương theo lấy người này thanh âm, ánh mắt mọi người cũng là nhao nhao nhìn về phía hát trên cửa. Liền thấy vậy đại biểu Tiêu Trần điểm sáng, lúc này đã là từ thứ 30 trọng thiên tiến vào thứ 31 trọng thiên, cái này cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Trần bắt đầu khiêu chiến thứ 31 trọng thiên. Lại bắt đầu khiêu chiến, tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt nhìn xem hát môn, mặc dù nhìn không thấy quá trình chiến đấu, ngay trước cũng không ảnh hưởng đám người đối với kết quả chờ mong. Cũng liền tại Thiên Tề Tông bởi vì Tiêu Trần biểu hiện mà hoành động thời điểm, Cố Khải chỗ ở mảnh này trúc viện nội viện, Cố Khải ngồi ở trong viện, một bên uống nước trà, một bên đem ánh mắt ném hướng sau núi, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh ngạc nói. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật có thể thông quan bách luyện cốc hay sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia sư tôn. Đối với Tiêu Trần biểu hiện, Cố Khải cũng là khiếp sợ không thôi. không làm cho so với Cố Khải càng giải Bách Luyện Cốc, mà lại, có thể nói Cố Khải là duy nhất một cái biết Bách Luyện Cốc lai lịch người, bởi vì Bách Luyện Cốc chính là Cố Khải mang về Thiên Tề Tông. Đã từng có Thiên Tề Tông trưởng lão suy đoán, cái này Bách Luyện Cốc chính là Cố Khải sáng tạo, bất quá đối với vậy Cố Khải lại là bất đắc dĩ cười khổ, bọn gia hỏa này cũng quá coi thường Bách Luyện Cốc. Đừng nói hắn Cố Khải mặt ngoài chỉ là một tên bán thánh cường giả, nhưng liền xem như một tên đương thời thánh giả cũng không có cách nào sáng tạo ra Bách Luyện Cốc dạng này tu luyện bí cảnh. Cái này Bách Luyện Cốc, chính là Cố Khải sư tôn sáng tạo, đến nỗi Cố Khải sư tôn, đây chính là Thiên Hà Đại Lục lão cổ đồng nhân vật, đương nhiên, hiện tại cũng sớm đã chết. Bất quá, người khác không biết mình sư tôn khủng bố đến mức nào. Nhưng Cố Khải lại là biết, Cố Khải sư tôn chính là một tên á thánh đại năng, siêu việt thánh giả tồn tại. Có thể nói, Cố Khải sư tôn là Thiên Hà Đại Lục một tên sau cùng á thánh, bởi vì tại hắn sư tôn đột phá á thánh về sau, Thiên Hà Đại Lục bản nguyên chi lực cũng là bị tiêu hao sạch sẽ, từ đó về sau toàn bộ Thiên Hà Đại Lục lại không người nào có thể đột phá á thánh. Một cái cường đại như thế lao cổ đồng nhân vật. Tại trước khi chết lưu lại Bách Luyện Cốc, căn cứ Thế Tôn lời nói cái này Bách Luyện Cốc bên trong ẩn giấu đi hắn truyền thừa, mà cái này truyền thừa thế nhưng là ngay cả Cố Khải cũng không biết là cái gì. Dựa theo Sư Tôn phân phó, chỉ có thông quan Bách Luyện Cốc 36 trọng thiên người mới có cơ hội lấy được truyền thừa, bất quá đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, đừng nói thông quan Bách Luyện Cốc, có thể đạt tới 30 trọng thiên người đều không có. Tiêu Trần là cái thứ nhất đến Bách Luyện Cốc thứ 30 trọng thiên người. Ánh mắt nhìn hướng sau núi phương hướng, Cố Khải trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, sau nửa ngày, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thật có thể thông quan Bách Luyện Cốc ca. Nếu là có thể đạt được sư tôn truyền thừa, cái kia đối với ngươi đến nói tuyệt đối là một trận khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Đối với Tiêu Trần tồn tại vẻ mong đợi, đương nhiên, đây hết thể Tiêu Trần tự nhiên là không biết, lúc này Tiêu Trần, tại thứ 31 trọng thiên bên trong gian khổ đại chiến đây. Thời gian chậm rãi chuyển rời, khoảng cách Bách Luyện Cốc thời hạn một tháng càng ngày càng tiếp cận, mắt thấy Bách Luyện Cốc chỉ còn lại 3 ngày liền muốn quan bế, bất quá tụ tập tại hậu sơn phía trên người lại là càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy tụ tập tại hậu sơn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần. Bởi vì lúc này Tiêu Trần đã đi tới thứ 30 trọng thiên. Nhìn xem điểm sáng rơi vào thứ 35 trọng thiên bên trên, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Bất quá lần này, ngược lại là không làm cho lại phát ra âm thanh. Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ cần Tiêu Trần xông qua cái này thứ 35 trọng thiên, như vậy thì có thông quan hy vọng. Đông đảo Thiên Tề Tông đệ tử, chấp sự, trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm hắt trên cửa trên cùng cái kia một điểm sáng. Giờ này khắc này, liền xem như đành phải đệ nhị Cố Linh Giao thông quan thứ 30 trọng thiên đều không có người để ý. Mọi người con mắt, đều nhìn về Tiêu Trần điểm sáng vị trí chỗ ở. Tại thứ 35 trọng thiên bên trong, Tiêu Trần thương thế trên người quả thực là nghiêm trọng không biết phải hình dung như thế nào. Gắt gao cắn hàm răng, Tiêu Trần không có chút nào thoái ý. Bởi vì chính mình chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá vấn đạo cảnh đại viên mãn. Chỉ cần có thể thông qua cái này thứ 35 trọng thiên, lại được đến một lần linh lực quán thâu, Tiêu Trần liền có tuyệt đối nắm chắc đột phá vấn đạo cảnh đại viên mãn. Đây cũng là một cái cực kỳ thời điểm then chốt, vì lẽ đó bất luận như thế nào Tiêu Trần đều nhất định muốn thành công vượt qua cái này thứ 35 trọng thiên, đến nỗi cuối cùng tầng thứ 36 thiên. Tiêu Trần đã không quan tâm. Chỉ thiếu một chút, nhất định muốn đột phá, bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, lần này nếu là không nắm chặt ở cơ hội này, cái kia đến thời điểm sẽ phải bỏ ra nghìn lần thậm chí là vạn lần thời gian mới có thể đột phá vấn đạo cảnh đại viên mãn. Ôm vĩnh viễn không lùi bước quyết tâm, tại trải qua luân phiên khổ chiến về sau, cuối cùng, Tiêu Trần trung quy là thông qua cái này thứ 35 trọng thiên. Tại thành công thông qua thứ 35 trọng thiên về sau, lực lượng pháp tắc lại lần nữa buông xuống, cùng lúc đó, cái kia thần bí linh lực cũng là không ngừng tràn vào Tiêu Trần thể nội. Tại những linh lực này quán thâu phía dưới, Tiêu Trần tu vi không có chút nào ngăn cản, rất thuận lợi chính là xông phá vấn đạo cảnh tiểu viên mãn, tiến vào vấn đạo cảnh đại viên mãn chi cảnh. Chương 534, cuối cùng một trọng thiên. Đột phá, rốt cục đột phá, một tháng không đến, Tiêu Trần tu vi hoàn thành hai lần đột phá, dạng này tiến bộ tuyệt đối là câu chuyện đáng sợ, đồng thời cũng thể hiện đến cái này bách luyện cốc nghịch thiên chi chỗ. Một cái có thể làm cho người tại vấn đạo cảnh cấp độ, còn có thể một tháng đột phá hai cái tiểu cảnh giới tu luyện bí cảnh, e là cho dù là tại Thánh Tông cũng làm thuộc cao cấp nhất tu luyện bí cảnh đi. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết cái này bách luyện cốc chính là một tên á thánh sáng tạo tu luyện bí cảnh, nếu không vẹn vẹn chỉ là thánh giả sáng tạo bí cảnh, tự nhiên là không đạt được dạng này hiệu quả, mà lại, bây giờ thiên hà đại lục đã không có bản nguyên chi lực, á thánh càng là mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, hiện tại thiên hà đại lục e rằng đã không có á thánh tồn thế đi, dù sao Cố Khải Sư Tôn cũng đã chết. Tình huống thân thể vô cùng thê thảm, bất quá giờ khắc này Tiêu Trần, lại là vạn phần mừng rỡ, thành công, rốt cục thành công đột phá. Tại tu vi đột phá đồng thời, Tiêu Trần tự giác lần này bách luyện cốc chi hành coi như là viên mãn, đến nỗi cái kia cuối cùng tầng thứ 36 thiên, Tiêu Trần không có ý định lại đi sông. Vĩnh viễn không lùi bước là không sai, bất quá nếu là biết rõ không thể làm còn muốn vì đó, cái kia chính là ngu xuẩn, liền giống với hiện tại, lấy Tiêu Trần tình trạng cơ thể, hiển nhiên là không đủ để lại tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 36 thiên. Mặc dù Tiêu Trần cũng rất muốn nhìn một chút thông quan bách luyện cốc về sau hội chuyện gì phát sinh, cùng với được cái gì ban thưởng, nhưng Tiêu Trần vẫn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì chính mình thật sự là không được. Gượng chống lấy xông qua thứ 35 trọng thiên, để tu vi lại đột phá tiếp, đây đã là Tiêu Trần cực hạn. Nương theo lấy linh lực quán thâu kết thúc, lực lượng pháp tắc biến mất, Tiêu Trần thân hình đi tới sơn cốc. Phía trước đồng dạng là một cánh cửa ánh sáng, mà đây chính là thông hướng tầng thứ 36 thiên nhân miệng, đồng thời, cũng là bách luyện cốc phần cuối. Nương theo lấy Tiêu Trần rời đi thứ 35 trọng thiên, ngoại giới, phía sau núi đỉnh núi, lúc này từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Qua, thật qua, có người xông qua thứ 35 trọng thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng lần này bách luyện cốc lại có thể có nhân có thể xông qua thứ 35 trọng thiên. Chỉ kém cuối cùng nhất trọng thiên, chỉ cần vượt qua, liền có thể thông quan bách luyện cốc. Mặc dù không biết người này là ai, không cần biết vượt qua quan này là ai, ta đều hy vọng người này có thể thông quan bách luyện cốc ca. Tất cả mọi người hy vọng Tiêu Trần có thể tiếp tục vượt quan, tốt nhất là nhất cử thông quan bách luyện cốc. Cũng mọi người ở đây nhao nhao nghĩ như vậy thời điểm, hát trên cửa cái kia đại biểu Tiêu Trần điểm sáng, đang xông qua thứ 35 trọng thiên về sau, vẹn vẹn dừng lại 10 hơi khoảng chừng thời gian, thế mà liền tiến vào tầng thứ 36 thiên. Biến hóa này, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt, gì tình huống? Người này chẳng lẽ không được cần nghỉ ngơi sao? Vừa mới thông quan thứ 35 trọng thiên, thế mà không có chút nào nghỉ ngơi liền tiến vào tầng thứ 36 thiên, cái này có chút chấn kinh, nhưng càng nhiều là không nghĩ ra, tất cả mọi người biết, cho dù là những cái kia chưa hề từng tiến vào bách luyện cốc người đều nghe nói qua, tại bách luyện cốc bên trong, mỗi xông qua nhất trọng thiên đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này vượt quan giả có thể đem tự thân trạng thái khôi phục một chút. Thế nhưng là Tiêu Trần thế mà không có dừng lại liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 36 thiên, cái này có chút để cho người ta không nghĩ ra. Đương nhiên, Tiêu Trần rằng sở dĩ tiến vào tầng thứ 36 thiên, thực ra cũng không phải là đám người nghĩ như thế. Từ thứ 35 trọng thiên rời đi về sau, Tiêu Trần dự định là ở chỗ này đợi đến bách luyện cốc kết thúc, dù sao lấy mình bây giờ trạng thái. Thật sự là bất lực đi xông vào này tầng thứ 36 thiên. Chỉ bất quá, dạng này cách nghĩ vừa mới xuất hiện, còn không đợi Tiêu Trần khoanh chân ngồi xuống, từ cái này tầng thứ 36 sắc trời trong môn phái, một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức xuất hiện, không nói lời gì liền đem Tiêu Trần cho kéo vào đi. Căn bản không cần một chút phản kháng sức mạnh, bị cưỡng ép kéo vào tầng thứ 36 thiên, Tiêu Trần sắc mặt lập tức một bên. Trong miệng bất đắc dĩ mắng, ta thao, đây là muốn hố chết người tiết tấu sao? Chẳng lẽ lựa chọn không được xong đều không được? Căn bản không có cơ hội lựa chọn, trong chớp mắt Tiêu Trần chính là bị kéo vào tầng thứ 36 thiên chi bên trong. Cảnh tượng trước mắt một hồi biến hóa, cuối cùng, đợi Tiêu Trần lấy lại tinh thần về sau, chính mình xuất hiện tại một mảnh chim hót hoa nở thế giới bên trong. Phảng phất là một cái sơn cốc phần cuối, ba mặt đều là cao ngất vách núi treo leo, bất quá chớ không nói, nơi này cảnh sắc ngược lại là đẹp vô cùng. Có một mảnh không to nhỏ hồ, trên mặt đất cỏ xanh xanh biếc, vài cọng không cao lớn lắm cổ thụ vây quanh hồ nhỏ, cảnh sắc rất không tệ. Hầu nghi đánh ra bốn phía, Tiêu Trần trong lòng nghi hoặc, người đây muội giống như thế ngoại đảo nguyên trô chính là bách luyện cốc điểm cuối cùng. Cái này phong cách vẽ không đúng, cùng phía trước 35 trọng thiên hoàn toàn không giống A. Rất hiển nhiên, cái này tầng thứ 36 thiên cảm giác cùng Tiêu Trần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cũng liền tại Tiêu Trần trong lòng nghi hoặc thời điểm, một đạo thanh âm giả nua vô căn cứ vang lên. Rốt cục vẫn là có người tới sao, lão già ta thế nhưng là đã cũng đã gần không chờ được nữa rồi. Thanh âm này là trống rông xuất hiện, nghe vậy, Tiêu Trần cảnh giác đánh giá đến bốn phía, tự tiến vào bách luyện cốc vừa đến, Tiêu Trần đang xông quan thời điểm vẫn luôn là một người, mà đây cũng là bách luyện cốc quy tắc, bây giờ đột nhiên nghe đạo thanh âm này, tự nhiên sẽ để Tiêu Trần trong lòng cảnh giác. Cũng liền tại Tiêu Trần tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra thời điểm, cái kia thanh âm giả nua lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trần trước người, một tên thân hình khôi ngô lão giả chậm rãi xuất hiện. Tiểu tử không cần tìm, lão phu ở chỗ này đây. Nhìn trước mắt lão đầu, lão nhân này rất kỳ quái, rõ ràng đã là bao da lấy xương cốt, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cường tráng cảm giác, đồng thời lão nhân thân thể có chút phù phiếm, một chút Tiêu Trần lại đợi ra cái này lão nhân chẳng qua là một luồng linh hồn thôi. Không đúng, không phải linh hồn, mà là thánh hồn, bởi vì tại lão nhân trên thân, Tiêu Trần cảm giác được một cỗ lực lượng pháp tắc. Võ giả đột phá thánh cảnh thành tiểu thánh giả chi vị về sau, không chỉ có rút đi phàm thai nhục thể, liền ngay cả linh hồn cũng biết phát sinh chất biến, trở thành thánh hồn. Thánh hồn có thể tồn tại rất dài thời gian, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng. Trên lý luận thánh hồn là có thể một mực tồn tại, sẽ không giống linh hồn đồng dạng theo thời gian chuyển rời lại chậm rãi tiêu tan, thánh hồn sẽ không. Chỉ bất quá, một khi thánh giả vẫn lạc, nhục thể tử vong chỉ còn lại thánh hồn, vậy liền mang ý nghĩa không thể lại tùy ý vận dụng sức mạnh, cũng không thể bốn phía phiêu đãng, nhất định phải lấy phương pháp đặc thù bảo tồn. Để rơi vào trạng thái ngủ say, như thế mới có thể bảo trì không thể kéo dài tán, nếu không, một khi sức mạnh hao hết, thánh hồn cũng sẽ tiêu tan. Trước mắt lão giả chỉ là một luồng thánh hồn, nhìn về phía hắn, Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói ra, ngươi là ai? Ha ha, tiểu tử ngược lại là trực tiếp, lão phu họ Thư, tên một chữ một cái gió chữ, ngươi có thể xưng hô ta Thư lão. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, lão nhân cũng không có dấu diếm, chi tiết hồi đáp. Thư gió, Tiêu Trần tự nhiên không biết, bất quá nếu là Cố Khải, cùng với thiên hà trên đại lục những năm kia kỷ lão một chút đương thời thánh giả chắc chắn sẽ biết người này, bởi vì cái này thư gió chính là có ghi chép, thiên hà trên đại lục một tên sau cùng A Thánh, đồng thời, vẫn là Cố Khải sư tôn. Chương 535, Bách luyện chiến thể. Không nghĩ tới tại cuối cùng này nhất trọng thiên bên trong lại có thể sẽ gặp được Thư Phong, bất quá Tiêu Trần cũng không biết thân phận của hắn, ánh mắt nhìn về phía Thư Phong, Tiêu Trần mở miệng nói ra, cho nên nói, lão nhân gia chính là cái này bách luyện cốc cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Cái này tầng thứ 36 thiên chính là bách luyện cốc cuối cùng nhất trọng thiên, nghe Tiêu Trần lời này, Thư Phong trên mặt lộ ra một vệt gian trá nụ cười nói, hắc hắc. Có thể tính đúng không, mà lại, cái này tầng thứ 36 thiên khảo hạch, chỉ cần ngươi thông qua liền có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nói là toàn bộ bách luyện cốc cuối cùng ban thưởng. Rõ ràng, Thư Phong là đang câu dẫn Tiêu Trần, bất quá nghe hắn lời này, Tiêu Trần thật là có chút ý động, cùng nhau đi tới. Đối với bách luyện cốc huyền diệu, Tiêu Trần là không chút nghi ngờ, vẹn vẹn chính mình bây giờ tu vi, đã đầy đủ nói rõ bách luyện cốc bất phàm. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần trong lòng đã có chút ý động, Thư Phong tiếp tục nói ra, hắc hắc, tiểu gia hỏa, lão phu có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, so sánh với cái này bách luyện cốc chân chính ban thưởng, ngươi lúc trước kinh lịch những cái kia linh khí quán thâu, bất quá đều là rác rưởi mà thôi. Cùng cuối cùng ban thưởng so sánh, phía trước hết thể đều chỉ là rác rưởi. Nghe Thư Phong lời này, Tiêu Trần cũng là bắt đầu dối dám. Đầu tiên mình bây giờ trạng thái thân thể cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Bất quá cũng đã đến một bước này, nếu là từ bỏ, Tiêu Trần trong lòng như thế nào lại cam tâm đâu. Trong lòng không ngừng suy tư, sau nửa ngày, Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến phía trước Cố Linh Giao từng đối với mình giới thiệu sơ lược qua bách luyện cốc, khi đó hai người tại Vô Nguyệt Đế Quốc đây. Lúc đó Cố Linh Giao nói cho Tiêu Trần, nếu là tiến vào bách luyện cốc, nhất định muốn đem hết toàn lực xung kích tầng cao hơn đếm, đã như thế mới có thể có đến càng nhiều cơ duyên và ban thưởng, đừng đi lo lắng cho mình an toàn, bởi vì tại bách luyện cốc bên trong là không có nguy hiểm tính mạng, một khi ngươi không kiên trì nổi, bách luyện cốc bên trong quy tắc sẽ chủ động phán định ngươi vì thất bại, từ đó đưa ngươi đưa ra ngoài. Tại bách luyện cốc bên trong không có nguy hiểm tính mạng, đột nhiên vang lên Cố Linh Giao đã từng cùng mình nói qua lời nói, Tiêu Trần trong lòng nhất định, rất nhanh chính là có quyết định, nếu không có nguy hiểm tính mạng, vậy dĩ nhiên muốn thử một lần, cùng lắm cũng chính là một cái thất bại a. Trong mắt thần sắc biến hóa, thấy thế, một bên Thư Phong trong mắt lóe lên một vệt ý cười, nở nụ cười nhìn nói với Tiêu Trần, tiểu tử, xem ra ngươi cũng đã có quyết định. Lão nhân gia cứ việc nói thẳng đi, cái này tầng thứ 36 thiên thông quan yêu cầu là cái gì? Tiêu Trần hồi đáp, đã quyết định muốn thả tay đánh cược một lần. Nghe vậy, Thư Phong chỉ cách đó không xa cái kia phiến hồ nhỏ, thực ra nói là hồ nhỏ, nhưng càng giống là một cái hồ nước, bởi vì diện tích thật là quá nhỏ, đường kính bất quá hơn 10 mét. Ngươi lại đi vào. Sau đó ta cho ngươi biết cái này tầng thứ 36 thiên thông quan yêu cầu. Thư Phong nói ra. Cũng không có hoài nghi Thư Phong nói tới, Tiêu Trần cất bước đi vào phương này trong hồ nước, cũng không sâu. Bất quá ngay tại Tiêu Trần tiến vào hồ nước đồng thời, ngay lập tức, một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, lập tức chính là hạn chế Tiêu Trần hành động. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn để Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, mà cũng đúng vào lúc này. Thư Phong cũng là đi tới bên hồ, vẫn như cũ nở nụ cười nhìn nói với Tiêu Trần. Tiểu tử, đây chính là tầng thứ 36 thiên khảo hạch, phương này hồ nước tên là Bách Luyện Huyết Trì, chính là tu luyện bách luyện chiến thể mấu chốt nhất một bước, mà ngươi cần phải làm chính là chịu đựng. Lúc nào ngươi có thể đem bách luyện chiến thể đệ nhất trọng luyện thành, lúc nào ngươi liền xem như thông quan cái này bách luyện cốc. Mà bách luyện chiến thể chính là bách luyện cốc cuối cùng ban thưởng. Bách luyện chiến thể chính là bách luyện cốc cuối cùng ban thưởng. Nghe lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ. Đối với bách luyện chiến thể Tiêu Trần căn bản liền chưa nghe nói qua. Bất quá tại Thiên Hà Đại Lục, bách luyện chiến thể thế nhưng là công nhận đệ nhất luyện thể công pháp, mà Thư Phong đã từng cũng tu luyện qua bách luyện chiến thể. Vì lẽ đó hắn đối với bách luyện chiến thể điểm mạnh rất rõ ràng. Thậm chí có thể nói như vậy, như không phải là bởi vì có bách luyện chiến thể, Thư Phong là không thể nào trở thành á thánh. Thiên Hà Đại Lục phía trên, đông đảo cường giả đều coi là bách luyện chiến thể chính là Thư Phong tự sáng tạo, nhưng mà chỉ có Thư Phong biết, lấy chính mình năng lực căn bản liền sáng tạo không ra như thế huyền diệu luyện thể công pháp, lấy Thư Phong suy đoán, cái này sáng tạo bách luyện chiến thể người, chí ít cũng là một tên đại thánh. Hay là tầng thứ cao hơn tồn tại, nếu không đương nhiên là không thể nào sáng tạo ra cái này bách luyện chiến thể dạng này tuyệt thế công pháp. Chỉ tiếc, cái này bách luyện chiến thể tuy mạnh, nhưng tu luyện yêu cầu, hay là nói là cánh cửa cũng rất cao, đã từng Thư Phong cũng dự định đem bách luyện chiến thể truyền cho Cố Khải, chỉ bất qua Cố Khải căn bản không cách nào đạt tới tu luyện bách luyện chiến thể yêu cầu, vì lẽ đó biết Thư Phong vẫn lạc, cái này bách luyện chiến thể đều không có tìm được phù hợp người thừa kế. Tuyệt thế công pháp thường thường đều không phải là ngươi muốn tu luyện liền có thể tu luyện, môn kia hạng cao, đủ để đem 9 thành 9 võ giả cự tuyệt ở ngoài cửa, liền giống với võ giả đều muốn có được tuyệt thế công pháp, nhưng tương tự, tuyệt thế công pháp cũng hy vọng có thể gặp gỡ một cái xứng với nó võ giả. Không có chuyện, cưỡng ép đi tu luyện tuyệt thế công pháp, thường thường đều chỉ sẽ có một cái kết quả, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Nương theo lấy Thư Phong thoại âm rơi xuống, còn không đợi Tiêu Trần nói cái gì, toàn bộ hồ nước chính là phát sinh to lớn biến hóa, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, nguyên bản thanh tịnh ao nước lập tức liền biến thành huyết hồng sắc. Nghiễm nhiên là biến thành một tòa huyết trì, đồng thời, nương theo lấy huyết trì xuất hiện, Tiêu Trần chỉ cảm thấy rất muốn có là cái gì đang không ngừng hướng trong cơ thể mình chui vào, dần dần. Một cố khó mà chịu đựng kịch liệt đau nhức rất nhanh chính là quét sạch Tiêu Trần toàn thân. Gắt gao cắn hàm răng, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bên cạnh ao Thư Phong, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Thư Phong vẫn như cũ hơi cười nói ra. Tiểu tử, cái này bách luyện chiến thể muốn tu luyện thành công cũng không phải dễ dàng như vậy, mà đây cũng là bách luyện cốc trong miệng khảo hạch, hiện tại ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là tu thành bách luyện chiến thể đệ nhất trọng, từ Lao Phu nơi này thu được cái này bách luyện cốc cuối cùng ban thưởng, cũng chính là bách luyện chiến thể tu luyện công pháp, muốn sao, ngươi cũng chỉ có thể chết tại huyết trì này bên trong. À đúng, quên nói cho ngươi, phía trước 35 trọng thiên thật là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cái này tầng thứ 36 thiên liền không giống, là sẽ chết người, vì lẽ đó, nếu là không muốn chết lời nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất vẫn là đem hết toàn lực đi. Sẽ chết người. Nghe Thư Phong lời này, Tiêu Trần trong nháy mắt sinh ra một vệ chửi mẹ xúc động. Lão gia hỏa này đơn giản chính là một cái hố hàng. Vừa rồi tại sao không nói đâu. Nhất định phải mấy người mình đã không có đường lui, mới nói với mình cái này tầng thứ 36 thiên là sẽ chết người. Thoại âm rơi xuống, cũng không để ý tới nữa Tiêu Trần. Thư Phong khẽ hát hướng nơi xa đi đến, mà phía sau Tiêu Trần, bởi vì thân thể đau đớn càng ngày càng kịch liệt, phảng phất cả người da thịt đều muốn bị từng khối xé mở, nhịn không được từ trong miệng hét thảm một tiếng. Chương 536, còn kém Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không phải một cái chịu không được đau đớn người, chỉ bất quá lần này đau đớn quả thực là đã không biết nên như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Thử nghĩ một chút, tự thân huyết nhục phảng phất bị từng khối cho ngạnh sinh sinh xé mở, đây là một loại cảm giác gì? Nhìn không được kêu lên thảm thiết, nghe Tiêu Trần kêu thảm, đã quay lưng lại tới Thư Phong, lúc này nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm. Hắn biết tu luyện bách luyện chiến thần thống khổ, vì lẽ đó hắn rất có thể cảm nhận được Tiêu Trần hiện tại đến tột cùng đang chịu đựng cái gì, nhớ năm đó hắn tu luyện bách luyện chiến thần thời điểm. Thế nhưng là kém chút liền chết, mà Cố Khải, cây kia chính là ngay cả huyết chỉ đều không có dưới, vẹn vẹn chỉ là duỗi một ngón tay đi vào liền chịu đến, mà bây giờ, Tiêu Trần thế nhưng là cả người đều ngâm ở trong huyết chỉ. Hy vọng tiểu gia hỏa này có thể chống đỡ đi. Khẽ thở dài một cái, Cố Khải âm thầm nghĩ tới, lập tức cũng không quay đầu lại chính là rời đi. Thư Phong biến mất, mà đối với Tiêu Trần tới nói, chân chính địa ngục bất quá vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy không ngừng có huyết thủy thuận Tiêu Trần lỗ chân lông tiến vào thể nội, Tiêu Trần toàn bộ thân thể cũng là trở nên đỏ bừng, tựa như là nung đỏ cắt bòn đồng dạng. Răng đều nhanh muốn bị cắn nát, bất quá cảm giác đau đớn nhưng không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Đồng thời, tự huyết trì bên trong, một cỗ cường đại hấp lực, không ngừng tại đem Tiêu Trần hướng xuống lôi kéo. Phảng phất là muốn đem kéo vào địa ngục. Sắc bén dây rùa, nhưng đang tiếc căn này vô dụng, rất nhanh, Tiêu Trần chính là bị kéo vào huyết trì bên trong. Cùng lúc đó, huyết trì cũng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có hai cái bọt khí xuất hiện. Đã dần dần chìm đến huyết trì tình trạng, Tiêu Trần rất muốn ngất đi, chí ít như thế cũng không cần thừa nhận không phải người dày vò. Bất quá trong lòng cái kia dục vọng cầu sinh không ngừng nói cho Tiêu Trần, không thể mất đi ý thức, không thể ngất đi, nếu không rất có thể liền một ngủ không tỉnh. Làm sinh tồn tuyệt đối không thể ngất đi, nhất định muốn chống đỡ, nếu không hết thể đều xong. Cưỡng ép chống đỡ lấy cuối cùng một kia thanh minh ý thức, bất quá tại thanh tỉnh trạng thái dưới, cái kia trên thân thể không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, để Tiêu Trần thật là khó mà chịu đựng. Mỗi một giây đều phảng phất là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tự Thư Phong sáng tạo Bách Luyện Cốc đến nay, Tiêu Trần còn là cái thứ nhất đi tới thứ 30 trọng thiên người, vì lẽ đó, đối với cái này tầng thứ 36 thiên nhất cát, trên đời là không có một người biết được, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng chỉ có thể nương nhờ chính mình mò đá qua sông. Cũng không biết đến tột cùng muốn chống đỡ tới khi nào mới xem như kết thúc. Nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có liều chết, một khi thất bại liền đại biểu cho tử vong. Tiêu Trần tại tầng thứ 36 thiên chi bên trong cắn răng quyết chống, cùng lúc đó, khoảng cách Bách Luyện Cốc thời hạn một tháng cũng là càng ngày càng gần. Mấy ngày sau, Thiên Tể Tông phía sau núi đỉnh núi, đông đảo đệ tử, chấp sự, trưởng lão, bao quát Cố Khải đều là hiện thân ở đây, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hôm nay chính là Bách Luyện Cốc quan bế thời gian, những cái kia tiến vào Bách Luyện Cốc đã có một tháng thời gian thiên dạy đệ tử, hôm nay cũng là đến lúc rời đi thời gian. Mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia tối cao điểm sáng, lúc này điểm sáng dừng lại tại tầng thứ 36 trời đã có mấy ngày, có không ít đệ tử đều là khe khẽ bàn luận đạo. Đã nhiều ngày như vậy, vẫn không có xông qua tầng thứ 36 thiên sao. Ngươi cho rằng nghĩ thông suốt quan Bách Luyện Cốc là dễ dàng như vậy. Nhìn xem đi, tiếp qua một khắc đồng hồ chính là Bách Luyện Cốc quan bế thời gian, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra đây, chúng ta cũng liền có thể biết cái kia đến tầng thứ 36 thiên nhân là ai. Cho đến bây giờ cũng không có ai biết đi tới tầng thứ 36 thiên nhân là ai, bất quá. Tại dưới hắn, cái thứ hai điểm sáng, lúc này là dừng lại tại thứ 30 trọng thiên, mà điểm sáng này không hề nghi ngờ đại biểu chính là Cố Linh Giao. Một tháng thời gian, Cố Linh Giao cũng là bình tĩnh toàn lực. Lúc này mới xông qua thứ 30 trọng thiên, bất quá cái này cũng đã là Cố Linh Giao cực hạn. Mấy ngày nay Cố Linh Giao nếm thử mấy lần xông qua thứ 31 trọng thiên. Bất quá đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ rất nhanh liền đến. Lúc này, đóng chặt cửa sắt màu đen từ từ mở ra. Lập tức, những cái kia tiến vào Bách Luyện Cốc thiên dạy đệ tử cũng là từng cái bị truyền tống ra đây. Từ tầng dưới bắt đầu, càng là hoàn thành dựa vào sau thiên kiêu đệ tử, càng là bị trước hết nhất xuyên đưa ra đến. Vì lẽ đó đối mặt đầu tiên bị truyền tống ra đây những người này, mọi người cũng không có quá mức để ý. Hiện tại mọi người ánh mắt đều là đặt ở cái kia xông đến tầng thứ 36 thiên na trên thân người. Chúng thiên kiêu đệ tử lục tục ngo ngoe bị truyền tống ra đây. Rất nhanh, Tào Hòa, cùng với Cố Linh Giao cũng là lần lượt đến trong sân bây giờ. Tào Hòa so với Cố Linh Giao trước tiên truyền tống ra đây, nhìn thấy hai người xuất hiện. Ở đây không ít đệ tử đều là trực tiếp sửng sốt, gì tình huống. Cố Linh Giao cùng Tào Hòa đã bị truyền tống đến Bách Luyện Cốc, có thể hắt trên cửa cái kia điểm sáng thế mà không có biến mất. Theo lý thuyết, cái kia xông đến tầng thứ 36 thiên nhân, không phải Tào Hòa, cũng không phải Cố Linh Giao, mà là một người khác hoàn toàn. Cái này không chỉ là đệ tử, liền ngay cả một chút chấp sự đều là có chút một mặt không thể tin. Phần lớn người đều cho rằng cái kia xông đến tầng thứ 36 thiên nhân chắc chắn là Cố Linh Giao, nhưng bây giờ, rõ ràng không phải a. Đọc truyện ở. Không phải Tào Hòa sư huynh, cũng không phải Linh Giao sư tỷ, cái kia đến tột cùng sẽ là ai chứ? Có người nhẹ giọng nỉ non nói, bất quá mặt đối với vấn đề này, không người có thể trả lời. Cũng liền tại Cố Linh Giao cùng Tào Hòa hai người bị truyền tống ra đây. Đám người đều đang đợi lấy cuối cùng cái này một người hiện thân thời điểm, cửa sắt màu đen thế mà chậm rãi quan bế, biến hóa này, càng làm cho mọi người tại đây sửng sốt. Hắc cửa đóng lại. Trong này còn có người a, tại sao lại trực tiếp đóng lại đâu? Mỗi một lần bách luyện cốc mở ra, đợi thời hạn một tháng đầy về sau, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra đây, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn có một người chưa hề đi ra, hắc môn thế mà liền tự mình quan bế, đây là chưa hề phát sinh qua sự tình a. Tất cả mọi người là ngu ngơ tại chỗ, bất quá rất nhanh, không biết là ai hô một tiếng, Tiêu Trần, Tiêu Trần chưa từng xuất hiện, hắn chính là cái kia xông đến tầng thứ 36 thiên nhân. Tất cả thiên kiêu đệ tử cũng đã rời đi bách luyện cốc, chỉ có Tiêu Trần chưa từng xuất hiện, đã như thế, tự nhiên cũng liền có thể chắc chắn, cái kia bây giờ tại bách luyện cốc bên trong. Đồng thời xông đến tầng thứ 36 thiên nhân chắc chắn chính là Tiêu Trần không thể nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới, đám người một mực suy đoán người kia lại có thể sẽ là Tiêu Trần. Cái này thật là để đám người khiếp sợ không thôi. Bất quá bây giờ, đám người cũng không biết là hẳn là vui vẻ vẫn là phải lo nghĩ. Bởi vì Tiêu Trần giờ này khắc này tại bách luyện cốc bên trong, không có bị đưa ra đến, cũng không biết đó là cái gì tình huống. Cố Linh Giao lúc này cũng là đi tới Cố Khải bên người, mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra, phụ thân, Tiêu Trần hắn. Chương 537, Bách Luyện Thành Cương. Cửa sắt màu đen đã quan bế, có thể Tiêu Trần còn chưa hề đi ra. Lúc này Cố Linh Giao cũng là biết Tiêu Trần thế mà xông đến tầng thứ 36 thiên, bất quá bây giờ cũng không phải cao hứng thời điểm. Bởi vì không người nào biết Tiêu Trần tại tầng thứ 36 thiên lý gặp được cái gì, có hay không nguy hiểm. Thực ra lần này Cố Linh Giao biểu hiện cũng thật là đầy đủ chói sáng, chỉ tiếc gặp được Tiêu Trần. Nếu là không có Tiêu Trần, Cố Linh Giao cái kia thứ 30 trọng thiên hoàn thành, cái kia cũng đủ để tại Thiên Tề Tông nhấc lên một phen kinh đảo hải lãng. Bị không có bởi vì bị Tiêu Trần che khuất chính mình quang mang mà có chút ghen ghét. Tương phản lúc này Cố Linh Giao rất lo lắng Tiêu Trần an nguy, cũng không biết là vì cái gì. Khi biết Tiêu Trần không hề rời đi bách luyện cốc về sau, Cố Linh Giao trong lòng liền bất ổn, thậm chí đều có lại lần nữa xông vào bách luyện cốc suy nghĩ. Đối mặt nữ nhi của mình hỏi thăm, Cố Khải trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Chính mình nữ nhi này, e rằng thật đúng là đối với Tiêu Trần có thứ gì không giống bình thường tình cảm a. Nếu không như thế nào lại quan tâm như vậy Tiêu Trần đâu? Phát giác được Cố Khải nụ cười, Cố Linh Giao sắc mặt lập tức đỏ lên, túi đầu cũng không dám cùng đối mặt. Thấy thế, Cố Khải chậm rãi nói ra, Tiêu Trần bây giờ tại tầng thứ 36 thiên, chắc chắn sẽ có chính mình tạo hóa, chúng ta lo lắng cũng vô dụng, sắp xếp người tại cái này trông coi đi. Cố Khải biết tại tầng thứ 36 thiên lý mặt có cái gì? Bất quá có thể hay không đạt được cái kia tuyệt thế cơ duyên, còn phải nhìn Tiêu Trần chính mình. Đối với cái này, Cố Khải cũng không có cách nào. Nghe Cố Khải lời này, Cố Linh Giao rơi vào yên lặng. Nếu ngay cả Cố Khải đều nói không có những biện pháp khác, vậy hiển nhiên cũng chỉ có thể như thế. Hắc môn đã quan bế, bất quá nhưng không có biến mất. Đây cũng là một kiện kỳ quái sự tình. Dị vãng bách luyện cốc quan bế về sau, cửa sắt màu đen liền sẽ tiêu tăng ra, bất quá lần này nhưng không có, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân. Trong lòng mọi người phỏng đoán đến, to lớn hắc môn vẫn như cũ đứng vững tại hậu sơn đỉnh núi, mà đối với cái này, Cố Khải không có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là an bài Điển Quốc Xuyên ở đây tự mình chờ đợi, có bất kỳ dị biến trước tiên thông chi hắn. Lưu lại Điển Quốc Xuyên, sau đó Cố Khải chính là mang theo Cố Linh Giao rời đi, đến nỗi những người khác, đang chờ đợi một hồi về sau, gặp Tiêu Trần vẫn không có xuất hiện ý tứ, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng lục tục ngao ngoe chọn rời đi. Cũng không biết bách luyện cốc lúc này đã quan bế, lúc này Tiêu Trần vẫn như cũ là ở trong huyết chỉ cắn răng kiên trì, căn bản cũng không biết đi qua bao lâu, tại Tiêu Trần cảm giác bên trong. Chính mình phảng phất cũng tại huyết trì bên trong kinh lịch mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, mỗi một miểu đều là khó mà chịu đựng. Cũng liền tại Tiêu Trần gắt gao kiên trì thời điểm, cạnh huyết trì, đã biến mất mấy ngày Thư Phong lại lần nữa xuất hiện, nhìn xem không hề bận tâm huyết trì, Thư Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc đạo. Đã 4 ngày sao, tiểu gia hỏa này thật chẳng lẽ có thể thành công? Tiêu Trần biểu hiện để Thư Phong lòng sinh kinh ngạc, đồng thời trong lúc mơ hồ còn có một vệt vẻ kích động. Đối với Thư Phong tới nói, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là đem bách luyện chiến thể truyền thừa tiếp, chỉ tiếc, phù hợp bách luyện chiến thể tu luyện yêu cầu người quá ít, đến chết hắn Thư Phong đều không có tìm được. Rất rõ ràng bách luyện chiến thể kinh khủng, Thư Phong có thể thành tiểu á thánh chi vị, bằng vào chính là bách luyện chiến thể, mà lại, Thư Phong cũng không đem bách luyện chiến thể tu luyện thành công, chỉ có thể coi là tu luyện một nửa, nhưng chính là như thế, Thư Phong vẫn như cũ bằng này đạt tới á thánh chi cảnh. Khó có thể tưởng tượng nếu là đem bách luyện chiến thể tu luyện tới hóa cảnh, cái kia sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, vì lẽ đó, Thư Phong là thật tâm hy vọng Tiêu Trần có thể thành công, không phải vậy bách luyện chiến thể dạng này tuyệt thế công pháp như vậy mẫn diệt tại thế. Ánh mắt sững sờ nhìn xem huyết trì, sau nửa ngày, Thư Phong lại lần nữa rời đi, 4 ngày thời gian còn không đủ a, Tiêu Trần còn cần kiên trì, nếu không kết quả vẫn như cũ là chết. Cũng không biết Thư Phong xuất hiện, lúc này Tiêu Trần nơi nào còn có tâm tư đi quản sự tình khác, toàn bộ tâm thần đều dùng tại chống cự cái kia kịch liệt đau nhức ăn mòn phía trên. Dòng dã 4 ngày thời gian. Cái này kịch liệt đau nhức căn bản là không hề một chút giảm bớt, tương phản càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Bất quá tại dạng này kịch liệt đau nhức phía dưới, Tiêu Trần cũng là phát giác, chính mình nhục thân thế mà đang phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến, nhất là làn da, phảng phất là đang bị cải tạo, không ngừng bị chui luyện. Bách luyện thành cương, Tiêu Trần không biết là, chính là tại cái này không ngừng rèn luyện phía dưới. Tiêu Trần làn da thật là đang tiến hành một loại nào đó thuế biến, mà một khi cái này tổng thuế biến hoàn thành, như vậy Tiêu Trần cũng liền chẳng khác gì là thành công tu thành bách luyện chiến thể đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Cũng không biết đây hết thảy, dù sao Thư Phong cũng không có đối với mình giải thích qua cái gì, nói thẳng để cho mình chịu đựng, nếu không liền là chết, vì lẽ đó. Tiêu Trần cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đáng chết, dạng này đau đớn đến tột cùng phải tới lúc nào. Trong lòng mắng thầm, ngay từ đầu đối mặt dạng này kịch liệt đau nhức, Tiêu Trần sẽ còn dễ rủa một chút, bất quá bây giờ, chính mình là ngay cả dễ rủa khí lực đều không có, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy đây hết thảy. Toàn bộ bách luyện cốc bên trong chỉ còn lại Tiêu Trần một người. Mà tại cái này tầng thứ 36 thiên thế ngoại đảo nguyên bên trong, Tiêu Trần yên lặng nhẫn thụ lấy không phải người dày vò. Thời gian một ngày trôi qua, 7 ngày sau đó, Thư Phong lại lần nữa xuất hiện tự cạnh huyết trì. Lần này, Thư Phong trên mặt thế mà lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn xem nhan sắc đã giảm đi rất nhiều máu trì, Thư Phong cười khẽ nói, tiểu tử này, quả nhiên không phải thường nhân, thế mà thật thành công. Tại huyết trì bên trong dòng dã kiên trì 7 ngày, mang ý nghĩa Tiêu Trần thành công. Bây giờ Tiêu Trần đã là bước vào bách luyện chiến thể đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh nhập môn. Nhớ năm đó hắn Thư Phong mới bắt đầu tu luyện bách luyện chiến thể thời điểm, cũng chính là kiên trì 7 ngày, mà bây giờ Tiêu Trần đã làm được, có thể nói Tiêu Trần đã thành công, coi như lúc này hôn mê, cũng sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng lại không biết ta, vẫn tại cắn răng kiên trì, bất quá 7 ngày trôi qua, Tiêu Trần cũng là phát giác, cái kia cảm giác đau đớn giống như không còn mãnh liệt như vậy. Cũng không biết có phải hay không huyết trì sức mạnh yếu bớt, vẫn là mình đã thích hướng dạng này đau đớn. Tiêu Trần tự nhiên không biết, lúc này hắn đã là bước vào bách luyện chiến thể đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh nhập môn. Bên bờ, Thư Phong cũng không có nhắc nhở Tiêu Trần ý tứ, như là đã kiên trì 7 ngày, Thư Phong cũng là muốn nhìn xem, tiểu tử này đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, nếu là có thể kiên trì đến đem huyết trì này bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Vậy đối với Tiêu Trần tiếp xuống tu luyện tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn, đã như thế, Tiêu Trần có lẽ thật đúng là có thể đem bách luyện chiến thể cho tu luyện đến hóa cảnh. Tiểu tử, ngươi cũng không nên ta lão gia hỏa này thất vọng a, lão phu ta cả đời này đều không thể đem bách luyện chiến thể tu luyện thành công, nếu là ngươi có thể thành công, vậy Lao Phu tâm nguyện cũng liền. Ánh mắt nhìn về phía huyết trì chỗ sâu, nơi đó lờ mờ tồn tại một bóng người hiện hiện, Thư Phong nhẹ giọng nỉ non nói. Chương 538, cho ngươi thêm một tràng tạo hóa. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía huyết trì bên trong Tiêu Trần, thời gian chuyển rời, huyết trì bên trong huyết thủy càng ngày càng mỏng manh, lúc này, tại bên bờ đã có thể thấy rõ trong ao Tiêu Trần. Liên tiếp 3 ngày, Thư Phong đều không hề rời đi qua cạnh huyết trì, nhìn xem Tiêu Trần đến bây giờ đều không hề rời đi ý tứ, Thư Phong toàn bộ người cũng đã là không bình tĩnh. 10 ngày, dòng dã 10 ngày, Tiêu Trần tại huyết trì bên trong đã dòng dã kiên trì thời gian 10 ngày. Lòng tràn đầy vui vẻ, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến, bách luyện chiến thể trung quy là đợi đến thích hợp hắn nhất thiên chi tiêu tử xuất hiện, không chút nghi ngờ. Bách luyện chiến thể tại Tiêu Trần trên tay, tuyệt đối phải so với tại hắn Thư Phong trên tay mạnh hơn rất nhiều, bởi vì Thư Phong không có thể đem bách luyện chiến thể tu luyện hoàn toàn, mà Tiêu Trần lại là có khả năng thành công. Vừa nghĩ tới một ngày kia Tiêu Trần đem bách luyện chiến thể tu luyện một chút đến hóa cảnh, Thư Phong liền kích động không thôi, thật là khó có thể tưởng tượng, đến thời điểm Tiêu Trần đến tột cùng sẽ có được như thế nào sức mạnh. Lại là 2 ngày đi qua, Thư Phong vẫn tại bên bờ chờ đợi không có quấy rầy Tiêu Trần, đã ròng rã ở trong huyết trì đợi 12 ngày thời gian, mà huyết trì bên trong năng lượng cũng là bị Tiêu Trần cho hấp thu không sai biệt lắm. Cũng chính vào hôm ấy, Tiêu Trần từ huyết trì bên trong phóng lên tận trời, trên thân tản ra dày đặc kim sắc quang mang, phảng phất là một tầng kim sắc chiến giáp bao vây lấy Tiêu Trần toàn thân, đồng thời, sau lưng Tiêu Trần, một vòng nhàn nhạt kim sắc vòng sáng cũng là đem Tiêu Trần chiếu rọi còn như thần Phật để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Kim sắc hạo ngày, không sai, lúc này Tiêu Trần liền giống như một vòng kim sắc mặt trời, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Ước chừng trăm thở về sau, Tiêu Trần trên thân kim sắc quang mang chậm rãi thu liễm, lập tức chậm rãi rơi xuống, chỉ bất quá lúc này Tiêu Trần y phục trên người hiển nhiên là đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cũng không để ý đến một bên kích động không thôi Thư Phong. Tiêu Trần tự mình chỗ một bộ y phục mặc lên, sau đó lúc này mới quay người nhìn về phía Thư Phong đạo. Lão nhân gia, ngươi lần này thế nhưng là suýt nữa đem vãn bối cho hố chết. Trong lời nói mang theo nồng đậm oán khí, bất quá bởi vì cái này Thư Phong dù sao cũng là một tên thánh giả. Tiêu Trần coi như đầy bụng lời oán giận nhưng thì phải làm thế nào đây đâu. Chỉ có thể phát lẩm bẩm mà thôi, dù sao đánh là chắc chắn đánh không lại Thư Phong, chớ nhìn hắn chỉ còn một luồng thánh hồn, nhưng cũng tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp chính mình. Tự nhiên cảm giác được Tiêu Trần trong lòng oán khí, bất quá Thư Phong nhưng không thèm để ý chút nào cười vang nói, ha ha, tiểu tử, ngươi còn trách cứ Lao Phu đến, nếu không phải Lao Phu. Ngươi có thể có như thế đại tạo hóa. Thế nào, hiện tại bộ thân thể này cùng phía trước so sánh có cái gì khác biệt? Thư Phong không thèm để ý chút nào Tiêu Trần phàn nàn, mà nghe hắn lời này, Tiêu Trần cũng không tiếp tục so đo, chi tiết gật đầu nói ra, khác biệt một trời một vực. Xác thực, mặc dù là lấy Thư Phong nói để cho mình cái này hơn 10 ngày đơn giản có thể nói là sống không bằng chết. Nhưng chỗ tốt hiển nhiên cũng là không ít, thậm chí có thể nói là khó mà đánh giá. Ngắn ngủi 12 ngày, Tiêu Trần nhục thân quả thực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cùng phía trước nhục thân so sánh, dùng khác biệt một trời một vực để hình dung, không có chút nào quá đáng. Trong lòng tràn đầy kích động, tuy nói là chịu nhiều đau khổ, nhưng thu hoạch cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chính như Thư Phong lời nói cùng bách luyện chiến thể so sánh, phía trước những cái kêu ban thưởng đơn giản chính là rắc rưởi, câu nói này một chút cũng không có khuyết đại. Gặp Tiêu Trần cũng là có chút khó mà ngăn chặn trong lòng kích động, Thư Phong cười nói ra, cho nên nói à, tiểu tử ngươi còn đầy bụng thù hận, ngươi cũng đã biết, cái này thiên hà đại lục muốn có được bách luyện chiến thể người có bao nhiêu, liền xem như những cái kia đương thời thánh giả. Cũng sẽ điên cuồng. Lão nhân gia, cái này bách luyện chiến thể thật là cường, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, không biết là bực nào cấp bậc luyện thể công pháp. Đối với Bách Luyện Chiến Thể cường đại, Tiêu Trần không chút nghi ngờ, bởi vì chính mình đã tự mình cảm nhận được. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Thư Phong lúc này không có đang giấu giếm liên quan tới Bách Luyện Chiến Thể sự tình, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ tự hào nói, lấy Lao Phu suy đoán, cái này Bách Luyện Chiến Thể cấp bậc đã vượt qua thánh cấp. Vượt qua thánh cấp. Nghe lời này, Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, võ kỹ đẳng cấp, tại thiên cấp về sau chính là thánh cấp. Mà thánh cấp vũ kỹ đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại, toàn bộ thiên hà đại lục trái lại, e rằng thánh cấp vũ kỹ số lượng cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà lại cũng chỉ có vậy chân chính xưng bá thiên hà đại lục cường. Đại thánh tông tài có thể nắm giữ, giống thiên phong thánh tông dạng này chỉ có một tên thánh giả tọa trấn thánh tông, chắc chắn là không có thánh cấp vũ kỹ. Kinh ngạc tại Bách Luyện Chiến Thể kinh khủng, bất quá rất nhanh Tiêu Trần liền kịp phản ứng, nghe Thư Phong lời này ý tứ, hắn cũng không xác định cái này Bách Luyện Chiến Thể chính xác đẳng cấp. Trong lúc nhất thời Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, cái này Bách Luyện Chiến Thể không phải trước mắt lao nhân này sáng tạo. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần trong lòng nghi hoặc, đều không đợi Tiêu Trần mở miệng, Thư Phong liền chủ động giải thích nói. Tiểu tử, ngươi đoán đúng. Cái này Bách Luyện Chiến Thể xác thực không phải Lão Phu sáng tạo, tuy Lão Phu trước người chính là cảnh giới Á Thánh, nhưng đáng tiếc, liền xem như Á Thánh cũng không có khả năng truyền tạo ra Bách Luyện Chiến Thể dạng này tuyệt thế công pháp. Mà lại Lão Phu còn có thể nói cho ngươi, cái này Bách Luyện Chiến Thể, Lão Phu cố gắng cả đời cũng chỉ tu luyện một nửa, mà không có chân chính tu luyện thành công, nhưng coi như như thế. Lão Phu vẫn như cũ bằng vào Bách Luyện Chiến Thể thành tiểu Á Thánh chi vị, lại tại Lão Phu thời đại kia, ta thế nhưng là công nhận thiên hà đại lục nhục thân đệ nhất nhân, liền xem như cùng cảnh giới cái khác Á Thánh, tại nhục thân so đấu bên trên đều không phải là Lão Phu đối thủ. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên xem thường cái này Bách Luyện Chiến Thể, nó cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể đem hắn tu luyện thành công. Ha ha, tốt, đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, Lao Phu lại đem Bách Luyện Chiến Thể truyền thụ cho ngươi đi. Bởi vì Tiêu Trần đã tu luyện thành công Bách Luyện Chiến Thể đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh, cho nên đối với Bách Luyện Chiến Thể, Thư Phong cũng không có cái gì giấu giếm. Thoại âm rơi xuống, Thư Phong bấm tay một chút, một đạo tinh quang trong nháy mắt chui vào Tiêu Trần mi tâm. Một cô khổng lồ tin tức cũng là sinh sinh bị ấn khắc tại Tiêu Trần trong óc. Thư Phong truyền cho Tiêu Trần chính là Bách Luyện Chiến Thể phương pháp tu luyện, nương theo lấy những tin tức này bị ấn khắc tại trong đầu của chính mình, Tiêu Trần cũng là cuối cùng chân chính kiến thức đến Bách Luyện Chiến Thể chỗ kinh khủng. Bách Luyện Chiến Thể tổng cộng chia làm Kim Giáp, Ngọc Bẩn, Thiên Thân, Bất Diệt cái này bốn đại cảnh giới. Mà Tiêu Trần bây giờ vẹn vẹn chỉ là kim giáp chi cảnh nhập môn, có thể nói chỉ là vừa mới bước vào Bách Luyện Chiến Thể tu luyện cánh cửa. Mà đây đã là để Tiêu Trần chịu nhiều đau khổ, thật là khó có thể tưởng tượng, nếu là muốn tu luyện tới Bất Diệt chi cảnh, vậy cần tiếp nhận cỡ nào thống khổ, cùng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, khó trách liền ngay cả Thư Phong, cố gắng cả đời cũng chỉ là tu luyện tới Ngọc Bẩn chi cảnh. Thần sắc có chút ngốc trệ, sau nửa ngày Tiêu Trần mới hồi phục tinh thần lại, thấy thế, Thư Phong tự nhiên biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, nhớ ngày đó hắn vừa đạt được Bách Luyện Chiến Thể thời điểm cũng là như thế, thậm chí so với Tiêu Trần còn khiếp sợ hơn. Mỉm cười, Thư Phong cười nói, tiểu tử, hiện tại biết Bách Luyện Chiến Thể kinh khủng đi, tốt, Bách Luyện Chiến Thể đã cho ngươi, bất quá Lao Phu còn có một trận tạo hóa muốn tặng cho ngươi. Đến nỗi có thể hay không bắt lấy, vậy liền nhìn chính ngươi sự tình. Chương 539, đột phá chứng đạo cảnh. Phía trước Tiêu Trần chẳng qua là vừa mới tiếp xúc Bách Luyện Chiến Thể cánh cửa, mà bây giờ, làm Thư Phong đem chọn bộ Bách Luyện Chiến Thể truyền thụ cho Tiêu Trần về sau, Tiêu Trần cũng là chân chính giải Bách Luyện Chiến Thể kinh khủng cùng huyền ảo. Cái này Bách Luyện Chiến Thể thật là xứng đáng tuyệt thế công pháp xưng hô thế này. Lại Tiêu Trần cũng tin tưởng, Thư Phong mới cũng không có nói lung tung, cái này Bách Luyện Chiến Thể chí ít cũng là siêu việt thánh cấp công pháp tồn tại, thậm chí càng cao hơn. Không nói biệt, nhưng chính là Bách Luyện Chiến Thể tu luyện tới cực hạn, cũng chính là đệ tứ trọng bất diệt chi cảnh về sau, danh xưng nhục thân bất diệt, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu cường. Trong lòng chấn kinh, sau nửa ngày, Tiêu Trần lấy lại tinh thần, lúc này nghe Thư Phong nói còn phải đưa chính mình một trận đại tạo hóa, Tiêu Trần trong mắt lập tức hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Phát giác được Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, Thư Phong tức giận cười mắng, ngươi tiểu gia hỏa này đừng nghĩ nhiều, lão phu tiếp xuống tiễn ngươi tạo hóa tự nhiên còn kém rất rất xa bách luyện chiến thể, nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói, nhưng cũng là cực kỳ hữu dụng. Cái này bách luyện cốc tối đại tạo hóa bách luyện chiến thể cũng đã bị Tiêu Trần cho đạt được, tiếp xuống Thư Phong muốn cho Tiêu Trần đổ vật, so sánh với bách luyện chiến thể tới nói, chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Nghe Thư Phong lời này, Tiêu Trần trên mặt cũng không có vẻ thất vọng gì, ngẫm lại cũng thế, có thể so với bách luyện chiến thể còn tốt hơn tạo hóa, phóng nhãn toàn bộ thiên hà đại lục, e rằng đều là không tồn tại đi. Lần này bách luyện cốc chuyến đi, thu hoạch quả thực là vượt xa Tiêu Trần dự đoán. Thoại âm rơi xuống, Thư Phong hai tay kết ấn, lập tức, một phương chỉ có tầm 10 mét vuông phù trận lại là xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Phù trận xuất hiện, Thư Phong cười nói ra. Trận này tên là đạo hành trận, chính là thánh cấp phù trận, bất quá trận này chính là duy nhất một lần phù trận, trong đó năng lượng vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì 5 ngày thời gian. Ở đây trong trận tu luyện, lấy ngươi bây giờ tu vi, có hy vọng có thể đột phá chứng đạo cảnh, bất quá đến tuột cùng có thể thành công hay không, vẫn là được nhìn chính ngươi sự tình. Đạo hành trận là chuyên môn chủ nhân đột phá chứng đạo cảnh trận pháp, rất nhiều thiên hà đại lục thế lực lớn đều đã từng khắc họa qua. Bất quá trận này có một cái vấn đề lớn nhất, cái kia chính là chỉ có thể sử dụng một lần, đơn giản một chút tới nói. Cái này đạo hành trận không giống với truyền thống trận pháp có thể tuần hoàn sử dụng, một khi khắc họa ra đây chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền sẽ sụp đổ. Cũng chính là bởi vì đặc điểm này, muốn khắc họa đạo hành trận đại giới rất lớn, bởi vì đầu nhập đi vào đại lượng tài nguyên khắc họa sau khi ra ngoài, vẹn vẹn chỉ có thể cúng một người sử dụng. Chính là bởi vì đạo hành trận tiêu hao rất nhanh, lại là duy nhất một lần phụ trận, vì lẽ đó, thiên hà đại lục ở bên trên rất nhiều đại thế lực, cũng chỉ huy đem hắn dùng tại cao cấp nhất đệ tử trên thân, liền ngay cả Thánh Tông cũng là như thế, dù sao như thế đại giới, nhân số quá nhiều, dù là Thánh Tông đều khó có khả năng gánh chịu quỷ. Cái này đạo hành trận chính là Thư Phong cho Tiêu Trần cuối cùng một cái tạo hóa, cùng bách luyện chiến thể so sánh, cái này đạo hành trận xác thực chẳng đáng là gì, rác rưởi một thớt. Bất quá nếu là có thể nhờ vào đó đột phá chứng đạo cảnh, đối với Tiêu Trần tới nói cũng thật là một cái to lớn cơ duyên, hoặc hẳn là nói như vậy, nếu là không có bách luyện chiến thân, vậy cái này đạo hành trận hoàn toàn có thể nói là Tiêu Trần lần này bách luyện cốc lớn nhất thu hoạch. Có thể tự tiếc, chân quý như đạo hành trận tại bách luyện chiến thần trước mặt cũng là không tính là gì. Đối với Tiêu Trần đơn giản giải thích một phen đạo hành trận về sau, Thư Phong thân ảnh lúc này bắt đầu chậm rãi tiêu tan, thấy thế, Tiêu Trần mở miệng kêu nói, tiền bối. Ha ha, tiểu tử, lão phu chính là một luồng tàn hồn, bây giờ bách luyện chiến thể đã có người kế thừa, lão phu tự nhiên cũng nên đi, hảo hảo tu luyện đi, đợi đạo hành trận sức mạnh hao hết về sau, bất luận kết quả như thế nào, ngươi đều sẽ bị an toàn đưa ra bách luyện cốc. Bách luyện chiến thể rốt cuộc tìm được truyền nhân. Như thế Thư Phong tự nhiên cũng liền mất đi lưu lại ý nghĩa, đồng thời, theo Tiêu Trần đạt được bách luyện chiến thể, về sau cái này bách luyện cốc cũng liền biến thành một cái bình thường tu luyện bí cảnh, sẽ không còn có Tiêu Trần lần này cơ duyên, vẹn vẹn sẽ chỉ lưu lại cái kia phổ thông linh khí quán thâu. Thư Phong cũng là thoải mái, cười vang nói, tiếng cười rơi xuống, thân ảnh cũng là trực tiếp biến mất tại trước mặt Tiêu Trần. Thư Phong đi. Cuối cùng một luồng thánh hồn cũng là tiêu tan giữa thiên địa, đối Thư Phong chỗ phương hướng thi lễ, Tiêu Trần không nói thêm gì, lần này tại Thư Phong nơi này đạt được thiên đại cơ duyên, nhưng Tiêu Trần nhưng giúp không được hắn cái gì, chỉ có thể hy vọng hắn lên đường bình an đi. Trở lại yên tĩnh một chút tâm cảnh, đồng thời đại thể nghiên cứu một chút bách luyện chiến thể phương pháp tu luyện, rất nhanh Tiêu Trần chính là bất đắc dĩ. Cái này bách luyện chiến thể muốn tu luyện, cần thiết tài nguyên vậy đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Tiêu Trần hiện tại đã là đặt chân kim giáp chi cảnh, bất quá muốn đạt tới ngọc tạng. Giữa này chênh lệch kiến thức để cho người ta hãi nhiên, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn muốn để thăng bách luyện chiến thể chỉ sợ là ăn người nói ngọng. Tạm thời là không có khả năng đi để thăng bách luyện chiến thể. Sau đó Tiêu Trần chậm rãi tiến vào đạo hành trận bên trong khoanh chân ngồi xuống, mà liền tại Tiêu Trần ngồi xuống đồng thời, đạo hành trận khởi động, một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, đem Tiêu Trần thân hình lập tức bao phủ trong đó. Cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào đạo hành trận đồng thời, Thiên Tể Tông Cố Khải chỗ ở, lúc này Cố Linh Giao đồng dạng là khoanh chân ngồi tại một đạo trong trận pháp, còn nếu là Tiêu Trần tại cái này, chắc chắn hội một chút nhận ra, trận pháp này thật là đạo hành trận. Cố Khải cũng vì Cố Linh Giao khắc họa một phương đạo hành trận, giúp đỡ đột phá chứng đạo cảnh. Đương nhiên, vì khắc họa một phương này đạo hành trận, Cố Khải thế nhưng là hạ huyết, vì lẽ đó mà lấy Thiên Tề Tông thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ đầy đủ khắc họa một phương này đạo hành trận, vì lẽ đó, Tào Hòa hiển nhiên là không có cái cơ duyên này. Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao đều là dựa vào đạo hành trận trợ giúp thử đột phá chứng đạo cảnh, vì sắp đến Thánh Tông tuyển bạt làm cuối cùng chuẩn bị, chỉ bất quá, Cố Linh Giao đạo hành trận chính là Cố Khải ban tặng, mà Tiêu Trần đạo hành trận thì là Thư Phong ban tặng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Thánh Tông tuyển bạt thời gian càng ngày càng gần, tại đạo hành trận bên trong tu luyện, cũng không biết thời gian qua bao lâu, một ngày này, Tiêu Trần trên thân khí tức rốt cục có biến hóa, thể nội cái kia chứng đạo cảnh hàng rào trực tiếp bị xung mở. Đột phá, tu vi rốt cục đột phá, từ vấn đạo cảnh đại viên mãn đột phá đến chứng đạo cảnh nhập môn. Chứng đạo cảnh, đây cũng là một cái hoàn toàn mới cảnh giới, đại cảnh giới đột phá, không hề nghi ngờ, để Tiêu Trần thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng, dòng dã một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Trần khí tức mới chậm rãi hướng tới cân bằng, vững vàng dừng lại tại chứng đạo cảnh nhập môn. Khoe miệng hơi nhếch lên lộ ra một vệt nụ cười, lần này bách luyện cốc chi hành quả thực là ngoài người ta dự liệu a, không chỉ tu vi từ vấn đạo cảnh đại thành một đường cuốn đi tới chứng đạo cảnh nhập môn, hơn nữa còn đạt được bách luyện chiến thể dạng này tuyệt thế luyện thể công pháp. Có thể nói lần này bách luyện cốc chuyến đi, trực tiếp bù đắp được Tiêu Trần mười mấy năm khổ tu, mà đây là không tính cả bách luyện chiến thể, nếu không, còn thật không biết hẳn là như thế nào đánh giá lần này bách luyện cốc chi hành. Chương 540, Tiêu Trần xuất quan. Có thể nói lần này bách luyện cốc chuyến đi, Tiêu Trần là kiếm lời đầy buồn đầy bát, một thân thực lực quả thực là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chậm rãi mở hai mắt ra, khoe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Thật là chuyến đi này không tệ a. Cũng liền tại Tiêu Trần tu vi đột phá đồng thời, cái kia đạo hành trận lúc này cũng là chậm rãi biến mất, như là Thư Phong nói đồng dạng, cái này đạo hành trận cũng chính là duy nhất một lần phụ trợ, dùng qua về sau liền tự động biến mất. Đạo hành trận sức mạnh hao hết, nhưng Tiêu Trần tu vi cũng là thành công đột phá, cũng liền việc này, một cố cường đại lực bài xích bao phủ Tiêu Trần, rất hiển nhiên. Đây là bách luyện cốc bên trong lực lượng pháp tắc muốn đem Tiêu Trần cho cưỡng ép đưa ra ngoài. Hơn một tháng thời gian, Tiêu Trần tại bách luyện cốc ở bên trong lấy được không tưởng được chỗ tốt, sắp chia tay thời khắc, Tiêu Trần đối ngay phía trước thi lễ nói, Thư Phong tiền bối, vãn bối Tiêu Trần đi, tiền bối yên tâm, bách luyện chiến thể tại vãn bối trên tay, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nó. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, thân thể cũng là chậm rãi biến mất, bị bách luyện cốc lực lượng pháp tắc truyền tống ra ngoài. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này chuẩn bị rời đi bách luyện cốc thời điểm, ngoại giới, Thiên Tề Tông chủ quảng trường, Thiên Tề Tông dòng ra 60 tên thiên kiêu đệ tử đã tụ tập ở chỗ này, đồng thời, Tào Hòa, Cố Linh Giao hai người đứng tại phía trước nhất, mà Cố Khải, cùng với Thiên Tề Tông một đám trưởng lão cũng là nhao nhao hiện thân. Chỉ bất quá, lúc này ở Cố Khải trên mặt, treo một vệ sốt ruột chi sắc, hôm nay đã là đến chạy tới Thánh Tông tuyển bạt thời gian, có thể Tiêu Trần vẫn không có từ bách luyện cốc bên trong ra đây, cái này khiến Cố Khải có chút âm thầm sốt ruột. Tiểu tử này đến tột cùng là gì tình huống? Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện A? Cố Khải trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã không có thời gian đang chờ, nếu như hôm nay lại không xuất phát, cái kia Thiên Tề Tông liền không đuổi kịp Thánh Tông tuyển bạn. Mắt thấy Cố Khải sắc mặt khó coi, một bên đại trưởng lão Điển Quốc Xuyên bất đắc dĩ nói ra, Tông chủ, chỉ sợ là không có thời gian để chờ, chờ đợi thêm nữa liền không đuổi kịp. Bởi vì hôm nay liền muốn xuất phát Thánh Tông tuyển bạn, vì lẽ đó Điển Quốc Xuyên cũng là không có tiếp tục canh giữ ở phía sau núi. Nghe Điển Quốc Xuyên lời này, Cố Khải sắc mặt khó xem một chút gật đầu, thật là không thể đợi thêm a. Sắp hạ lệnh xuất phát, thấy thế, phía dưới Cố Linh Giao, trải qua bách luyện cốc, cùng với đạo hành trận về sau, Cố Linh Giao tu vi thành công đột phá đến chứng đạo cảnh, đến nỗi một bên Tào Hòa, vẫn như cũ chỉ có vấn đạo cảnh tiểu viên mãn tu vi. Đây chính là tài nguyên tu luyện chênh lệch, theo lý mà nói Tào Hòa cũng là kiêu vương. Thiên phú cho dù không bằng Cố Linh Giao, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng bây giờ, ở các loại tài nguyên chênh lệch phía dưới, Tào Hòa ngạnh sinh sinh là bị Cố Linh Giao cho hất ra. Đây chính là đại tông môn nội tình, đây chính là tài nguyên tu luyện chỗ kinh khủng. Nhưng một cái thế lực lớn quyết định đem đại bộ phận tài nguyên tu luyện ưu tiên cho đơn độc mỗi một tên đệ tử thời điểm. Tên đệ tử kia tốc độ tiến bộ kiến thức khó có thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, hoàn toàn có khả năng phát sinh một lần chất đề thăng, liền giống với Cố Linh Giao. Tại Cố Khải lợi dụng Thiên Tề Tông đại bộ phận tài nguyên tu luyện trợ giúp dưới tình huống, Cố Linh Giao đột phá chứng đạo cảnh, kéo ra cùng Tào Hòa chênh lệch. Cho nên nói, cho dù ngươi là kiêu vương, cho dù ngươi có để cho người ta ngưỡng mộ thiên phú, nhưng không có tài nguyên tu luyện vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt bị người kéo ra chênh lệch. Thực ra liền Cố Khải tới nói, hắn tự nhiên cũng là muốn hảo hảo bồi dưỡng Tào Hòa, nhưng đáng tiếc, Thiên Tề Tông thực lực không đủ để đồng thời để Cố Linh Giao cùng Tào Hòa hai người đều đột phá chứng đạo cảnh, vì lẽ đó nhất định phải từ bỏ một người, trọng điểm bồi dưỡng một người khác, mà tại Cố Linh Giao cùng Tào Hòa ở giữa, Cố Khải tự nhiên không chút do dự liền lựa chọn Cố Linh Giao. Đương nhiên, tin tưởng không chỉ là Thiên Tề Tông như thế, toàn bộ Thiên Phong phủ những thế lực lớn khác đều là như thế. Tại Thánh Tông tuyển bạt trước khi bắt đầu cuối cùng xông vào, các thế lực lớn đều chỉ có thể lựa chọn xuất ra tất cả tài nguyên tu luyện, sau đó hung hăng nện ở một tên đệ tử trên thân. Như thế tại Thánh Tông tuyển bạt thời điểm, tên đệ tử này mới có thể dẫn dắt những người khác lấy được thành tích tốt, tu vi chiến lực tăng lên trên diện rộng. Bất quá lúc này Cố Linh Giao trên mặt nhưng không có vui sướng chút nào, tương phản treo một vẻ nồng đậm lo nghĩ, trong lòng không ngừng mắng thầm. Thối Tiêu Trần, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lại không tới nhưng là không đổi kịp. Cố Linh Giao trong lòng lo lắng đến Tiêu Trần, dù sao đám người lập tức liền muốn xuất phát, mà Tiêu Trần nếu là không đổi kịp, vậy hiển nhiên liền muốn bỏ qua lần này Thánh Tông tuyển bạn. Cố Linh Giao lo lắng, nhưng cũng không có phương pháp thay đổi gì, gặp Tiêu Trần vẫn không có xuất hiện, rơi vào đường cùng, Cố Khải hít sâu một hơi, lập tức cao giọng nói. Lần này Thánh Tông tuyển bạn, hy vọng các ngươi có thể vì ta Thiên Tề Tông lấy được một cái thành tích tốt, tốt, xuất phát. Nương theo lấy Cố Khải thoại âm rơi xuống, chủ quảng trường truyền tống trận pháp sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, lập tức. Tại Điền Quốc Xuyên mấy người tam vị đạo hoàng cảnh trưởng lao dẫn dắt dưới, tham gia Thánh Tông tuyển bạt những thứ này thiên tiêu các đệ tử một lần đi vào truyền tống trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đã đợi không, bất quá tại lúc gần đi, Cố Linh Giao, Mục Phong đều là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tề Tông phía sau núi, chỉ tiếc, liền xem như tại thời khắc cuối cùng, Tiêu Trần vẫn như cũ là không có đổi tới. Rất nhanh. Đám người thông qua truyền tống trận biến mất tại chỗ, sau đó truyền tống trận quan bế, khẽ thở dài một cái, Cố Khải bất đắc dĩ nói ra, vẫn là không có đuổi tới sao. Cố Khải nói tự nhiên là Tiêu Trần, đến cuối cùng hắn cũng không có đuổi tới, bất quá đúng lúc này, Cố Khải bên cạnh một tên trưởng lão kinh thanh kêu nói, Tông chủ, ngươi nhìn, phía sau núi, người trưởng lão này đột nhiên kinh thanh kêu lên, nghe vậy. Cố Khải cũng là đem ánh mắt nhìn hướng sau núi phương hướng, ở giữa nguyên bản còn đứng vững thiên cấp hắc môn lúc này thế mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắc môn lúc nhỏ, Cố Khải lúc này liền là một cái lắc mình biến mất tại chỗ, cấp tốc hướng sau núi chạy đi. Lấy Cố Khải tốc độ, trong nháy mắt chính là đuổi tới phía sau núi, lúc này hắc môn đã biến mất, mà tại hậu sơn trên đỉnh núi, một bộ áo trắng Tiêu Trần thì là xuất hiện trong mắt Cố Khải. Trung quy là ra đây, bất quá tại cảm giác được Tiêu Trần tu vi thế mà cũng đột phá đến chứng đạo cảnh sau khi nhập môn, Cố Khải đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lộ ra một vệt nụ cười nói, xem ra tiểu tử này cũng là đạt được không ít chỗ tốt à, cũng không biết có không có bắt được cái kia bách luyện chiến thể, nếu là có thể đạt được, vậy cái này tiểu tử chỉ sợ cũng muốn nhất phi trùng thiên. Tiêu Trần xuất hiện, Cố Khải lộ ra thập phần vui vẻ, bởi vì nếu là có Tiêu Trần tại, như vậy lần này Thánh Tông tuyển bạn, Thiên Tể Tông nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Từng bước đi đến, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Trần, nhìn thấy Cố Khải, Tiêu Trần hành lễ kêu nói, Tông chủ, ngươi tiểu gia hỏa này cuối cùng cam lòng ra đây. Bớt nói nhiều lời, theo tòa đến, những người khác đã chạy tới Thánh Tông tuyển bạn, ngươi cũng mau đi đi. Nếu không coi như thật không đổi kịp. Trong lòng là có rất nhiều lời muốn hỏi Tiêu Trần, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, lại bách luyện chiến thể sự tình Cố Khải cũng không có ý định truy đến cùng, vì lẽ đó vừa thấy mặt, Cố Khải chính là không nói lời gì mang theo Tiêu Trần hướng chủ quảng trường chạy đi. Chương 541, Thiên Phong Phủ Thành. Cố Khải cũng không có hỏi thăm Tiêu Trần liên quan tới bất luận cái gì bách luyện cốc bên trong sự tình. Mặc dù Cố Khải biết bách luyện cốc tầng thứ 36 thiên chi bên trong có cái gì, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn điều kiện là căn bản không cách nào tu luyện bách luyện chiến thể, cho dù Cố Khải bây giờ đã đột phá đến thánh giả. Vì lẽ đó, có hỏi hay không đối với Cố Khải tới nói đều là giống nhau, mà lại, hiện tại Thánh Tông tuyển bạt mở ra tại, những người khác đã đi trước một bước, Tiêu Trần tự nhiên cũng muốn mau chóng đuổi theo. Bỏ lỡ thời gian, vậy coi như lại không có cách nào tham gia lần này Thánh Tông tuyển bạn. Mang theo Tiêu Trần đi thẳng tới chủ quảng trường, trước sau bất quá mấy tức thời gian, gặp Cố Khải đi mà quay lại, mà Tiêu Trần lúc này cũng là cùng sau lưng Cố Khải. Tại chủ quảng trường mấy vị trưởng lao lúc này sắc mặt nhau nhau biến đổi nói, Tông chủ, Tiêu Trần. Không ai từng nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt ra đây, bây giờ Điển Quốc Xuyên đám người đã mang theo đại bộ đội rời đi. Không có lãng phí thời gian, Cố Khải lập tức mở miệng nói, mở ra truyền tống trận tiễn Tiêu Trần đi Thiên Phong Phủ Thành, còn có, Trương Đồng, ngươi phụ trách một đường bảo hộ Tiêu Trần đi Thiên Phong Phủ Thành. Lại lần nữa mở ra truyền tống trận pháp, đồng thời, Cố Khải lại phái một tên trưởng lão một đường bảo hộ Tiêu Trần đi Thiên Phong Phủ Thành. Nghe Cố Khải lời này, tên là Trương Đồng người trưởng lão này cung kính đáp. Truyền tống trận rất nhanh chính là lại lần nữa mở ra, mà Tiêu Trần cũng là không hiểu ra sao tại Trương Đồng bảo vệ dưới tiến vào truyền tống trận. Trước khi đi, phảng phất là đoán được Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, Cố Khải cố ý nói một câu. Thời gian cấp bách. Ngươi cùng Trương trưởng lão vừa đi vừa nói, trên đường Trương trưởng lão sẽ nói cho ngươi biết Thánh Tông tuyển bạt quy tắc. Đối với Thánh Tông tuyển bạt quy tắc, Tiêu Trần là không có chút nào biết, bất quá nghe Cố Khải lời này, Tiêu Trần vẫn là hơi gật gật đầu. Từ Thiên Tể Tông xuất phát, chạy tới Thiên Phong Phủ Thành, khoảng cách rất xa xôi, ven đường chí ít cần chuyển đổi mấy lần truyền tống trận phát mới có thể đến, còn nếu là dựa vào nhân lực đi đường. Dù cho là đạo hoàng cảnh đại năng, chỉ sợ cũng cần nửa tháng thời gian, có thể thấy được lưỡng địa ở giữa khoảng cách có bao xa. Một đường tại Trương Đồng bảo vệ dưới cũng không cần lo lắng cái gì, đồng thời, đang đuổi đường thời điểm, Trương Đồng cũng là đem Thánh Tông tuyển bạt quy tắc nói cho Tiêu Trần. Đầu tiên, Thánh Tông tuyển bạt địa điểm chính là tại Thiên Phong Phủ Thành, mà cái này Thiên Phong Phủ Thành, chỉ nghe danh tự liền biết. Đây là Thiên Phong Trong Phủ, cũng là Thiên Phong Phủ lớn nhất, phồn hoa nhất một tòa thành trì, trực thuộc ở Thiên Phong Thánh Tông. Đồng thời, Thiên Phong Thánh Tông Sơn Môn cũng liền xây dựng ở Thiên Phong Phủ Thành không xa Thiên Phong Thánh Sơn phía trên. mỗi một lần Thánh Tông tuyển bạt mở ra về sau, Thiên Phong phủ cảnh nội các quận thế lực lớn đều sẽ phái ra đệ tử đi. Đương nhiên, mỗi một cái thế lực có thể phái ra đệ tử số lượng cũng là có quy định, giống Thiên Tề Tông liền nắm giữ 70 cái danh ngạch. Chỉ bất quá, lấy Thiên Tề Tông làm thí dụ, tại cái này 70 cái danh ngạch bên trong, chân chính coi là tham gia Thánh Tông tuyển bạt danh ngạch chỉ có 10 cái, đến nỗi cái khác 60 danh ngạch, thì được xưng là phụ thuộc giả. Cái gì là phụ thuộc giả? Đơn giản nhất giải thích là được, bọn họ cũng không tham dự Thánh Tông tuyển bạt, mà Thiên Phong Thánh Tông cũng sẽ không đi để ý tới bọn họ tại Thánh Tông tuyển bạt trước đó biểu hiện. Những thứ này phụ thuộc giả gia nhập Thánh Tông tuyển bạt, hoàn toàn là trợ giúp cái kia 10 cái tham tuyển giả thành công tiến vào Thiên Phong Thánh Tông, trợ giúp bọn họ tại Thánh Tông tuyển bạt bên trong lấy được thành tích tốt. Đây cũng là Thiên Phong Thánh Tông định ra quy củ, đến nỗi tại sao lại như thế, cũng là bởi vì Thánh Tông tuyển bạt sở tại địa, Hắc Ngục bí cảnh nguyên nhân. Thánh Tông tuyển bạt mỗi một lần đều là tại Hắc Ngục bí cảnh bên trong triển khai. Mà cái này Hắc Ngục bí cảnh chính là Thiên Phong Thánh Tông chuyên môn dùng giam giữ trọng phạm chỗ, là một cái độc lập tiểu thế giới. Giống một chút tội ác tày trời võ giả, cũng hoặc một chút yêu thú, chỉ cần là bị Thiên Phong Thánh Tông truy nã mà bị bắt lại về sau, Thiên Phong Thánh Tông liền sẽ đem bọn họ nhốt vào Hắc Ngục bí cảnh. Những thứ này bị giam vào Hắc Ngục bí cảnh bên trong trọng phạm, tự nhiên là thành tiêu trần bọn người khảo hạch nhiệm vụ. Dựa theo Thánh Tông tuyển bạt quy tắc, tiến vào Hắc Ngục bí cảnh về sau, mỗi một cái thế lực tham tuyển giả có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi đánh giết Hắc Ngục bí cảnh bên trong trọng phạm. Mỗi giải quyết một tên trọng phạm, liền có thể có được nhất định điểm tích lũy. Nếu là phụ thuộc giả đánh giết trọng phạm, có thể tự nguyện lựa chọn giao cho bất kỳ cái nào tham tuyển giả. Như thế, đến cuối cùng Thánh Tông tuyển bạt kết thúc lúc, điểm tích lũy tối cao người tự nhiên là có thể tiến vào Thiên Phong Thánh Tông, thậm chí còn khả năng trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Mà dựa theo tu vi cảnh giới khác biệt, mỗi một cái trọng phạm bị giết về sau sở được đến điểm tích lũy cũng khác biệt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đến cướp đoạt thế lực khác điểm tích lũy. Có thể không nên cảm thấy cái này Hắc Ngục bí cảnh bên trong giam giữ trọng phạm đơn giản. Phải biết, có thể bị giam vào Hắc Ngục bí cảnh, cái này mang ý nghĩa tội ác tày trời, tại Hắc Ngục bí cảnh bên trong trọng phạm, không có một cái là nhiệm vụ đơn giản. Đồng thời, trong đó còn bộ pháp có tu vi cao siêu hạng người, đương nhiên, là cam đoan Thánh Tông tuyển bạt hợp lực, giống đạo vương cảnh trở lên võ giả, vậy cũng là bị đơn độc giam giữ. Theo lý thuyết, mọi người tại tuyển bạt trong lúc đó, tối cao cũng liền sẽ chỉ gặp gỡ đạo hóa cảnh cường giả. Nhưng cái này cũng đã rất không hợp thói thường, có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh Tông mới có thể làm ra một cái gì phụ thuộc giả ra đây, cho thêm các thế lực lớn. Một chút danh lạch. Dù sao nếu là nhân số quá ít, cái kia giống tiêu trần các loại những thứ này tiến vào Hắc Ngục bí cảnh tham tuyển giả, căn bản sẽ rất khó sống sót. Tiếp theo, gia tăng phụ thuộc giả dạng này cơ chế, cũng là vì thi nghiên cứu tham tuyển giả năng lực chỉ huy. Dù sao một tên dòng dã thiên dạy đệ tử, không chỉ là thực lực bản thân mạnh hơn, phương diện khác cũng không thể quá yếu. Cái này Thánh Tông tuyển bạt, tự thân lực ngưng tụ, năng lực chỉ huy, năng lực phán đoán các loại, đều là đang khảo sát phạm vi bên trong. Vì lẽ đó, có thể hay không chỉ huy hảo những thứ này phụ thuộc giả lấy được thành tích tốt, cũng là đối với tham tuyển giả một loại khảo hạch. Dù sao Hắc Ngục bí cảnh bên trong hoàn cảnh, chỉ dựa vào người là chắc chắn không được, bởi vì trong đó những cái kia trọng phạm, tu vi cơ hồ đều so với những thứ này tham tuyển giả cao hơn, vì lẽ đó nghĩ muốn giết bọn họ, chỉ có thể nương nhờ đoàn đội hợp tác. Đương nhiên, những cái kia chân chính yêu nghiệt biến thái thì không ở trong đám này. Đem Thánh Tông tuyển bạt sự tình kỹ càng nói với Tiêu Trần một lần, một ngày sau đó, Tiêu Trần cùng Trương Đồng cũng là thành công đến Thiên Phong Phủ Thành. Từ Thiên Phong Phủ Thành truyền tống trận ra đây, nhìn trước mắt tòa này được vinh dự toàn bộ Thiên Phong Phủ lớn nhất thành trì, Tiêu Trần trong mắt cũng là bộc lộ trừ một vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Thiên Phong Phủ Thành góc áo, Bất quá đối với dạng này một tòa thành trì, Tiêu Trần chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, to lớn hùng vĩ. Không sai, Thiên Phong Phủ Thành cho người ta cảm giác chính là to lớn hùng vĩ, giống cái kia Vô Nguyệt Đế Quốc Đế Đô, cùng với Thiên Lang Đế Quốc Đế Đô, cùng Thiên Phong Phủ Thành so sánh. Vậy đơn giản chính là trong núi sâu nho nhỏ thôn xóm mà thôi. Cái này Thiên Phong Phủ Thành đã là cùng lắm biết hẳn là làm sao tới hình dung. Nói như vậy, Tiêu Trần cùng Trương Đồng lúc này nằm ở Thiên Phong Phủ Thành phía Tây, có thể nếu là muốn đi phía Đông, liền xem như lăng không phi hành, lấy Tiêu Trần tốc độ, toàn bộ phía dưới cũng cần chí ít một ngày thời gian. Chương 542, Tam Đại Tông Môn. Chính là bởi vì cái này Thiên Phong Phủ Thành quá khổng lồ, vì lẽ đó tại bên trong Thiên Phong Phủ, khắp nơi có thể thấy được cự ly ngắn khoảng cách truyền tống trận pháp. Những thứ này ngắn khoảng cách truyền tống trận pháp tồn tại chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là dùng bên trong Thiên Phong Phủ Thành bộ truyền tống. Những thứ này truyền tống trận pháp bởi vì truyền tống khoảng cách ngắn, vì lẽ đó tiêu hao linh thạch cũng không nhiều, cho nên cơ hồ sẽ không đóng bế. Lại muốn sử dụng những thứ này truyền tống trận pháp, phí tổn cũng sẽ không quá quý, bình thường võ giả đều có thể dùng đến lên. Kiến thức Thiên Phong Phủ Thành to lớn hùng vĩ, tại Trương Đồng dẫn dắt dưới, Tiêu Trần hai người thông qua thành nội những thứ này ngắn khoảng cách truyền tống trận đi tới Thiên Tề Tông tại bên trong Thiên Phong Phủ Thành một chỗ bên ngoài sân nhỏ. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất gặp. Có một tòa thành trì lại có thể dùng truyền tống trận pháp trong thành tạo dựng lên trọn vẹn hệ thống giao thông. Những thứ này ngắn khoảng cách truyền tống trận triệt để thời gian Thiên Phong Phủ Thành cho kết nối. Còn ở vào trong lúc khiếp sợ, bất quá lúc này Trương Đồng đã là chụp vang cửa sân. Chỗ này viện lạc sớm đã là bị Thiên Tề Tông cho mua lại, làm Thiên Phong Phủ địa giới bên trong một đại tông môn. Thiên Tề Tông tại Thiên Phong Phủ Thành tự nhiên là có chính mình sản nghiệp. Không chỉ là Thiên Tề Tông, tương tự Thanh Dương Tông các loại những tông môn thế lực khác cũng đồng dạng có, thậm chí liền ngay cả Vô Nguyệt Đế Quốc cũng có. Nương theo lấy Trương Đồng nhẹ nhàng chụp vang cửa sân, rất nhanh, nguyên bản chính là bị mở ra, một tên Thiên Tề Tông trưởng lao đứng ở trước cửa, nhìn người tới lại là Trương Đồng cùng Tiêu Trần, trên mặt lập tức vui mừng nói. Trương trưởng lão, còn có Tiêu Trần, ngươi từ Bách Luyện Cốc ra đây. Rất hiển nhiên, người trưởng lão này đối với Tiêu Trần xuất hiện ở đây thật bất ngờ. Nghe vậy, Trương Đồng khẽ mỉm cười nói, ta phụng tông chủ chi mệnh, cố ý tiễn Tiêu Trần đến đây Thiên Phong Phủ Thành, về sau sẽ cùng các ngươi một đạo lưu lại Thiên Phong Phủ Thành, chờ đợi Thánh Tông tuyển bạt kết thúc. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, mau vào đi. Nghe Trương Đồng lời này, người trưởng lão này nở nụ cười liên tục gật đầu đáp. Lập tức nghiêng người đem Tiêu Trần cùng Chiến Đồng mời đến trong viện. Viện lạc không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở lại hơn trăm người hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Một đường đem Tiêu Trần đưa đến chủ viện, lúc này Cố Linh Giao các loại 69 tên thiên kiêu đệ tử chính ngồi vây quanh tại chủ viện nội viện, mà Điền Quốc Xuyên thì là đang vì đám người giảng giải cái gì. Đại trưởng lão, Trương Đồng mang Tiêu Trần tới. A. Tiêu Trần tới sao? Tốt, tốt. Nghe Tiêu Trần đến, Điền Quốc Xuyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hướng đi ở hậu phương Tiêu Trần nhìn lại. Tiêu Trần xuất hiện, tự nhiên cũng là để Điền Quốc Xuyên trong lòng vui mừng, sau đó đợi Tiêu Trần đi tới trước mặt mình, Điền Quốc Xuyên mới hơi cười nói ra. Tới vừa vặn, ngươi lại tìm một chỗ dưới bàn, lão Phu đang cùng bọn họ nói Thánh Tông tuyển bạt cần thiết phải chú ý chỗ. Ngươi cũng tốt thêm hay nghe, rất hữu dụng. Thánh Tông tuyển bạt còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, mà lúc này Điển Quốc Xuyên tự nhiên cũng là cần đem Thánh Tông tuyển bạt trước đó cần thiết phải chú ý hạng mục công việc nói cho đám người, để bọn họ không đến mức cái gì cũng không biết liền đi tham gia Thánh Tông tuyển bạt. Nghe Điển Quốc Xuyên lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức tại trong mọi người tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cũng liền tại Tiêu Trần nói chuyện với Điền Quốc Xuyên mãi cho đến chi thứ ngồi xuống cái này toàn bộ quá trình. Một bên chúng thiên kiêu đệ tử cũng là âm thầm đánh giá Tiêu Trần. Kinh lịch lần này Bách Luyện Cốc một nhóm, hơn một tháng sau, đám người gặp lại Tiêu Trần, đột nhiên phát giác bọn họ thế mà nhìn không thấu Tiêu Trần, mà lại liền ngay cả Tiêu Trần tu vi cảnh giới đều không cảm giác được. Gia hỏa này chẳng lẽ dù là Tào Hòa đều không thể xem thấu Tiêu Trần hiện tại tu vi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Tào Hòa tự nhiên biết nhìn mình không thấu Tiêu Trần tu vi cảnh giới đại biểu cho cái gì, trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cái này Tiêu Trần cũng là giống như Cố Linh Giao, đột phá đến chứng đạo cảnh. Thiên Thể Tông tổng cộng cũng liền ba tên Tiêu Vương, nhưng bây giờ Cố Linh Giao đã đột phá đến chứng đạo cảnh nhập môn, mà Tiêu Trần cũng hư hư thực thực đột phá đến chứng đạo cảnh nhập môn. Nếu không phải như thế, lấy Tào Hòa vấn đạo cảnh tiểu viên mãn tu vi, không có khả năng cảm ứng không ra Tiêu Trần cụ thể tu vi cảnh giới. Trong lòng tràn ngập khổ tâm, cơ hồ có thể nói là thoáng qua ở giữa, Tào Hòa liền bị Cố Linh Giao cùng Tiêu Trần cho kéo ra chênh lệch. Bây giờ tại Tiêu Trần cùng trước mặt Cố Linh Giao, Tào Hòa e rằng ngay cả 10 chiêu đều sống không qua đi. Cũng không có phát giác được Tào Hòa dị dạng, đương nhiên, coi như biết, Tiêu Trần cũng sẽ không nhiều nghĩ. Con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, Tào Hòa không nắm chắc được cơ hội, bị chính mình cùng Cố Linh Giao kéo ra chênh lệch, cái này lại có thể trách ai đâu. Khoanh chân ngồi xuống, cũng mặc kệ chung quanh đệ tử quăng tới ánh mắt, Tiêu Trần đem ánh mắt nhìn về phía Điền Quốc Xuyên, nghiêm túc nghe hắn giảng giải Thánh Tông tuyển bạt cần đủ để hạng mục công việc. Ngay từ đầu đều là một chút râu ria thời điểm. Đơn giản cũng chính là hắc ngục bí cảnh bên trong tồn tại như thế nào uy hiếp, ước chừng sau nửa canh giờ, Điền Quốc Xuyên mới đưa hắc ngục bí cảnh tình huống kể xong, sau đó, đem chủ đề chuyển rời đến Thiên Phong phủ các thế lực lớn trên thân. Các ngươi đều biết ta Đan Dương quận thuộc về Thiên Phong phủ hạt bên trong 7 quận một trong, đối với Đan Dương quận tình huống các ngươi hẳn là đều tin tưởng. Dù sao Đan Dương quận bên trong chỉ có chúng ta Thiên Tề Tông cùng Thanh Dương Tông hai đại tông môn, bất quá trừ Đan Dương quận, đối với cái khác 6 quận các ngươi nhưng có nhận biết. Điền Quốc Xuyên chậm rãi nói ra, nghe hắn lời này, đám người hứng thú đều là bị treo lên, bao quát Tiêu Trần. Đúng vậy à, cái này Thánh Tông tuyển bạt là Thiên Phong phủ tất cả thế lực lớn đều sẽ tham gia, đối với những thế lực lớn khác, bao quát Tiêu Trần ở bên trong. Tất cả mọi người có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Phát giác được ánh mắt mọi người biến hóa, Điền Quốc Xuyên mỉm cười, lập tức cũng không có thừa nước đục thả câu, đem Thiên Phong phủ cảnh nội các thế lực lớn tình huống đều kỹ càng giới thiệu một bên. Dựa theo Điền Quốc Xuyên lời nói, Thiên Phong phủ hạ hạt 7 quận chi địa, trừ Đan Dương quận, còn lại 6 quận tông môn thế lực cộng lại tổng cộng có 16 cái. Cái này 16 cái tông môn đều là có bán thánh tòa chấn, bất quá ở trong đó tối cần thiết phải chú ý chính là trong đó tam đại tông môn. Cái này tam đại tông môn danh xưng Thiên Phong phủ địa giới bên trong gần với Thiên Phong Thánh Tông tồn tại, trong tông môn đều là có không chỉ một tên bán thánh tòa chấn. Đương nhiên, cái này tam đại tông môn danh xưng mạnh nhất, đây cũng là bởi vì Cố Khải tu vi chân chính không có bại lộ. Nếu không Thiên Tề Tông cũng là hoàn toàn xứng đáng một phương Thánh Tông. Cái này tam đại tối cần chú ý tông môn, theo thứ tự là Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn. Dĩ vãng mỗi một lần Thánh Tông tuyển bạn, cái này tam đại tông môn hoàn thành đều là ưu dị, tại hắc ngục bí cảnh bên trong. Nhưng phàm là bị cái này tam đại tông môn gặp phải, cơ hồ đều là trong tay điểm tích lũy đều là muốn bị cướp đoạt hết sạch. Đem Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn tình huống cường điệu nói với mọi người một lần. Cuối cùng, Điền Quốc Xuyên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra. Mà lại, căn cứ tin tức đáng tin, lần này Thánh Tông tuyển bạn, Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn bên trong đều có không tệ người kế tục xuất hiện. Lại cái này Tam Đại Tông Môn lần này cũng là đem hết toàn lực các khắc họa Tam Phương Đạo hành trận. Theo lý thuyết, Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn bên trong bất kỳ bên nào đệ tử dự thi, chí ít có 3 người hẳn là có chứng đạo cảnh nhập môn thực lực. Chương 543, các tông hội tụ. Thiên Phong phủ hạ hạt 7 quận chi địa, mà tại 7 quận bên trong, có bán thánh tọa trấn tông môn tổng cộng có 18 cái, trong đó mạnh nhất chính là Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn, cái này tam đại tông môn, không chỉ thực lực mạnh nhất, nội tình cũng là thâm hậu nhất. Lần này là Thánh Tông tuyển bạn, các tông chắc chắn đều là xuất ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, mà tại các tông bảng đại tài nguyên chống đỡ dưới, chắc chắn sẽ có không ít thiên kiêu đệ tử trổ hết tài năng, thực lực tại thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, thật giống như Thiên Tề Tông Cố Linh Giao giống như Tiêu Trần, ngắn ngủi 2 tháng không đến chính là đột phá chứng đạo cảnh nhập môn. Đương nhiên, Tiêu Trần đột phá thực ra cũng không có tiêu hao Thiên Tề Tông bao nhiêu tài nguyên, hoàn toàn là dựa vào Thư Phong trợ giúp, nếu không lấy Thiên Tề Tông nội tình, còn chưa đủ lấy đồng thời để 2 tên thiên kiêu đệ tử đột phá chứng đạo cảnh nhập môn. Đem Thiên Phong phủ cảnh nội các thế lực lớn tình huống đều kỹ càng nói với mọi người một lần, nhất là Ma Tà tự cái này tam đại tông môn, Điền Quốc Xuyên càng là liên tục nhắc nhở, một khi gặp phải, có thể né tránh liền tận khả năng né tránh, không chỉ là bởi vì cái này 3 tông môn thực lực mạnh mẽ, bọn họ nhân số cũng là nhiều nhất. Mọi người đều biết, mỗi một lần Thánh Tông tuyển bạt bắt đầu, các tông tiến vào hắc ngục bí cảnh nhân số đều là do Thiên Phong Thánh Tông tới xác định, giống Thiên Tề Tông tổng cộng cũng chỉ có 70 người, trong đó có 60 tên phụ thuộc giả, bất quá giống Ma Tà tự cái này tam đại tông môn, bọn họ tiến vào hắc ngục bí cảnh nhân số đều tại 100 người, trong đó 20 người là người dự thi, 80 người là phụ thuộc giả. Nhân số tồn tại lớn như thế chênh lệch, lại thêm tam đại tông môn thực lực liền mạnh mẽ, đã như thế tự nhiên không nên đi chính diện ngạnh bính. Đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều kỹ càng nói cho đám người, đến nỗi mấy ngày kế tiếp, đám người cũng không có chạy tán loạn khắp nơi, đều là tại chỗ ở yên tĩnh chờ đợi Thánh Tông tuyển bạt bắt đầu. 3 ngày thời gian rất nhanh cũng liền đi qua, một ngày này sáng sớm, đã sớm đi tới Thiên Phong phủ thành các thế lực lớn cũng là nhao nhao hướng lên trời Phong Thánh Sơn phương hướng chạy đi. Cùng những tông môn khác đồng dạng, Thiên Tề Tông tại Điển Quốc Xuyên các loại 4 vị trưởng lao dẫn dắt dưới, cũng là thông qua truyền tống trận chạy tới Thiên Phong Thánh Sơn. Từ Thiên Phong phủ thành xuất phát, có truyền tống trận thẳng tới Thiên Phong Thánh Trấn núi. Đương nhiên, đám người tự nhiên là không có cách nào đạp trầu trời Phong Thánh Sơn, chỉ có thể ở chân núi chờ đợi, đồng thời hắc ngục bí cảnh cửa vào, cũng sẽ có Thiên Phong Thánh Tông người tới mở, điểm này không cần hao tâm tổn trí. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, trước sau bất quá nửa canh giờ, Tiêu Trần bọn người liền đến Thiên Phong Thánh chân núi, nhưng mọi người từ truyền tống trận bước ra thời điểm, chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, mà những người này đều chia khác biệt trận doanh. Thiên Tề Tông xuất hiện, tự nhiên có người hướng Điển Quốc Xuyên các loại 4 vị trưởng lao chào hỏi, đối diện với mấy cái này người, Điển Quốc Xuyên cũng là cười đáp lại, chỉ bất quá, rảnh rỗi như vậy trò chuyện bên trong lại là mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập mùi thuốc súng. Thiên Phong Thánh Tông người còn chưa có xuất hiện, đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cũng liền tại đông đảo thế lực trong khi chờ đợi, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên trùng thiên quang mang. Lập tức liền thấy một đám người mặc tăng bào, cạo lấy đầu trọc tăng nhân từ truyền tống trận bên trong đi tới. Đây là một đám tăng nhân, bất quá bọn họ nhưng không có một chút người xuất gia hiền lành, tương phản, cho người ta cảm giác còn 10 phần hung tàn bạo ngược. Đây chính là Ma Tà Tự, nương theo lấy Ma Tà Tự đến, ở đây đông đảo thực lực đều là hơi sương sờ. Cùng lúc đó, Ma Tà Tự đầu lĩnh một người, lại là một tên bán thánh cường giả. Phía trước cũng đã nói, Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn cái này tam đại tông môn bên trong không chỉ có riêng chỉ có một tên bán thánh. Lạnh lùng quét mắt một vòng đám người, Ma Tà Tự tên này bán thánh cường giả giữ im lặng đi tới chúng thế lực phía trước. Cũng liền tại Ma Tà Tự đến không đến bao lâu, Bạch Lam Tông cùng Thiết Kiếm Môn người cũng là lần lượt hiện thân, cùng Ma Tà Tự một chút. Cái này hai đại tông môn người dẫn đầu cũng đều là bán thánh cường giả. Tam đại tông môn tề tụ, bọn họ đứng tại đám người phía trước nhất, mà thế lực khác thì là rất tự giác lựa chọn lui lại, không có cách, cái này tam đại tông môn thực lực gần với Vô Phong Thánh Tông, không thể trêu chọc. Thiên Phong phủ 18 đại tông môn toàn bộ cũng đã đến đông đủ, cũng đúng vào lúc này, hai tên người mặc Thiên Phong Thánh Tông trang phục lão giả đến trong sân bây giờ. Hai người này đều là bán thánh cường giả. Nhìn thấy cái này hai tên lão giả xuất hiện, dù là ma tà tự cái này tam đại tông môn cũng là cúi đầu cung kính hành lễ nói, tham kiến trưởng lão. Hai người này chính là Thiên Phong Thánh Tông trưởng lão, tu vi đều là tại bán thánh cấp độ, đối mặt đám người hành lễ, trong đó một tên lão giả khẽ mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ. Thoại âm rơi xuống, cái này hai tên Thiên Phong Thánh Tông trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là lấy ra một tấm lệnh bài, lập tức mở ra hắc ngục bí cảnh cửa vào. Thánh Tông tuyển bạt thời gian đồng dạng là một tháng, cái này trong một tháng, đám người biết tiến vào hắc ngục bí cảnh bên trong, ở trong đó tranh đoạt điểm tích lũy. Đương nhiên, tại hắc ngục bí cảnh bên trong hết thảy đều sẽ bị ngoại giới nhìn nhất thanh nhị sở. Hắc ngục bí cảnh đã mở ra, hai vị Thiên Phong Thánh Tông trưởng lão cùng kêu lên nói, đều đi vào đi. Nương theo lấy hai người thoại âm rơi xuống, các tông đệ tử nhao nhao hướng về hắc ngục bí cảnh bên trong tiến lên. Thiên Tể Tông bên này, Điền Quốc Xuyên nhìn về phía chúng đệ tử, trầm giọng nói ra. Nhớ kỹ, hắc ngục bí cảnh cũng không phải ta Thiên Tể Tông bí cảnh, ở trong đó là chân chính có nguy hiểm tính mạng, không chỉ là hắc ngục bí cảnh bên trong giam giữ tù phạm cùng yêu thú, những tông môn khác đệ tử cũng đồng dạng là các ngươi đối thủ, nhất định không thể phớt lờ, lại phải hiểu được đoàn kết. Nói xong, Điền Quốc Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao nói, lần này liền nhìn hai người các ngươi. Nghe Điền Quốc Xuyên lời này, Tiêu Trần hai người khẽ gật đầu, lập tức, tại Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao dẫn dắt dưới, Thiên Tể Tông đám người cũng là xông vào hắc ngục bí cảnh bên trong. Rất nhanh, ở đây 18 đại tông môn đệ tử chính là toàn bộ tiến vào hắc ngục bí cảnh bên trong, giữa sân chỉ còn lại phụ trách bảo hộ bọn họ các tông trưởng lão, nhân số bất quá hơn 10 người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói chuyện lúc trước tên kia Thiên Phong Thánh Tông trưởng lão nói ra, đi thôi các vị, chúng ta cùng nhau lên núi, nhìn xem những tiểu tử này biểu hiện. Chúng đệ tử đã tiến vào hắc ngục bí cảnh, mà bọn họ những lao gia hỏa này cũng là được thỉnh mời bên trên Thiên Phong Thánh Tông. Tại Thiên Phong Thánh Tông trong chủ điện, Điền Quốc Xuyên các loại tông cường giả hội tụ một đường, cùng lúc đó, trong đại điện tồn tại một khối to lớn màn sáng. Thông qua khối này màn sáng, có thể đem hắc ngục bí cảnh bên trong cảnh tượng nhìn nhất thanh nhị sở. Đồng thời, các tông đệ tử tại hắc ngục bí cảnh bên trong phát sinh cái gì, ở đây tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Đám người ngồi xuống, lúc này, Thiết Kiếm Môn tên này bán thánh cường giả trước tiên mở miệng nói ra, vẫn quy củ cũ, bất luận hắc ngục bí cảnh bên trong phát sinh cái gì, sau đó đều không được cầm hận trả thù. Tại hắc ngục bí cảnh bên trong, ai chết chỉ có thể trách thực lực mình không tốt, các vị hẳn là không ý kiến a. Chương 544, tử tù vây giết. Thánh tông tuyển bạt bắt đầu, nhiều như vậy tông môn thế lực đệ tử hội tụ một đường, lại Thiên Phong Thánh Tông lại không cấm đám người ở giữa chém giết, vì lẽ đó, mỗi một lần Thánh Tông tuyển bạt, đều sẽ có không ít đệ tử chết tại hắc ngục bí cảnh bên trong. Những người này có là bị hắc ngục bí cảnh bên trong tử tù cùng yêu thú giải quyết, có thì là bị những tông môn khác đệ tử giải quyết, kịch liệt như thế lẫn nhau đồ sát, khó tránh khỏi liền sẽ gây nên một chút tông môn ở giữa cừu hận. Vì lẽ đó, cái này đông đảo đám người cũng là lẫn nhau ước định, tại hắc ngục bí cảnh bên trong bất luận phát sinh cái gì. Nghe ma tà tự tên này bán thánh cường giả lời nói, mọi người đều là lần lượt gật đầu biểu thị tán thành. Đây đã là không cần phải nói quy củ, đồng thời, Thiên Phong Thánh Tông cũng minh xác biểu thị quá, bất kỳ cái nào tông môn, nếu là bởi vì hắc ngục bí cảnh bên trong sự tình mà cầm hận trả thù, như vậy đều sẽ nhận Thiên Phong Thánh Tông chế tài. Thấy mọi người gật đầu, ma tà tự tên này bán thánh cường giả mỉm cười, lập tức cũng là đem ánh mắt rơi vào màn sáng phía trên. Chúng tông môn đệ tử đã là toàn bộ tiến vào hắc ngục bí cảnh bên trong, mà Tiêu Trần lúc này xuất hiện tại một tòa trong rừng rậm, tại bên cạnh chỉ có 8 tên Thiên Tể Tông đệ tử đi theo. Khi tiến vào hắc ngục bí cảnh thời điểm, đám người sẽ bị tách ra, đây cũng không phải là bí mật gì, mà đối với cái này, chúng tông môn tự nhiên cũng là có ứng đối chi pháp. Nhìn về phía bên cạnh cái này vài tên đệ tử, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra, phát tín hiệu đi. Sao có thể làm đủ tại thời gian nhanh nhất bên trong để môn hạ đệ tử tụ hợp một chỗ? Thiên Tể Tông chuyên môn làm tín hiệu phụ triện, lúc này nghe Tiêu Trần lời này, tên này Thiên Tể Tông đệ tử khẽ gật đầu, lập tức từ trong nạp giới tay lấy ra phụ triện, kích hoạt về sau, tấm phụ triện kia chính là hóa thành một quả cầu lửa, thẳng tắp xông lên thiên cấp, sau đó nổ tung. Đây là Thiên Tể Tông tín hiệu, nói cho chung quanh Thiên Tể Tông đệ tử tới đây tụ hợp. Tín hiệu đã phát ra ngoài, Tiêu Trần bọn người liền ở tại chỗ chờ đợi, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử chạy đến, bất quá Tiêu Trần cũng chỉ tính toán đợi một ngày thời gian, một ngày sau đó, bất luận có bao nhiêu người đến, chính mình cũng sẽ bắt đầu hướng hắc ngục bí cảnh chỗ sâu bước đi. Một ngày thời gian rất nhanh, mà trong lúc này, Thiên Tể Tông đệ tử cũng là lục tục ngao ngoe đuổi tới Tiêu Trần bọn người sở tại địa phương. Dòng dã có 23 tên đệ tử tụ tập tại Tiêu Trần bên người, số người này cũng không hề ít, mà lại để cho Tiêu Trần vui vẻ là, cái này một phong thế mà cũng tới, như thế liền tốt. Làm tuyệt thế thiên kiêu, một phong cũng nhận được một cái người dự thi danh lạch, mắt thấy mình đã tụ tập nhiều như vậy Thiên Tể Tông đệ tử, đến nỗi những người khác, nghĩ đến Cố Linh Giao bên kia cũng sẽ lại tụ họp tập một chút đi, như thế đến xem. Cũng còn có thể, toàn bộ Thiên Tể Tông đệ tử chia làm hai nhóm, đồng thời, theo không ngừng hướng hắc ngục bí cảnh chỗ sâu thăm dò, đám người chắc chắn sẽ gặp nhau. Đi thôi. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Trần đối với bên người đám người nói ra, nghe Tiêu Trần lời này, đám người tự nhiên không có dị nghị, lúc này liền là theo chân Tiêu Trần phóng lên tận trời, hướng hắc ngục bí cảnh chỗ sâu bước đi. Cái này hắc ngục bí cảnh rất lớn, đồng thời rất âm u, phảng phất tại sáng tạo vùng thế giới nhỏ này thời điểm, người sáng tạo liền đã xác định phương thế giới này chủ sắc điệu. Bầu trời tùy thời tùy chỗ đều là tối tăm mờ mịt, lại mưa phùn giả dích càng là chưa từng gián đoạn quá, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hạ. Đã như thế, toàn bộ hắc ngục bí cảnh liền lộ ra cực kỳ ẩm ướt âm u, thổ địa, dãy núi từ xa nhìn lại đều là màu đen, để cho người ta mười phần không thoải mái. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này hắc ngục bí cảnh tới chính là giam giữ tù phạm cùng yêu thú tiểu thế giới, tự nhiên là như thế. Nói trắng ra, cái này hắc ngục bí cảnh chính là một cái phóng đại bản lồng giam, chỉ bất quá so sánh với lồng giam, hắc ngục bí cảnh không biết phải lớn bấy nhiêu. Một đường tìm kiếm, lúc này Mục Phong cùng hai gã khác người dự thi theo sát tại Tiêu Trần khoảng trường. Một người trong đó mặt lộ vẻ trầm tư nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần sư huynh, nếu như chúng ta muốn nhanh chóng thu được điểm tích lũy lời nói, chỉ sợ vẫn là muốn đi Ngục Thành mới được. Ngục Thành, đây là hắc ngục bí cảnh bên trong đặc thù thành trì. Tại hắc ngục bí cảnh bên trong, tù phạm số lượng cũng không ít, hơn 10 vạn người chắc chắn là có, lại thêm yêu thú, tổng số e rằng đã vượt qua 20 vạn. Chỉ bất quá. Đừng nhìn tổng cộng có 20 vạn tù phạm cùng yêu thú, nhưng bởi vì hắc ngục bí cảnh thật sự là quá lớn, vì lẽ đó muốn tìm được bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì những tù phạm này cũng không biết một mình một người tại hắc ngục bí cảnh bên trong đi dạo, là ở chỗ này được sinh tồn, những tù phạm này cùng yêu thú thường thường sẽ tụ tập lại, tại hắc ngục bí cảnh bên trong hình thành từng tòa ngục thành. Cái này ngục thành mặc dù từ mặt chữ nhìn lại là thành trì, bất quá nói trắng ra cũng chính là những tù phạm này căn cứ. Bọn họ dựng lên giản dị nhà gỗ, hình thành từng tòa thành trì, lẻ tẻ trải rộng tại hắc ngục bí cảnh bên trong. Muốn nhanh chóng thu được điểm tích lũy, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đi công kích những thứ này ngục thành. Dù sao mỗi một tòa ngục thành bên trong, nói ít có mấy trăm, nhiều thì hàng ngàn hàng vạn tù phạm tụ tập cùng một chỗ, nếu là có thể sẽ bọn họ chém giết, cái kia điểm tích lũy hiển nhiên là sẽ không thiếu. Chỉ bất quá công kích ngục thành cũng có nguy hiểm rất lớn tính, bởi vì những tù phạm này cũng không phải ăn chay, một khi không phải là đối thủ, đến thời điểm nhưng chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không những điểm tích lũy không chiếm được, ngay cả mệnh khả năng đều sẽ nhét vào nơi đó. Phải biết, không chỉ là bọn họ những thứ này thiên kiêu đệ tử muốn giết tù phạm thu được điểm tích lũy, những cái kia tù phạm đối với Tiêu Trần các loại những thứ này thiên kiêu đệ tử cũng là không biết thủ hạ lưu tình, một khi có cơ hội, vậy khẳng định là trực tiếp chém giết. Nghe tên đệ tử này nói công kích ngục thành, Tiêu Trần trầm tư một lát sau hỏi nói, trước tiên tìm xem đi, nếu là có quy mô không nhà tù thành, chúng ta ngược lại là có thể xuất thủ, bất quá nếu là những cái kia quy mô quá nhà tù thành, chúng ta cái này 20 người đi lên, e rằng rất nguy hiểm. Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này cũng là tán đồng gật gật đầu. Xác thực, nếu là gặp phải quy mô đại những cái kia ngục thành, lấy Tiêu Trần các loại hơn 20 tên đệ tử, hiển nhiên là không đáng chú ý. Đám người một đường tìm kiếm, rất nhanh chính là trừ phiến rừng rậm này đi tới một tòa bình nguyên phía trên. Đây là một mảnh màu đen bình nguyên, không có một ngọn cỏ, đồng thời thổ địa có lẽ là bởi vì quá mức ẩm ướt duyên cớ, đã biến thành màu đen. Một đường dọc theo bình nguyên hướng hắc ngục bí cảnh chỗ sâu bước đi, tại đi tới phiến bình nguyên này phủ đệ thời điểm, xa xa, Tiêu Trần lại cảm giác được tự ngay phía trước, tồn tại từng đạo chiến đấu dư ba truyền đến. Phía trước có người chiến đấu, cẩn thận một chút, đi qua nhìn một chút. Phía trước có người tại chiến đấu. Chỉ bất quá cũng không biết là tông môn đệ tử cùng tù phạm ở giữa chiến đấu, vẫn là tông môn đệ tử ở giữa nội chiến. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bước đi. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới chiến đấu buộc phát chỗ. Xa xa, Tiêu Trần liền thấy hai phe nhân mã lúc này chính diện liệt đại chiến. Trong đó một phương nhân mã mặc tông môn đệ tử trang phục. Mà một phương khác người thì là áo không đủ che thân, rất hiển nhiên chính là hắc ngục bí cảnh tù phạm. Chương 545, xuất thủ. Xa xa liền dừng lại, nhìn xem hai phe nhân mã kịch chiến, cùng lúc đó, tại Tiêu Trần bên cạnh một tên Thiên Tề Tông đệ tử lúc này nhỏ giọng nói ra, Tiêu Trần sư huynh, bọn họ là hỏa thần môn đệ tử. Thông qua y phục trên người, rất nhanh lại đánh giá ra đang cùng những thứ này tử tù kịch chiến chính là Thiên Phong phủ hỏa thần môn đệ tử. Chỉ bất quá, lúc này Tiêu Trần cũng không để ý bọn họ. Tương phản, Tiêu Trần ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào những cái kia tử tù trên thân. So sánh với hỏa thần môn, Tiêu Trần hiển nhiên đối hắc ngục bí cảnh bên trong tử tù càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì, những thứ này tử tù mới là lần này Thánh Tông tuyển bạt mục tiêu. Thông qua một phen quan sát, đừng nhìn những thứ này tử tù y phục trên người rách tung tóe, bất qua chiến đấu, mỗi một cái tử tù trên thân đều là tản ra nồng hắc huyết mùi tanh đạo, vừa nhìn liền biết, bọn gia hỏa này đều là hai tay dính đầy máu tươi người, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô cùng. Có thể bị giam giữ vào hắc ngục bí cảnh tù phạm, kia tuyệt đối đều là cùng hung cực các người, đối mặt bọn họ. Hỏa thần môn đệ tử đã bắt đầu có chút không kiên trì nổi. Song phương nhân số tương đương, hỏa thần môn đệ tử có khoảng 20 người, đồng dạng, bọn họ đối mặt tử tù cũng chỉ có khoảng 20 người. Song phương kịch chiến, lúc này hỏa thần môn đã dần dần rơi vào hạ phong. Kỳ quái, cái này hỏa thần môn bên trong tại sao không có đột phá chứng đạo cảnh kiêu vương đâu? Nhìn về phía hỏa thần môn đám người, Mục Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ra. Mỗi một lần Thánh Tông tuyển bạt bắt đầu, Thiên Phong phủ các đại tông môn đều sẽ xuất ra khổng lồ tài nguyên để trong đó một tên hoặc vài tên đệ tử nhanh chóng đột phá cùng đề thăng, liền tốt giống như Cố Linh Giao. Theo lý mà nói, cái này hỏa thần môn bên trong tối thiểu nhất cũng cần phải có một tên đột phá chứng đạo cảnh nhập môn kiêu vương tọa trấn đi, nhưng đáng tiếc. Lúc này cái này 20 tên hỏa thần môn đệ tử bên trong, cũng không có chứng đạo cảnh tu vi kiêu vương tòa chấn. Cái này hỏa thần môn tình huống có lẽ cùng chúng ta đồng dạng đi, bọn họ bọn này là vận khí không tốt, đến nay vẫn không có gặp gỡ bọn họ hỏa thần môn đại bộ đội. Nghe một phong lời này, bên cạnh một tên Thiên Tề Tông đệ tử nói ra. Mọi người nói chuyện đang lúc, hỏa thần môn tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Không có chân chính cầm ra kiêu vương tọa chấn, đối mặt trước mắt bọn này tử tù, hỏa thần môn chúng đệ tử hiển nhiên không phải là đối thủ. Nguyên bản cũng không tính xuất thủ, dù sao Tiêu Trần cũng không phải thánh nhân gì, chính mình cùng hỏa thần môn không thân chẳng quen, tự nhiên không có khả năng ra tay giúp bọn họ. Chỉ bất quá, làm Tiêu Trần ánh mắt liếc quá hỏa thần môn chúng đệ tử thời điểm, chỉ một chút, Tiêu Trần lại nhìn thấy tại hỏa thần môn cái này một đội đệ tử bên trong, lại có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Năm cái hỏa thần môn đệ tử, Tiêu Trần thế mà đều biết, bọn họ toàn bộ đến từ Thiên Thần Đại Lục, trong đó còn có một tên lại là Cửu Tiêu Cung Tuyệt Thế Thiên Tiêu. Phía trước liền nghĩ qua lần này tham gia Thánh Tông tuyển bạt có thể sẽ gặp gỡ Thiên Thần Đại Lục người, nhìn thấy 5 người, Tiêu Trần tự nhiên không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn, không chút do dự, Tiêu Trần thấp giọng nói, đi, giúp bọn họ một bà. Đột nhiên quyết định xuất thủ cứu những thứ này hỏa thần môn đệ tử, nghe Tiêu Trần lời này, Thiên Thể Tông chúng đệ tử mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Trải qua bách luyện cốc một nhóm về sau, Tiêu Trần tại Thiên Thể Tông danh vọng tự nhiên đã là đề cao rất nhiều, mà lại, những thứ này ở đây những thứ này Thiên Thể Tông đệ tử đều là bị Tiêu Trần đánh tơi bởi trải qua, đối mặt Tiêu Trần truyền lệnh, bọn họ đương nhiên cũng không có dũng khí đi chống lại. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần một ngựa đi đầu trước tiên xông vào vòng chiến, này một đám tử tù tu vi cơ hồ đều là tại vấn đạo cảnh. Trong đó chứng đạo cảnh tu vi có 2 người, bất quá đều là tại nhập môn chi cảnh. Thực lực như thế đối với Tiêu Trần tới nói tự nhiên không tính là gì, nguyên bản đã là mặt xám như cho hỏa thần môn đệ tử. Lúc này sẽ Tiêu Trần một ngựa đi đầu xông vào vòng chiến. Trong lúc nhất thời, không ít hỏa thần môn đệ tử đều là kinh ngạc nhẹ giọng nhỉ non nói. Thiên Tề Tông Tiêu Vương. Chứng đạo cảnh nhập môn tu vi. Thiên Tề Tông người. Bởi vì Tiêu Trần trực tiếp bại lộ tự thân tu vi, vì lẽ đó đám người đồng dạng chính là nhìn ra, Tiêu Trần chính là chứng đạo cảnh nhập môn tu vi. Tại Hắc Ngục bí cảnh bên trong, chứng đạo cảnh tu vi Kiêu Vương, cái kia đều thuộc về là riêng phần mình thế lực bên trong người mạnh nhất. Nguyên bản đã rơi vào trong tuyệt cảnh, có thể Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện cho những thứ này hỏa thần môn đệ tử mới hy vọng, bất quá, muốn nói kích động nhất. Vậy dĩ nhiên hay là muốn thuộc cái kia 5 tên Thiên Thần Đại Lục võ giả, bọn họ đồng dạng liền nhận ra người là Tiêu Trần. Lúc này 5 người này mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kích động ngu ngơ tại chỗ. Tạm thời không có tâm tình đi để ý tới mọi người sắc mặt biến hóa, có Tiêu Trần, cùng với Thiên Tề Tông chúng đệ tử gia nhập, chiến cuộc lập tức liền phát sinh lịch chuyển. Trước kia chiếm ưu thế những thứ này tử tù, rất nhanh chính là tử thương thảm trọng. Nhất là tại Tiêu Trần thủ hạ, những thứ này tử tù cho dù hung ác đến cực điểm, nhưng vẫn như cũng là lật không nổi cái gì sóng tới. Từ Tiêu Trần xuất lĩnh Thiên Tề Tông đám người xuất thủ, trước sau bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, cái này 20 tên tử tù chính là bị tàn sát không còn, mà những cái kia điểm tích lũy, tự nhiên cũng là bị Thiên Tề Tông bỏ vào trong túi. Khi tiến vào Hắc Ngục bí cảnh thời điểm, mỗi người đều dẫn tới một khối ngọc nhãn hiệu, ngọc bài này tác dụng chỉ có một cái kia chính là ghi chép điểm tích lũy. Đương nhiên, những cái kia phụ thuộc giả cầm trong tay ngọc bài vô dụng, bọn họ thu được điểm tích lũy, đều là muốn cho người dự thi. Thành công giải quyết những thứ này tử tù. Sau đó, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía hỏa thần môn đám người, nhưng nói đúng ra, Tiêu Trần ánh mắt chính là dừng lại tại cái kia 5 tên Thiên Thần Đại Lục võ giả trên thân. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, hỏa thần môn một tên Kiêu Vương đứng ra chắp tay tạ đạo, đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, không biết sư huynh tục danh, ngày sau sư đệ nhất định báo đáp. Không có phát giác được Tiêu Trần dị dạng, mà nghe tên này hỏa thần môn Kiêu Vương lời nói, Tiêu Trần cũng không để ý đến, cũng đúng vào lúc này. Cái kia 5 tên Thiên Thần Đại Lục võ giả kích động đi tới Tiêu Trần trước người, cao hứng kêu lên. Tiêu Trần sư huynh. Tiêu Trần xuất thủ tương trợ hoàn toàn là bởi vì cái này 5 tên Thiên Thần Đại Lục võ giả. Nhìn xem 5 người, Tiêu Trần 2 người cũng là lộ ra một vệt nụ cười nói, các ngươi như thế nào bái nhập hỏa thần môn? A, cái này. Lại gặp gỡ Thiên Thần Đại Lục người, Tiêu Trần tâm tình vẫn là 10 phần không tệ. Sau đó tìm không ai chỗ, 5 người cũng là sẽ chính mình tao ngộ chi tiết nói cho Tiêu Trần. Dựa theo 5 người lời nói bọn họ kể từ đi tới Thiên Hà Đại Lục về sau, vẫn tại hỏa thần môn chỗ quận sông Sáo, sau đó cũng là lần lượt bái nhập hỏa thần môn. Dù sao hỏa thần môn chính là ngụy thánh giai môn thiệt, tại hỏa thần môn bên trong tu luyện tự nhiên muốn tốt một chút. Đối với năm người kinh lịch có một cách đại khái giải, về sau Tiêu Trần lại hỏi một chút bọn họ có hay không thấy qua cái khác thiên thần đại lục võ giả. Nghe vậy, năm người chi tiết hồi đáp gặp qua một chút, bất quá là tại những tông môn khác. Thiên thần đại lục dòng dã có 5 vạn người đi thiên hà đại lục, mà tại thiên phong phủ, nghĩ đến hẳn là sẽ có không ít. Trải qua cùng 5 người ngắn gọn nói chuyện về sau, Tiêu Trần ý thức được, lần này Thánh Tông tuyển bạn, sợ rằng sẽ gặp phải không ít thiên thần đại lục võ giả đi. Đương nhiên, cũng chỉ gặp được thế hệ trẻ tuổi, đến nỗi thế hệ trước những cái kia thiên thần đại lục võ giả, bọn họ tự nhiên không có khả năng tham gia cái này Thánh Tông tuyển bạn. Chương 546, Ngục Thành tin tức. Cùng 5 người trò chuyện một chút, tại Tiêu Trần cùng bọn họ đang khi nói chuyện, Thiên Tể Tông cùng Hỏa Thần môn đệ tử khác thì là xa xa đứng ở một bên. Mặc dù rất hiếu kỳ Tiêu Trần cùng bọn họ nói cái gì, bất quá Hỏa Thần môn đệ tử cũng không dám tới gần, bao quát vị kia đầu lĩnh Kiêu Vương, không có cách nào à, Tiêu Trần là chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, Hỏa Thần môn những đệ tử này làm sao dám trêu chọc. Mục Phong tự nhiên vẫn luôn Tiêu Trần, tại giải xong 5 người tình huống về sau, có tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Tiêu Trần cùng Mục Phong trở lại Thiên Tề Tông trận doanh, mà cái này 5 tên thiên thần đại lục võ giả cũng là trở lại Hỏa Thần môn đám người. Cứu 5 người một mạng, nhưng Tiêu Trần nhưng cũng không tính mang tới bọn họ, bởi vì, đầu tiên bọn họ không phải Thiên Tề Tông người, không nói đến mang tới bọn họ cùng một chỗ không thực tế, chủ yếu nhất. Bây giờ tất cả mọi người là tại thiên hà đại lục tìm kiếm mình cơ duyên, Tiêu Trần cũng không muốn quá nhiều can thiệp cái kia nhân, khả năng giúp đỡ liền giúp một bang, nhiều nhất cũng chỉ có thể dạng này. Đến ly biệt thời điểm, cũng không biết cái này 5 tên thiên thần đại lục võ giả đối với hỏa thần môn đầu lĩnh tên này Kiêu Vương kể một ít cái gì, do dự nửa ngày, cuối cùng, hỏa thần môn tên này Kiêu Vương chủ động tới đến trước mặt Tiêu Trần đạo. Tiêu Trần sư huynh, cảm tạ ngươi lần này ân cứu mạng, sư đệ nguyện ý dùng một đầu ngục thành tin tức hồi báo sư huynh. A, ngục thành tin tức. Nghe hỏa thần môn tên này Kiêu Vương nói hắn có quan hệ với ngục thành tin tức, Tiêu Trần cũng là tới hứng thú. Ngục thành, đây chính là nhanh chóng thu được điểm tích lũy tốt nhất đường tắt. Trên đường đi, Tiêu Trần mấy người cũng là tại thời khắc lưu ý lấy ngục thành tin tức. Không có dấu diếm. Hỏa thần môn tên này Kiêu Vương chi tiết đem tin tức nói cho Tiêu Trần, dựa theo hắn lời nói bọn họ lúc trước rằng sở dĩ sẽ gặp phải những cái kia tù phạm vây giết, cũng là bởi vì bọn họ tùy tiện truyền vào một tòa ngục thành phạm vi thế lực. Tòa kia ngục thành ngay tại tòa này bình nguyên phía đông, lúc trước bọn họ những người này cũng là tại ngẫu nhiên phía dưới tìm tới tòa này ngục thành, bất quá đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp có động tác gì. Liền bị tòa này ngục thành bên trong tử tù truy sát. Dựa theo hỏa thần môn tên này Kiêu Vương lời nói tòa này ngục thành quy mô cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có chừng 100 tên tử tù tụ tập, mà trừ bỏ mới vừa rồi bị Tiêu Trần bọn người chém giết cái kia 20 tên tử tù, hiện tại tụ tập tại ngục thành bên trong tử tù chắc chắn sẽ không vượt qua 100 người. Dạng này một cái quy mô ngục thành, đối với hỏa thần môn đệ tử tới nói khó mà chiến thắng, bất quá nếu là có thể liên hợp bên trên Tiêu Trần xuất linh thiên tề tông, lương cường liên hợp, liền khác biệt. Đem liên quan tới tòa này ngục thành tình huống kỹ càng nói với Tiêu Trần một lần, nghe xong hỏa thần môn tên này Kiêu Vương lời nói về sau, Tiêu Trần không trả lời ngay, mà là rơi vào suy tư. Tuy phương này ngục thành rất mê người, đồng thời quy mô cũng không tính lớn. Không đến 100 người, đã như thế, hai phe liên hợp phía dưới thật là có khả năng đem phương này ngục thành cho bị diệt, nhưng cũng không phải là nói liền tuyệt đối có thể thành công, bởi vì luận nhân số, như trước vẫn là bọn họ bên này muốn ít một chút. Thiên Tể Tông cùng Hỏa Thần môn cái này hai chi đội ngũ người cộng lại cũng bất quá mới 50 người không đến, muốn cầm xuống tòa này ngục thành, chỉ sợ vẫn là phải để ý một chút sách lược. Trầm tư khoảng khắc, Tiêu Trần nhìn về phía hỏa thần môn tên này Kiêu Vương nói ra, Tô Lạc sư đệ, chúng ta đi trước nhìn xem cái kia ngục thành tình huống lại tính toán sau đi. Không có tùy tiện làm quyết định, Tiêu Trần vẫn là ổn thỏa lý do. Nghe Tiêu Trần lời này, Tô Lạc cũng không có dị nghị, gật đầu ứng nói, hết thể toàn bằng Tiêu Trần sư huynh làm chủ. Nhắc tới Tô Lạc tại bên trong hỏa thần môn cũng coi là một tên nhân vật phong vân, bất quá đáng tiếc, hắn cảnh ngộ liền có chút giống Tào Hòa, bởi vì không có bắt được tông môn tài nguyên ưu tiên, vì lẽ đó Tô Lạc bây giờ vẫn chỉ là vấn đạo cảnh tiểu viên mãn tu vi. Tu vi không bằng Tiêu Trần, chiến lực càng là kém xa Tiêu Trần, vì lẽ đó lần này hai phe liên hợp, Tiêu Trần tự nhiên hoàn toàn xứng đáng liền trở thành đám người hạch tâm, có hắn tới xác định cụ thể kế hoạch hành động. Đối mặt thái độ cung kính Tô Lạc, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức đem lúc này đối với Thiên Tề Tông chúng đệ tử nói một chút, nghe hỏa thần môn thế mà tìm tới một tòa ngục thành, lại quy mô cũng không lớn. Trong lúc nhất thời Thiên Tề Tông chúng đệ tử cũng là hưng phấn lên, không cần hoài nghi, chỉ cần có thể thành công cầm xuống tòa này ngục thành, đến thời điểm cái kia điểm tích lũy tuyệt đối sẽ không thiếu. Trong lòng mọi người đều là âm thầm kích động, sau đó, tại Tô Lạc dẫn dắt dưới, đám người một đường hướng đông mặt hứng thú. Nơi đây khoảng cách Tô Lạc trong miệng theo như lời tòa kia ngục thành cũng không xa, ngắn ngủi một canh giờ không đến. Đám người liền tới đến tòa này ngục thành sở tại địa. Nơi đây đã là bình nguyên khu vực biên giới, cùng sơn lâm giáp giới, mà tòa kia ngục thành liền xây dựng ở một tòa ở dưới chân núi. Từ xa nhìn lại, Tiêu Trần nhìn thấy tựa như là một chỗ cỡ nhỏ thôn xóm, từng tòa nhà gỗ hội tụ vào một chỗ, hình thành tòa này ngục thành, đồng thời, tại bốn phía, còn cần gỗ tu kiến một vòng hàng rào. Công chúng nhiều phòng ốc cho bao vây lại. Nói thực ra, căn này thì sẽ không thể xem như một tòa thành trì a, bất quá tại hắc ngục bí cảnh bên trong, dạng này chỗ liền xưng là ngục thành. Không có tùy tiện hành động, xa xa giấu ở một tảng đá lớn đằng sau, Tiêu Trần bọn người thương nghị hành động lời nói. Nhân số ngã không là vấn đề, bất quá cũng không biết tòa này ngục thành bên trong người mạnh nhất tại tu vi gì cấp độ. Nếu là có vượt qua chứng đạo cảnh tù phạm tồn tại, cái kia chúng ta nhưng là không thể tùy tiện hành động. Nhìn về phía đám người, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra. Tiêu Trần hiện tại quan tâm nhất vẫn là tòa này ngục thành bên trong người mạnh nhất tại tu vi gì cấp độ. Đây là mấu chốt nhất. Nghe Tiêu Trần lời này, Tô Lạc sắc mặt nghiêm túc nói ra. Mới chúng ta bị đuổi giết thời điểm. Ta ngầm trộm nghe gặp những cái kia tử tù thần phục đầu lĩnh hai người là đại đầu lĩnh cùng nhị đầu lĩnh. Như thế xem ra, lúc trước bị Tiêu Trần sư huynh đánh giết cái kia hai tên chứng đạo cảnh nhập môn tu vi tù phạm, có lẽ chính là tòa này ngục thành bên trong người mạnh nhất. Nghe Tô Lạc lời này, Tiêu Trần hai mắt tỏa sáng, lúc trước chiến đấu, chính mình thật là đánh giết hai tên chứng đạo cảnh nhập môn tử tù. Như đúng như Tô Lạc lời nói hai người này chính là tòa này ngục thành đại đầu lĩnh cùng nhị đầu lĩnh, chuyện kia liền đơn giản, đám người hoàn toàn có thể trực tiếp sát đi vào, dễ như trở bàn tay bị diệt tòa này ngục thành bên trong tù phạm cùng yêu thu a. Việc này ngươi khả năng xác định. Nhìn về phía Tô Lạc, Tiêu Trần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tiêu Trần sư huynh, ta nghe thật sự rõ ràng. Những cái kia tù phạm thật là hô đại đầu lĩnh cùng nhị đầu lĩnh. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tô Lạc cực kỳ nghiêm túc gật đầu hồi đáp. Tô Lạc có thể xác định chính mình không có nghe lầm. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là quyết định thật nhanh, để đám người lập tức đối với tòa này ngục thành khởi xướng tiến công, nhưng không thể xâm nhập. Nếu là chính như Tô Lạc lời nói tòa này ngục trong thành không có cái gì cường giả, vậy liền trực tiếp diệt nó. Còn nếu là Tô Lạc cung cấp tình báo có sai, đám người cũng có thể trước tiên lựa chọn rút lui. Đối mặt Tiêu Trần quyết định, đám người tự nhiên không có dị nghị, đến nỗi cái kia điểm tích lũy phân chia như thế nào, cái này thực ra rất đơn giản, ai sát điểm tích lũy tự nhiên là thuộc về ai. Chương 547, công kích ngục thành. Có quyết định, đám người cũng là lập tức đối với tòa này ngục thành phát động tiến công. Do Tiêu Trần cùng Tô Lạc hai người xuất lĩnh, hơn 40 tên Thiên Tề Tông cùng hỏa thần môn đệ tử phóng tới tòa này ngục thành. Căn bản không cần cái gì phòng hộ, chỉ bằng vào cái kia một vòng đơn giản làm bằng gỗ hàng rào tự nhiên là ngăn không được hai tông đệ tử tiến công. Bất quá, cũng liền tại hai tông đệ tử khởi xướng tiến công đồng thời, tòa này ngục thành bên trong đông đảo tù phạm cũng là rất nhanh họ gặp. Ngắn ngủi hơn 10 thở, đã có 7-80 tên tù phạm tụ tập tại ngục ngoài thành trên đất trống. Những người này từng cái mặt lộ vẻ hung thần, trên thân sát khí hội tụ vào một chỗ, thật là không khỏi để cho người ta có một loại sợ hãi chi ý. Những thứ này đáng chết tông môn đệ tử, lại dám tiến đánh ngục thành, muốn chết. Một tên vấn đạo cảnh đại viên mãn tu vi tù phạm nhìn xem xung phong liều chết mà tới Tiêu Trần bọn người, lạnh giọng nói. Bọn họ là muốn ăn một miếng xuống chúng ta đi. Thật là không biết sống chết, các huynh đệ, hôm nay sát những tông môn này đệ tử, đem bọn họ một nồi hầm. Ha ha, ta thế nhưng là rất lâu đều không có ăn thịt người, hơn nữa còn là những tông môn này thiên kiêu đệ tử, nghĩ đến bọn họ huyết nhục hẳn là phi thường mỹ vị a. Đối mặt Tiêu Trần bọn người xung phong liều chết, những tù phạm này căn bản không cần một chút khiếp đảm ý tứ, thậm chí còn có người đề nghị muốn ăn Tiêu Trần bọn người huyết nhục. Vĩnh viễn không nên xem thường cái này hắc ngục bí cảnh bên trong tù phạm, càng thêm không muốn đáng thương bọn họ. Bởi vì bọn gia hỏa này chính là một đám biến thái, ăn người đối với bọn họ tới nói đơn giản chính là chuyện thường ngày, thậm chí tại hắc ngục bí cảnh bên trong, tù phạm ăn tù phạm sự tình càng là nhìn mãi quen mắt. Đã từng có tông môn đệ tử cảm thấy những tù phạm này đáng thương, trong lúc chiến đấu thời gian lòng sinh thương hại cuối cùng không có hạ tử thủ, nhưng kết quả cuối cùng lại là cái này một đội lòng sinh thương hại tông môn đệ tử bị những thứ này đã chiến bại tù phạm cho phản sát, liền ngay cả thi thể cũng là bị bọn họ chia ăn. Vì lẽ đó, đối diện với mấy cái này tù phạm, ngươi nhất định không thể có mảy may thương hại, càng không thể mềm lòng. Mặc Long kiếm ra khỏi vỏ, nằm ở đám người phía trước nhất, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm phong chợt lóe lên. Trong nháy mắt liền đem mấy tên tù phạm thân thể cho một kiếm chém thành hai nửa. Thật là lợi hại, nhìn thấy Tiêu Trần một kiếm liền chém giết mấy tên tù phạm, Tô Lạc trong lòng âm thầm kinh hãi, thực lực này cũng quá cường, đi. Một kiếm lạc tuyến, song phương cũng là vào lúc này đón đầu chạm vào nhau, thảm liệt đại chiến trong nháy mắt bộc phát, giơ kiếm một chạm, lại lần nữa kết quả một tên tù phạm tính mệnh. Tiêu Trần trầm giọng nói, sắc. Hai tông đệ tử tại Tiêu Trần dẫn dắt xuống khí thế dâng cao, mà trái lại những cái kia tử tù, đồng dạng là không có chút nào biến sắc, mặc dù bọn họ đã nhìn ra Tiêu Trần thực lực vô cùng cường đại, nhưng bọn họ sẽ sợ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Đối với cái này tù phạm tới nói, bọn họ đối với sinh tử cũng sớm đã không quan tâm, mà lại vô luận như thế nào, bọn họ kết quả cũng đã chú định, coi như lần này có thể thoát chết. Ngăn tại hắc ngục bí cảnh bên trong, bọn họ vĩnh viễn là không có ngày nổi danh. Thảm liệt đại chiến bộc phát, trong chiến đấu, Tiêu Trần cũng là mật thiết nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến cuộc. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là tại một đám tử tù bên trong tìm ra thực lực mạnh nhất một người. Một tráng hán, tướng mạo hung thần, trên thân sát khí càng là dày đặc tới cực điểm, lại nắm giữ chứng đạo cảnh nhập môn tu vi. Cái này 7-80 hào tù phạm bên trong, chỉ có tên tráng hán này nắm giữ chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, những người khác tu vi hoặc là tại vấn đạo cảnh, hoặc là chính là tại thiên nhân cảnh. Gia hỏa này chính là người mạnh nhất sao? Ánh mắt khóa chặt tên này trung niên tráng hán, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra. Cũng liền tại Tiêu Trần đang khi nói chuyện, tên tráng hán này đã hướng về một tên Thiên Tề Tông đệ tử công tới. Đối mặt nắm giữ chứng đạo cảnh nhập môn tu vi tráng hán, tên này Thiên Tề Tông đệ tử tự nhiên không phải là đối thủ, vẹn vẹn một chiêu chính là bị đẩy lui mấy bước. Ha ha, thật là chỉ có bề ngoài, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, như thế vậy ngươi liền đi chết đi. Một quyền liền đánh lui tên này Thiên Tề Tông đệ tử, thấy thế, tráng hán lạnh giọng cười nói, lập tức lại lần nữa tiến lên. Chuẩn bị trực tiếp đánh giết tên này Thiên Tề Tông đệ tử. Cũng không nên hy vọng xa vời những tù phạm này sẽ thủ hạ lưu tình, không tồn tại, mắt thấy tráng hán cấp tốc hướng mình vọt tới, tên này Thiên Tề Tông đệ tử sắc mặt trắng nhợt, mặc dù muốn ra sức phản kháng, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hắn căn bản liền không có biện pháp gì. Cũng liền ở tên này Thiên Tề Tông đệ tử cho là mình muốn khi chết thời gian, đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, bước lui tráng hán, lập tức, Tiêu Trần thân hình xuất hiện ở tên này Thiên Tề Tông đệ tử trước mặt. Tiêu Trần sư huynh. Tiêu Trần xuất hiện, để tên đệ tử này mừng rỡ trong lòng. Nghe vậy, Tiêu Trần từ tốn nói, ngươi đi đánh giết những người khác đi, người này có ta tới đối phó. Vâng, Tiêu Trần sư huynh. Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng khiến người khác tới đối phó trước mắt tên tráng hán này, trừ mình, những người khác không phải tráng hán này đối thủ. Quát lui tên kia Thiên Tề Tông đệ tử, tráng hán lúc này cũng là nhìn về phía Tiêu Trần, mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra, ngươi chính là trong bọn họ người mạnh nhất ta. Ha ha, có ý tứ, bất quá các ngươi những tông môn này đệ tử, đều là hào nhoáng bên ngoài, chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không biết hẳn là như thế nào chiến đấu. A, thật sao? Vậy đến thử xem. Tráng hán ý tứ rõ ràng, Tiêu Trần những tông môn này đệ tử, tuổi còn trẻ tu vi cũng không yếu, bất quá luận kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ hiển nhiên so ra kém những thứ này từ trong núi thây biển máu leo ra tù phạm. Đem Tiêu Trần xem như là nhà ấm bên trong đóa hoa, bất quá thật là như thế sao? Cùng nhau đi tới, Tiêu Trần kinh lịch chiến đấu, chỉ sợ sẽ không so với những thứ này tử tù muốn thiếu đi. Cũng không cùng tráng hán này làm không sợ miệng lưỡi chi tranh, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần chủ động khởi xướng tiến công, kiếm ý dâng trào, trực tiếp một kiếm chém ra. Phát giác được Tiêu Trần trên thân xung thiên kiếm ý, tráng hán này rõ ràng sững sờ, như thế sững sờ liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, lại đã đến đột phá tiểu thành cực hạn, không đơn giản không đơn giản, bất quá ngươi cho rằng bằng này liền có thể đánh giết ta sao. Đơn giản quá ngây thơ, mang ta bắt giữ ngươi, nghĩ đến hướng ngươi dạng này tông môn tiên tiêu, huyết nhục hương vị nhất định 10 phần ngon đi. Hơi kinh ngạc Tiêu Trần cường hãn kiếm ý, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, đối mặt một kiếm này, tráng hán cũng không có tránh né ý tứ, mạnh đấm ra một quyền, ngạnh sinh sinh thời gian Tiêu Trần kiếm phong cho hoanh bạo. Chính diện liều mạng, tráng hán không có chút nào rơi vào hạ phong, thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, có thể tiếp được ta tiện tay một kiếm, bất quá đáng tiếc, cũng chỉ thế thôi. Nói, Tiêu Trần nương thân mà lên, hai người lập tức chiến đấu kịch liệt, cũng liền tại Tiêu Trần hai đại tông môn đệ tử cùng những tù phạm này chiến đấu kịch liệt thời điểm. Cách đó không xa, một đội ước chừng mạc hơn 30 người đội ngũ chính thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Từ những người này mặc trên người quần áo đến xem, bọn họ đương nhiên chính là thiết kiếm môn đệ tử. Một người cầm đầu thần sắc cao ngạo nhìn chăm chú lên trước mắt đại chiến, mà lúc này, bên cạnh một tên thiết kiếm môn đệ tử nhỏ giọng nói ra. Chu sư huynh, chúng ta có phải hay không muốn ra tay a? Chương 548, thiết kiếm môn ba đại đệ tử. Chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần bọn người, tự nhiên không có phát giác cách đó không xa lại có một đôi thiết kiếm môn đệ tử tại thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này cầm đầu tên này thiết kiếm môn đệ tử, đang nghe bên cạnh người này lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười âm trầm nói, chúng ta tại sao muốn xuất thủ? Trước hết để cho bọn họ chó căn chó, sau đó chúng ta lại đến thu thập tàn cuộc không phải càng tốt sao? Chu sư huynh nói là, nghe Chu sư huynh lời nói, tên này thiết kiếm môn đệ tử cũng là cười lạnh nói. Thiên Tề Tông cùng Hỏa Thần Môn hai tông đệ tử liên thủ công kích Ngục Thành, kịch liệt như thế chiến đấu, tự nhiên là hấp dẫn những tông môn khác người, dù sao nhiều người như vậy cùng một chỗ hôn chiến, chỗ sinh ra chiến đấu dư ba, căn bản liền không khả năng ẩn tàng. Nương theo lấy thiết kiếm môn xuất hiện, lục tục ngao ngoe lại có không ít tông môn đệ tử đổi tới, chỉ bất quá những tông môn này người khi nhìn đến thiết kiếm môn sau nhau nhau sắc mặt đại biến, nhất là nhìn thấy cầm đầu tên này Chu Sư Huynh, càng làm cho đám người không tự giác đẩy ra một chút khoảng cách. Chu Hoa, đáng chết, cái này Chu Hoa tại sao lại ở chỗ này, xem ra tòa này ngục thành là không có chúng ta phần. Một cái tông môn đầu lĩnh đệ tử nhìn thấy Chu Hoa, sắc mặt khó coi nói ra. Thiết kiếm môn đầu lĩnh tên này Chu Sư Huynh tên là Chu Hoa, chính là thiết kiếm môn tam đại đệ tử một trong. Thiết kiếm môn nếu được vinh dự gần với Thiên Phong Thánh Tông tam đại tông môn một trong, nội tình tự nhiên là tông môn tầm thường khó mà bằng được, mà vì lần này Thánh Tông tuyển bạn, thiết kiếm môn càng là không tiếc đại giới khắc họa tam phương đạo hành trận, để môn hạ ba tên đỉnh tiêm kiêu vương đột phá đến chứng đạo cảnh nhập môn, mà ba người này chính là thiết kiếm môn tam đại đệ tử, Chu Hoa thình lình xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Chu Hoa tại thiết kiếm môn đệ tử bên trong thực lực thuộc về đỉnh tiêm, mà lại, lấy thiết kiếm môn nội tình, Chu Hoa coi như gặp gỡ những tông môn khác chứng đạo cảnh thiên kiêu, cũng đủ để toàn thắng. Đây chính là tam đại tông môn chỗ kinh khủng, cũng là vì gì các đại tông môn không ngừng nhắc nhở môn hạ đệ tử. Tại hắc ngục bí cảnh bên trong gặp gỡ tam đại tông môn người, nếu có khả năng trực tiếp rút đi, không muốn cùng xung đột chính diện. Lục tục ngo ngoe, chiến trường chung quanh đã hội tụ 7-8 cái tông môn đệ tử. Bất quá những tông môn này đối với tòa này ngục thành hiển nhiên là đã bỏ đi, bởi vì Chu Hoa ở đây, bọn họ rất rõ ràng, có Chu Hoa xuất lĩnh thiết kiếm môn, bọn họ là không thể nào đạt được tòa này ngục thành điểm tích lũy. Lục tục ngo ngoe có tông môn đệ tử tụ đến, lúc này Tiêu Trần cũng là cảm giác được điểm này, tại đánh giết tên kia tráng hán về sau, Mục Phong đi tới Tiêu Trần bên người, mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra. Tiêu Trần ca, chung quanh nơi này có thể đã tụ tập không ít tông môn đệ tử, bọn họ muốn làm cái gì? Cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Cái này 7-8 cái tông môn đệ tử nhìn xa xa đứng đều bộc phát, nhưng không có chút nào xuất thủ ý tứ. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì Tiêu Trần như thế nào lại không biết. Đơn giản chính là bằng nhau phân ra thắng bại về sau, bọn họ lại đến cướp đoạt đám người trên tay điểm tích lũy A. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, bọn gia hỏa này muốn cướp đoạt trên tay mình điểm tích lũy, như thế có chút ý tứ, bất quá cũng không biết, cuối cùng đến tột cùng là ai đoạt ai. Không có bởi vì những tông môn này đệ tử ở một bên nhìn chằm chằm mà bó tay bó chân. Tiêu Trần vẫn như cũ truyền lệnh đám người trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Mạnh nhất tên kia chứng đạo cảnh tù phạm đã bị Tiêu Trần chém giết, tiếp xuống sự tình tự nhiên là đơn giản nhiều. Tại Tiêu Trần cùng Tô Lạc dẫn dắt dưới, rất nhanh, tòa này ngục thành bên trong tù phạm liền bị chúng đệ tử cho chém giết hầu như không còn. Thành công bị diệt cái này một tòa ngục thành, đám người thu hoạch tự nhiên cũng là không rẻ, chỉ bất quá. Bởi vì trận này kịch chiến, có không ít đệ tử đều là thụ thương, trong đó còn có mấy người thương thế không nhẹ, nghiễm nhiên đã không có sức tái chiến. Trung quy là thành công, nhưng mọi người nhưng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì bọn họ cũng phát giác lúc này tình huống. Tô Lạc đi tới Tiêu Trần bên người, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tiêu Trần sư huynh, chúng ta bị những tông môn khác đệ tử vây quanh, làm sao bây giờ? Cái này có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi, bọn họ muốn đen ăn đen, thật là khéo, ta ngã cũng đối trên tay bọn họ điểm tích lũy cảm thấy rất hứng thú. Nghe Tô Lạc lời này, Tiêu Trần không khẩn trương chút nào cười nói. Gặp Tiêu Trần một mặt bình tĩnh, Tô Lạc mặc dù vẫn là tâm tình trầm trọng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, lấy hiện nay tình huống xem ra, cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào Tiêu Trần trên thân. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc trong lòng như vậy nghĩ thời điểm, một hồi tiếng vỗ tay âm từ phía chân trời truyền đến, lập tức liền thấy thiết kiếm môn một đám đệ tử lăng trống rỗng độ, rất nhanh chính là rơi xuống trước mặt mọi người. Ha ha, không sai không sai, Thiên Tề Tông cùng Hỏa Thần Môn, không tệ, thế mà thật bị diệt tòa này ngục thành. Một người cầm đầu tự nhiên chính là Chu Hoa, lúc này hắn nở nụ cười một bên vỗ tay, vừa cười nói ra. Nương theo lấy Chu Hoa lời này, Tô Lạc sắc mặt lập tức một bên, cái kia vừa mới buông lỏng một chút tâm tình, lúc này lại triệt để chìm xuống, thiết kiếm môn người cũng tới, hơn nữa còn là Chu Hoa dẫn đội, xong, Tô Lạc trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc, Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, dừng lại sau một lát, Chu Hoa ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Mới chiến đấu Chu Hoa thế nhưng là thu hết vào mắt, biết Tiêu Trần chính là chứng đạo cảnh tu vi, chính là trong mọi người người mạnh nhất. Nhìn về phía Tiêu Trần, Chu Hoa cười nói ra. Tốt, hiện tại mời các vị đem trên thân điểm tích lũy giao ra đi, ta không có muốn động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần mọi người phối hợp. Nghe Chu Hoa lời này, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Tô Lạc đã là truyền âm cho Tiêu Trần đạo. Tiêu Trần sư huynh, người này là thiết kiếm môn tam đại đệ tử một trong Chu Hoa, hắn thực lực cực kỳ khủng bố, nghe nói đã không kém hơn Vô Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Tiêu Trần cũng là chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, giống như Chu Hoa, bất quá Tô Lạc cũng không cho rằng Tiêu Trần là Chu Hoa đối thủ, vì lẽ đó truyền âm cho Tiêu Trần đạo. Ý tứ rõ ràng, cái kia chính là lui một bước, không nên trêu chọc Chu Hoa cùng thiết kiếm môn, đem điểm tích lũy cho bọn họ tính. Tô Lạc muốn dàn xếp ổn thỏa, bất quá điều này có thể sao? Cũng đã vào mình túi đồ vật, lấy Tiêu Trần tính cách, như thế nào lại ngoan ngoãn giao ra đâu? Đừng nói chỉ là một cái Chu Hoa, coi như lúc này bọn họ thiết kiếm môn tam đại đệ tử tề tụ. Tiêu Trần cũng không biết giao ra trên tay mình điểm tích lũy. Vì lẽ đó, đối với Tô Lạc truyền âm, Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn coi thường, cất bước đi ra, đi tới Chu Hoa trước người đứng lại, hai người cách biệt 5 mét, bốn mắt nhìn nhau, nhìn về phía Chu Hoa, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Chu Hoa sư huynh, thật sao? Đúng vậy. Chu Hoa đạo. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhìn Chu Hoa sư huynh bộ dáng muôn chúng ta trên tay điểm tích lũy rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nghe Tiêu Trần lời này, Chu Hoa coi là Tiêu Trần đã là chuẩn bị chủ động giao ra điểm tích lũy, nụ cười trên mặt lại lần nữa sán lạn mấy phần đạo. Chỉ bất quá, Chu Hoa nụ cười vừa mới tách ra, Tiêu Trần câu nói tiếp theo, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liền thấy Tiêu Trần đồng dạng lộ ra một vệt người vật vô hại nụ cười nói, thật là không khéo, thực ra ta cũng rất muốn Chu Hoa sư huynh trên tay điểm tích lũy, không bằng Chu Hoa sư huynh nhịn đau cắt thịt, đem hắn cho ta. Chương 549, Liều mạng. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là trực tiếp sửng sốt, có ý tứ gì? Đây là dự định muốn phản đoạt Chu Hoa cùng thiết kiếm môn đệ tử. Tiêu Trần lời nói bên trong ý tứ thực ra đã rõ ràng, nếu Chu Hoa mạnh hơn trên người mình điểm tích lũy, cái kia Tiêu Trần cũng liền lấy đạo của người hoàn lại kia thân, ngươi muốn cướp ta, vậy ta tự nhiên cũng liền đoạt ngươi. Nghe Tiêu Trần lời này, Chu Hoa đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền cười to lên, dạng như vậy giống như là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cấp trên người của ta điểm tích lũy sao? Ha ha, tốt tốt tốt, ta thật là rất lâu không có gặp phải loại người như ngươi, rất tốt. Chu Hoa cất tiếng cười to, chỉ bất quá cái kia trong tươi cười lại là tràn ngập nồng đậm sát ý, cho dù ai đều có thể nghe ra, lúc này Chu Hoa đã giận. Làm thiết kiếm môn tam đại đệ tử một trong, Chu Hoa liền ngay cả Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử đều không để vào mắt. Chỉ có Thiên Phong Thánh Tông cái kia vài tên thân truyền đệ tử, mới có thể để Chu Hoa kiêng kỵ một hai. Bây giờ, chỉ là một cái Thiên Tề Tông đệ tử liền dám nói ra lời như vậy, Chu Hoa ha có thể không giận. Nghe Chu Hoa lớn nhỏ, chung quanh những tông môn khác đệ tử cũng là từng cái sắc mặt biến hóa nói, tiểu tử này thật là không sợ chết ta, lại dám nói với Chu Hoa lời như vậy. Hừ, quả thực là không biết sống chết. Lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần là điên, Chu Hoa là ai? Có thể trở thành thiết kiếm môn tam đại đệ tử, Chu Hoa thực lực kia tuyệt đối không phải thổi phồng ra đây. Nói câu tuyệt không khoa trương lời nói, đừng nhìn hiện tại cơ hồ mỗi một cái trong tông môn đều có chứng đạo cảnh tu vi thiên kiêu đệ tử, nhưng những người này gặp gỡ Chu Hoa, cùng cảnh giới dưới, bọn họ cũng tuyệt đối thất bại. Bởi vì Chu Hoa chiến lược mạnh hơn, thiết kiếm môn nội tình càng sâu. Đối mặt Chu Hoa cười to, Tiêu Trần không để ý đến, mà một bên Tô Lạc lúc này sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh, xong, lần này triệt để xong, nguyên bản có lẽ chỉ là điểm tích lũy bị cướp, nhưng bây giờ có thể giữ được hay không tính mệnh đều là hai chuyện. Tô Lạc sắc mặt trắng bệnh, cùng lúc đó, Chu Hoa tiếng cười vào lúc này cũng là chậm rãi rơi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Trần Một, âm thầm sát cơ chợt hiện, ngự khí băng lãnh nói ra. Ngươi rất tốt, không được chờ một lúc ta liền quay về để ngươi biết, tại nói những lời này đồng thời ngươi phải có tới tướng xứng đôi thực lực, nếu không cái kia chính là tự tìm đường chết. Hoàn toàn không có đem Tiêu Trần để vào mắt, mặc dù Tiêu Trần cũng là chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, nhưng thì tính sao? Cùng cảnh giới dưới, toàn bộ thiên phong phủ có thể làm cho hắn Chu Hoa kiêng kỵ người cũng không phải là không có, nhưng Tiêu Trần tuyệt không ở trong đám này. Ngữ khí cuồng vọng, mà đối với cái này, Tiêu Trần biểu lộ thì là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không để ý đến Chu Hoa, ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt trắng bệnh Tô Lạc, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Tô Lạc sư đệ, ngươi nếu là không dám có thể lên giao điểm tích lũy rời đi, ta bên này ngươi không cần có lo lắng. Đã sớm nhìn ra Tô Lạc sinh ra lòng kiên kỵ, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có ép ở lại hắn. Tuy nếu là có thể có hỏa thần môn đệ tử tương trợ, trận chiến này sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút, nhưng Tiêu Trần hiển nhiên cũng không biết ép buộc, mà lại, trận chiến này mấu chốt thực ra chính là tại Chu Hoa trên thân, chỉ cần mình có thể đánh bại Chu Hoa, cái kia hết thể cũng liền giải quyết dễ dàng. Nghe Tiêu Trần lời này, Tô Lạc rơi vào trong trầm mặc, cùng lúc đó, hỏa thần môn bên kia năm tên thiên thần đại lục võ giả, lúc này đã đi tới Tiêu Trần sau lưng, ý tứ rõ ràng, bọn họ nguyện ý cùng Tiêu Trần cùng nhau đối mặt Thiết Kiếm Môn. Đương nhiên, so sánh với hỏa thần môn đệ tử kinh hoàng, Thiên Thể Tông đám người mặc dù trong lòng cũng là không chắc, nhưng Tiêu Trần là bọn họ đầu lĩnh, bây giờ Tiêu Trần không lùi, bọn họ tự nhiên cũng không biết lùi bước. Yên lặng nửa ngày, cuối cùng, Tô Lạc thật sâu nhìn Tiêu Trần đồng dạng, nói câu lời trong lòng. Để Tô Lạc giao ra trên tay mình điểm tích lũy, hắn tự nhiên là một vạn cái không tình nguyện, bất quá có biện pháp nào, người ta thế nhưng là Thiết Kiếm Môn. Nhưng bây giờ, gặp Tiêu Trần trên mặt toát ra vẻ tự tin, Tô Lạc trong lòng có chút do dự. Nghĩ thầm, gia hỏa này thật chẳng lẽ có năm chắc đối phó Chu Hoa. Không rõ ràng Tiêu Trần tự tin là từ đâu đến, bất quá trực giác nhưng nói cho Tô Lạc. Tiêu Trần có lẽ thật đúng là có năm chắc có thể đối phó Chu Hoa, nghĩ đến đây, Tô Lạc cũng là cắn răng nói. Tiêu Trần sư huynh, cái kia Chu Hoa liền giao cho ngươi, những người khác giao cho chúng ta là được. Tô Lạc lời này vừa nói ra, đã là tinh tường biểu đạt hắn lựa chọn, cuối cùng Tô Lạc vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần, buông tay đánh cược một lần, chỉ cần Tiêu Trần có thể ngăn chặn Chu Hoa, đều không cần đánh bại. Như vậy trận chiến này liền có đánh. Nghe Tô Lạc lời này, Tiêu Trần mỉm cười, mà Chu Hoa thì là hừ lạnh một tiếng nói, hừ, lại tới một cái không biết sống chết, đã ngươi hỏa thần môn cũng muốn chết, vậy ta mấy ngày liền thành toàn các ngươi, Thiên Tề Tông, hỏa thần môn, hôm nay ở đây đến tất cả mọi người muốn chết. Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Trần, Tô Lạc các hai tông đệ tử, Chu Hoa là thật tâm sinh sát ý. Đối với cái này, Tiêu Trần thì không thèm để ý chút nào cười nói, có lẽ đến cuối cùng chết là người Thiết Kiếm Môn người cũng không nhất định. Ha ha, tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái tên này thực lực, có phải hay không cùng công phu miệng đồng dạng lợi hại? Lạnh giọng nở nụ cười, Chu Hoa trước tiên lựa chọn xuất thủ, dưới chân từng bước đi ra, mạnh mẽ quyền đánh phía Tiêu Trần. Nương theo lấy Chu Hoa động thủ. Sau khi đứng dậy một đám Thiết Kiếm Môn đệ tử cũng là nhao nhao tế ra mình binh khí, hướng Thiên Tề Tông, hỏa thần môn đệ tử đánh tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, luận nhân số, Thiết Kiếm Môn đệ tử hiển nhiên muốn thiếu, bọn họ chỉ có hơn 30 người, mà trái lại Thiên Tề Tông cùng hỏa thần môn cộng lại, tổng cộng có hơn 40 người, gần 50 người, không tính những cái kia phía trước trọng thương đệ tử. Nhân số cũng vững vàng tại trường 40. Tại nhân số lên chiếm cứ lấy ưu thế, chỉ bất quá, một trận chiến này nhìn cũng không phải là nhân số. Chân chính có thể quyết định một trận chiến này thắng bại, chính là Tiêu Trần cùng Chu Hoa, giữa hai người thắng bại, trực tiếp quan hệ đến đây chiến kết quả. Nếu là Tiêu Trần hai ba cái liền bị Chu Hoa cho đánh bại, như vậy cho dù Thiên Tề Tông cùng Hỏa Thần Môn nhân số chiếm ưu thế, cũng tuyệt đối không có phần thắng, bởi vì đến thời điểm không người có thể lại kiểm chế Chu Hoa. Tất cả mọi người tin tưởng điểm này, vì lẽ đó, tại đại chiến buộc phát về sau, chung quanh những tông môn kia đệ tử mỗi một cái đều là đem ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Trần cùng Chu Hoa chiến trường, hai người bọn họ chiến đấu mới là mấu chốt nhất. Tại mọi người chăm chú, Chu Hoa nắm đấm bí mật mang theo kinh khủng uy thế hung hăng đánh phía Tiêu Trần, mà đối mặt Chu Hoa một quyền này, Tiêu Trần quyền không có chút nào tránh né ý tứ, đón Chu Hoa nắm đấm đồng dạng là đấm ra một quyền. Mắt thấy Tiêu Trần lại muốn ngạnh kháng một quyền của mình, Chu Hoa trong mắt sát ý lại lần nữa dày đặc mấy phần, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, muốn cùng mình ngạnh bính, cái này theo Chu Hoa cái kia chính là muốn chết. Nương theo lấy Chu Hoa thoại âm rơi xuống, hai người nắm đấm cũng rốt cục hung hăng đụng vào nhau. Chương 550, lực chiến Chu Hoa. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cứng đối cứng, nương theo lấy hai người nắm đấm hung hăng chạm vào nhau. Ngay lập tức, hai người chỗ đứng sàn nhà trong nháy mắt băng liệt, từng đạo khe hở không ngừng hướng bốn phía dọc theo đi, đồng thời cái kia mạnh mẽ sóng xung kích cũng là chung quanh đông đảo đệ tử cho trực tiếp đánh bay thật xa. Có Thiên Tề Tông, Hỏa Thần Môn đệ tử, cũng có Thiết Kiếm Môn đệ tử, không phân địch ta, chỉ cần là khoảng cách Tiêu Trần hai người phương viên trong vòng trăm thước đệ tử, đều là bị vô tình đánh bay. Đối mặt Chu Hoa, Tiêu Trần không có chút nào tránh lui, vừa lên tới thì tới một cái đơn giản nhất thô bạo chính diện ngạnh bính. Hai quyền chạm vào nhau, Tiêu Trần lúc này khỏe miệng phát họa ra một vệt cười yếu ớt nói, ngươi liền chút thực lực ấy. Cũng quá khiến người ta thất vọng một chút đi. Chu Hoa tại Thiên Phong Phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, xác thực coi là cái kia cao cấp nhất một nhóm người, bất quá tại cùng Chu Hoa chính diện tiếp xúc về sau, Tiêu Trần phát giác, Chu Hoa thực lực để cho mình có chút thất vọng. Sức mạnh nhục thân lên so đấu, Chu Hoa không thể để Tiêu Trần hài lòng, phải biết. Một quyền này ngạnh bính, Tiêu Trần có thể còn chưa sử dụng bách luyện chiến thể đây, có thể coi là như thế, cũng đã cùng Chu Hoa tương xứng. Nghe Tiêu Trần lời này, Chu Hoa đầu tiên là sững sờ, cùng Tiêu Trần không giống, Chu Hoa lúc này trong lòng có chút giật mình, bởi vì, Tiêu Trần thực lực vượt qua chính mình tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc, Chu Hoa liền biết, Tiêu Trần tại sức mạnh cùng nhục thân bên trên, không kém mình chút nào. Đối với Tiêu Trần là có chút nhìn nhầm, bất quá Chu Hoa hiển nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoa nói ra, hừ, ngươi có mấy phần bản lãnh, bất quá lại có thể thay đổi gì đâu. Chết đi cho ta. Nói, Chu Hoa một cái đá ngang thẳng đến Tiêu Trần bên mặt mà đến. Thấy thế, Tiêu Trần thân thể hơi hơi ngửa ra sau, xảo diệu tránh được Chu Hoa một kích này. Kinh phong từ trước mắt mình thổi qua. Một kích thất bại, Chu Hoa thuận thế tế ra mình thiên binh, một thanh ngân trường kiếm màu trắng. Thiết Kiếm Môn là một cái kiếm đạo tông môn, môn hạ đệ tử cơ hồ đều là kiếm tu, làm Thiết Kiếm Môn tam đại đệ tử một trong, Chu Hoa tự nhiên cũng là một tên kiếm tu. Gặp Chu Hoa tế ra mình thiên binh bảo kiếm, Tiêu Trần cũng là đem Mặc Long kiếm tế ra, tay cầm Mặc Long kiếm, một cô kinh khủng kiếm ý lập tức từ Tiêu Trần thể nội phun ra ngoài. Kiếm ý cảm giác Tiêu Trần kiếm ý, Chu Hoa hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được, tự Tiêu Trần trên thân truyền đến kiếm ý, thế mà không kém mình chút nào, nghiễm nhiên đã là muốn tới đột phá tiểu thành cấp bậc kiếm ý. Không nghĩ tới Tiêu Trần kiếm ý cư nhiên như thế cường đại, bất quá Chu Hoa cũng không phải nhân vật tầm thường, đồng dạng đem mình kiếm ý tăng lên tới cực hạn, còn chưa giao thủ, hai người kiếm ý đã là bắt đầu long tranh hổ đấu. Tại kiếm ý ra chỉ dưới, hai người chung quanh phương viên vài trăm mét không gian phảng phất là bị triệt để phong tỏa, phảng phất xông vào mảnh không gian này người, đều sẽ bị hai người kiếm ý vô tình công kích. Không có cách, cái khác chiến đấu kịch liệt đệ tử, đành phải lại lần nữa bước ra lui lại, đem không gian triệt để nhường cho Tiêu Trần hai người. Không thể không nói, ngươi thật là vượt quá ta đoán trước, bất quá cũng không sao, nghĩ đến đánh giết loại người như ngươi. mới chính thức có thể khiến người ta cảm nhận được tự hào. Hôm nay ngươi nhất định là ta vong hồn dưới kiếm. Cầm trong tay thiên binh bảo kiếm, Chu Hoa lạnh giọng nói ra. Nghe Chu Hoa lời này, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói, hồ ngôn loạn ngữ. Theo sau chính là giơ kiếm một trảm, địa cấp thượng phẩm võ kỹ, điệp lãng tam trọng vạn trọng sóng trong nháy mắt thi triển. Điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt Tiêu Trần công kích, Chu Hoa lạnh giọng nở nụ cười, lập tức không trốn không né, đồng dạng một kiếm chém ra, đồng dạng là thi triển một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Hai đạo kiếm phong hung hăng chạm vào nhau, địa danh trực tiếp là bị xé nứt ra, sau đó hai người công kích triệt tiêu lẫn nhau. Ai cũng không có thương tổn đến ai, bất quá cũng chính là mượn mới cơ hội, Tiêu Trần đã là nương thân mà lên, đi tới Chu Hoa trước người. Chân đạp mãnh hổ buôn hành, Tiêu Trần một kiếm đâm ra, sắc mặt bình tĩnh nói ra, để cho ta tới nhìn ngươi một chút kiếm pháp có phải hay không khiến người ta thất vọng. Ngươi muốn chết. Nghe Tiêu Trần lời này, đối mặt Tiêu Trần tiến công, Chu Hoa sầm mặt lại, lập tức đồng dạng một kiếm đâm ra, hai người lập tức đại chiến. Không có chút nào lưu thủ, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, Tiêu Trần có mãnh hổ buôn hành. Không đủ Chu Hoa hiển nhiên cũng là học tập một môn thiên cấp thượng phẩm cấp độ thân pháp võ kỹ, vì lẽ đó tại phương diện tốc độ không kém chút nào Tiêu Trần. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ tại Thiên Tề Tông chính là Chấn Tông tuyệt học, lại chỉ có cái này một bộ, bất quá tại Thiết Kiếm môn bên trong, thiên cấp thượng phẩm võ kỹ mặc dù cũng là Chấn Tông tuyệt học, nhưng tuyệt đối không chỉ một bộ, đây chính là song phương nội tình bên trên sai cách. Đương nhiên, Thiên Tề Tông rằng sở dĩ sẽ như thế, cái kia cũng là bởi vì Cố Khải mình nguyên nhân, cũng không biết Cố Khải vì sao muốn giấu giếm mình tu vi cảnh giới. Đồng thời, tại Cố Khải trên thân còn có rất nhiều võ kỹ cũng không có lấy ra đây, nếu không Thiên Tề Tông lại làm sao có thể chỉ có một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ đây. Hai người chiến khó hòa giải, mà nhìn xem trong lúc kịch chiến hai người, nương theo lấy thời gian chuyển rời. Trung quanh những tông môn khác đệ tử cũng là có chút không bình tĩnh. Nguyên bản bọn họ là cho rằng Chu Hoa có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tiêu Trần, có thể tình huống trước mắt đến xem, cái này Tiêu Trần hiển nhiên cũng không đơn giản a, một thân thực lực thế mà không chút nào tất Chu Hoa yếu nhược. Cái này Thiên Tề Tông tên là Tiêu Trần tên đệ tử này, thật đúng là không đơn giản a, lại có thể cùng Chu Hoa chiến đấu tình trạng như thế. Các ngươi nói cái kia Chu Hoa có phải hay không nhường a? Nếu không như thế nào lại chậm chạp bắt không được cái kia Tiêu Trần? Tình hình chiến đấu cháy bỏng, thậm chí còn có người suy đoán Chu Hoa có phải hay không nhường. Bất quá đối mặt người này suy đoán, rất nhanh chính là tìm đến mình đồng môn đệ tử xem thường. Ngu xuẩn, như thế chiến đấu làm sao lại nhường? Ngươi cho rằng là tông môn nội bộ luận bàn a? Mà lại, ngươi không nhìn thấy Chu Hoa cái kia một thân sát khí sao? Có như thế sát khí, Chu Hoa như thế nào còn có thể nhường? Đúng đấy, theo ta thấy à, cái này Chu Hoa là hạ quyết tâm muốn sát cái kia Tiêu Trần. Chỉ tiếc, Tiêu Trần cũng không phải nhân vật bình thường. Chu Hoa trong lúc nhất thời bắt hắn căn bản không có cách nào. Ai, cái này Tiêu Trần đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phía trước như thế nào chưa nghe nói qua Thiên Tề Tông có dạng này một hào nhân vật a, cái này Thiên Tề Tông mạnh nhất không phải cái kia Cố Linh Giao à? Đám người lần lượt mở miệng nghị luận, cùng lúc đó, bởi vì Tiêu Trần cùng Chu Hoa kịch chiến, lúc này ở Thiên Phong Thánh Tông trong chủ điện, các trưởng thượng đồng lứa cường giả cũng là đem ánh mắt nhìn đến hàng đầu nơi này. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn xem màn sáng bên trong kịch chiến hai người. Các đại tông môn thế hệ trước cường giả thần sắc khác nhau, đồng thời tâm tư cũng là khác biệt. Cũng tỉ như Thiết Kiếm môn tên kia bán thánh cường giả, lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, đã qua một khắc đồng hồ, có thể Chu Hoa vẫn như cũ không thể cầm xuống Tiêu Trần. Cái này khiến Thiết Kiếm môn tên này bán thánh cường giả tự giác trên mặt không ánh sáng, dù sao Thiên Tề Tông cùng Thiết Kiếm môn, vậy liền không phải một cái cấp bậc tồn tại a. Có thể đối mặt Tiêu Trần, Chu Hoa thân là Thiết Kiếm môn tam đại đệ tử nhưng đánh mãi không xong. Sắc mặt tâm trầm, Thiết Kiếm môn bán thánh cường giả nhìn về phía Điền Quốc Xuyên bọn người, trên mặt mang một vẻ bất thiện nụ cười nói, Điền huynh, các ngươi Thiên Tề Tông ngược lại là ra một cái không sai người kế tục a, chúc mừng chúc mừng.